Ngay vào lúc này, hòa thượng thân thể đã biến thành vàng rực rỡ, như vàng rèn đúc. Chu Thiến Lôi đỉnh trưởng lực đánh vào hòa thượng trên người, hòa thượng kim sắc ngực đã biến thành một mảnh cháy đen, hòa thượng càng là phun ra một ngụm máu, liền lui lại mấy bước, thân thể một ngưỡng nhưng là ngã về đằng sau. Chu Thiến bước chậm hướng đi hòa thượng, giơ bàn tay lên, liền muốn hạ xuống. Tiểu Mạt vội vã vọt tới hòa thượng trước mặt, che ở hòa thượng trước người, không nên thương tổn hắn, đồ vật là ta trộm, các ngươi muốn giết cứ giết ta đi, hòa thượng cùng chuyện này không liên quan, hắn cũng không phải hồ ca người. Chu Thiến cau mày, chần chờ lên, nếu là đổi làm trước đây nàng, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ do dự. Nhưng là hiện tại, nàng nhưng không lại như trước đây như vậy thô bạo, làm việc trước cũng sẽ suy nghĩ thị phi đúng sai. Ngươi có tư cách gì xin tha cho hắn, chính ngươi chính là mang tội thân. Ta là tiểu thâu không sai, nhưng là hắn là người tốt, chuyện này cùng hòa thượng không hề có một chút quan hệ. Tiểu Mạt khẩn cầu nhìn Chu Thiến. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1532, xử trí. Mọi người cũng đều khó khăn dâng lên, như thế cái hiểu điệu tiểu cô nương, bọn họ trái lại không tiện hạ thủ. Muốn đánh nàng một trận, coi như là giáo hơn quá. Ỉm tợ di ủ nhìn về phía Chu Thiến. Chu Thiến liếc nhìn Tiểu Mạt vốn là trên mặt trên người liền mang thương, không khỏi có chút nương tay. Người đến. Chu Thiến nhìn lại hướng về Ỉm tợ di ủ. Ta một đại nam nhân, không hiếu động tay Ỉm tợ di ủ tùy tiện tìm cái lý do, có điều lý do này cũng rất thỏa đáng, muốn để y thôi cùng rổ xì đến. Phờ răng cũng có thể a. Ỉm tợ di ủ, ta tài năng không động thủ, muốn tới chính ngươi đến, ngược lại là địa bàn của ngươi trên ra sự tình, nhất định phải ngươi tự mình giải quyết. Phờ răng cùng mọi người lăn lộn lâu, cũng học được trốn tránh trách nhiệm, hơn nữa mới vừa rồi còn là ta ra tay, hiện tại cũng giờ đến phiên ngươi. Phờ răng liếc nhìn bị có lìn nhắc tới, nhắc lên hồ nhất tiền, giờ khác này hồ nhất tiền còn có lưu lại một hơi, mọi người không có hạ tử thủ, bởi vì sự sống chết của hắn, để cho bạch thần đến quyết định. Lần này mọi người tuy rằng hương sư động chúng, đến rồi nhiều người như vậy, có điều tối đa cũng là đánh nhau hầu đả, một người cũng chưa chết. Muốn đem nàng cũng mang về. Ừ, đem nàng cũng mang về, để sư phụ xử trí. Mọi người thương lượng qua sau, đặt thành nhất trí, Ỉm tợ gì ù đi tới Tiểu Mạt trước mặt. Ngươi là chính mình đi theo chúng ta, vẫn để cho chúng ta kéo ngươi đi. Tiểu Mạt nơm nớp lo sợ nhìn mọi người, nuốt ngụm nước miếng, chính ta đi với các ngươi. Có lìn cái tay còn lại nhấc lên hôn mê hòa thượng, mọi người đi ra quán bar. Tiểu Mạt tuy rằng không đủ bị người khống chế lại, nhưng là Chu Thiến chờ người đem nàng vây vào giữa, nàng chính là chắp cánh cũng trốn không thoát. Bọn họ chân trước mới vừa đi, mặt sau liền tiếng còi cảnh sát mãnh liệt, có điều mọi người đã lên hảo xe lần khách sạn. Nói thật, chuyện như vậy đối với bọn họ tới nói, mặc kệ là ở quốc nội vẫn là ở nước ngoài, kết quả cũng giống nhau. Tiêu ít tiền bãi bình là được rồi, đối với bọn họ tới nói xem như là chuyện thường như cơm bữa. Trở lại khách sạn sau, Trần Bân liền nhìn thấy có lìn trên tay kéo hồ nhất tiền. Xem hồ nhất tiền cái kia cả người đấm máu dáng vẻ, không khỏi dùng mình một cái. Những người này liền như thế đi ra ngoài nửa giờ, liền đem hồ nhất tiền biến thành dáng dấp như vậy. Trở lại tầng trệt sau, mọi người liền đem người mang tới bạch thần gian phòng. Hồ nhất tiền tựa như đồng nhất trồng thịt giữa như thế. Vứt bỏ ở bạch thần trước mặt. Tiểu Mạt kinh ngạc nhìn bạch thần, trước mắt đứa nhỏ này chính là thủ lĩnh của bọn họ. Chính là bọn họ trong miệng sư phụ. Bạch thần liếc nhìn Tiểu Mạt, vừa nhìn về phía hòa thượng, cuối cùng chỉ là quét mắt hồ nhất tiền. Đem bọn họ làm tỉnh lại. Chu Thiến tiến lên, giơ chân lên mạnh mẽ dâm đạp ở hồ nhất tiền trên bàn tay. Hồ nhất tiền kêu thảm một tiếng tỉnh lại. Sau đó là hòa thượng, Chu Thiến dù sao liền ôn nhu một ít. Ở hòa thượng ngực liên tục điểm mấy lần, hòa thượng lúc này mới thăm thẳm chuyển tỉnh. Hòa thượng cùng hồ nhất tiền đều nghi hoặc nhìn bạch thần cầm lấy bên cạnh trên bàn dao gọt hoa quả. Chính là ngươi khiến người ta trộm đi đồ vật của ta đúng không? Bạch thần nhìn hồ nhất tiền. Tiểu tử, ngươi xong. Ngươi có biết hay không ta là ai người? Ngươi dám động ta. Bạch thần lại như là không nghe hồ nhất tiền uy hiếp, đem dao gọt hoa quả bỏ vào hồ nhất tiền trước mặt, chính mình lấy tay bổ xuống đến. Tiểu tử. Ngươi tính là thứ gì? Hồ Nhất Tiền cầm lấy dao gọt hoa quả, hướng về phía Bạch Thần so tài so tài. Tất cả mọi người đều lật lên khinh thường, liền ngay cả Tiểu Mạt đều không ngoại lệ. Mặc kệ đứa nhỏ này là ai, bên cạnh hắn những người này có thể đều không phải thiện nam tín nữ. Nếu như đứa bé này không dám trêu chọc Hồ Nhất Tiền, cũng sẽ không phái người trực tiếp đi đánh bãi, còn trực tiếp đem Hồ Nhất Tiền dẫn theo trở về. Hắn không muốn, Chu Thiến. Đem hắn hướng về nơi này bỏ lại đi. Bạch Thần hời hợt nói. Ngươi làm gì? Vân vân. Ngươi không thể làm như thế. Không muốn. Không muốn hồ nhất tiền rốt cục ý thức được, đứa bé này không có ở cùng hắn đùa giỡn. Hắn muốn dây rùa, nhưng là ở Chu Thiến trước mặt, hắn hết thể dây rùa cùng phản kháng, đều có vẻ như vậy phí công mà không có chút ý nghĩa nào. Chu Thiến tựa như nhắc đến một con chó như thế, vung lỏng lôi đem Hồ Nhất Tiền kéo dài tới cửa sổ thủy tinh trước. Sau đó một trưởng vô nát cửa sổ thủy tinh, liền như vậy thô bạo đem Hồ Nhất Tiền ra bên ngoài nhét. Không muốn không muốn. Ta thiết tay. Nghe được Hồ Nhất Tiền, Chu Thiến lúc này mới đem Hồ Nhất Tiền ném lần trên đất. Hòa thượng rốt cục không nhịn được, tiểu thí chủ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Người này tuy rằng tội ác tày trời, nhưng là không nên có đãi ngộ như thế. Ngươi lại tính là thứ gì? Bạch Thần liếc mắt hòa thượng. Bần tăng Độ Nguyên. Ngươi cùng Thiếu Lâm là quan hệ gì? Vì sao lại dịch cân kinh? Bạch Thần kinh ngạc nhìn hòa thượng. Tiểu thí chủ làm sao mà biết bần tăng sẽ dịch cân kinh? Phí lời, liền ngươi điểm ấy đạo hạnh, giấu sư phụ ta. Chu Thiến cười lạnh nói, ngươi dám cùng ta sư phụ đối phó, thực sự là không biết tự lượng sức mình. La Hán tu đạo quả, già lam độ kiếp diệt. Vô vi vô đạo hủy, vạn pháp đều thành không. Bạch Thần nhìn hòa thượng, xem ra ngươi là có chút cơ duyên, có thể tu đến nhất khí quy nguyên. Hòa thượng đầy mặt không dám tin tưởng nhìn Bạch Thần, dịch cân kinh vốn là Thiếu Lâm bí mật bất truyền, này trong thiên hạ, cũng là chính mình may mắn tu tập cỡ này bất thế thần công, nhưng là đứa nhỏ này làm sao biết dịch cân kinh khẩu quyết. Ta cùng Thiếu Lâm có chút ngọn nguồn, liền không làm khó dễ ngươi, có điều ngươi tốt nhất giải thích một chút, vì sao lại cùng người này lăn lộn cùng nhau. Bạch Thần chỉ vào Hồ Nhất Tiền hỏi. Tiểu thí chủ hiểu lầm, ta cùng hắn không hề quan hệ, hòa thượng chỉ có thể đem đầu đuôi câu chuyện nói một lần, kể cả tiểu mạt tao nộ cũng nói một lần. Tiểu mạt nhưng là vẫn ở bên, nơm nớp lo sợ chờ đợi xử lý. Nàng đang nhìn đến Hồ Nhất Tiền thảm trạng thời điểm, đã sợ đến mồ hôi lạnh ứa ra, bây giờ khi nghe đến hòa thượng đàm luận chính mình, càng là kinh hoàng không ngớt. Ta vốn định người phương nào là này cầm chi chủ, bây giờ xem ra này cầm là nhiễm tiểu thí chủ sát khí, lúc này mới có như thế hung lệ. Tầm mắt của ngươi cũng không phải thấp. Bạch Thần không khỏi một lần nữa xem kỹ lên hòa thượng, ngày khác ngươi nếu như có thể tu đến nhất khí quy nguyên hậu kỳ, có thể tới tìm ta, ta trợ ngươi đột phá. Tu vi của ta bây giờ gọi là nhất khí quy nguyên sao? Lại sau này còn có tại cảnh giới. Ngươi có thể giúp ta đột phá. Vậy ngươi tu vi bây giờ lại nên đến tại cảnh giới. Hòa thượng trong lòng khiếp sợ, một hơi hỏi mấy vấn đề. Ngươi hiện tại xác thực là nhất khí quy nguyên, lại sau này chính là càn khôn tiểu viên mãn, lúc trước ta đến Thiếu Lâm cơ hội duyên. Bây giờ liền còn Thiếu Lâm một thân tình, ngươi ở võ học có bất kỳ vấn đề gì, cũng có thể tới hỏi ta, còn có, đem bí tịch này cầm, tập đến dịch cân kinh, không có tẩy tủy kinh có thể nào coi như viên mãn. Hòa thượng cầm lấy bí tịch vừa nhìn, trên mặt kinh hãi đến biến sắc, so với dịch cân kinh, tẩy tủy kinh tài năng là Thiếu Lâm trọng yếu nhất bí tịch, đồng thời cũng đã di rơi xuống mấy trăm năm lâu dài, bây giờ nhưng tái hiện thế gian, hơn nữa còn là từ một đứa bé trong tay lấy ra, điều này làm cho hắn làm sao có thể không khiếp sợ. Bạch Thần đưa tay một chiêu, hòa thượng không bị khống chế bị kéo đến Bạch Thần trước mặt, mà ở hắn phản ứng lại trước, Bạch Thần đã ở trên người hắn liền điểm mấy lần, sau đó sẽ một trưởng đưa ra hòa thượng rơi xuống đến mấy mét ở ngoài trên đất. Hòa thượng không khỏi sờ sờ chính mình ngực, khởi điểm hắn còn tưởng rằng Bạch Thần muốn gây bất lợi cho hắn, có điều lại một cảm giác, nhưng phát hiện mình không có chịu đến công kích, đồng thời lúc trước thương còn toàn bộ được rồi, này còn không hết, chính mình quanh thân 108 huyệt vị tất cả đều bị thông suốt. Đây cũng quá khó mà tin nổi, đứa bé này võ công đến cùng cao bao nhiêu a? Bây giờ thói đời, nếu muốn tu đến nhất khí quy nguyên hậu kỳ, nếu là không có điểm kỳ ngộ hầu như là chuyện không thể nào, ta xem ngươi vẫn tính hợp mắt, liền thuận tiện giúp ngươi một tay, Chu Thiến, đưa hắn đi ra ngoài. Nói xong Bạch Thần liền hạ lệnh chủ khách, nhưng là hòa thượng hiển nhiên còn không dự định đi, đứng tại chỗ nhìn Bạch Thần. Tiểu thí chủ, cô bé này cùng bần tăng hữu duyên, bần tăng muốn vì nàng cầu một cái nhân tình. Nàng trộm đồ vật của ta. Bạch Thần rất chăm chú nhìn hòa thượng, ngươi biết đối với trộm ta đồ vật người, bình thường đều là kết cục gì sao? Bần tăng xem tiểu thí chủ trên người huyết sát khí nồng nặc, ngươi những đệ tử này cũng có huyết sát khí, chỉ sợ ngươi giết qua không ít người đi. Không sai, ta từng giết bao nhiêu người, ta đã toán không rõ ràng, 10.000. Hoặc là càng nhiều đi. Bạch Thần cười cợt, ngươi có phải là rất tò mò, nếu ta giết qua nhiều như vậy người, tại sao năng lực tu tập Thiếu Lâm võ công đúng không? Thiếu Lâm võ công chú ý chính là bình tâm năng khí. Ở điểm này ta cũng không ngoại lệ, mà mặc kệ ta giết bao nhiêu người, ta đều cho rằng ta làm là đúng, cho nên liền không tính phá quy củ, Thiếu Lâm võ công dĩ nhiên là không trở ngại, còn nữa nói, ta tu cũng không hoàn toàn là Thiếu Lâm võ công, Thiếu Lâm võ công tiến cảnh quá chậm, phải có đại thành, không có 30, 50 năm là không thể, vì lẽ đó ta Thiếu Lâm võ công chỉ tính là kiêm tu. Bần tăng thụ giáo, hòa thượng, sau đó đừng lại xuất hiện ở trước mặt ta, thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần. Chu Thiến hung tợn uy hiếp nói. Chu Thiến, lúc trước ta cho tu vi của ngươi, bất lợi tương lai ngươi tiến cảnh, chờ sau đó ngươi đi tán công, ta sẽ đem ngươi nguyên lai tu vi trả lại ngươi. Tán công? Hòa thượng sắc mặt kinh biến, đứa nhỏ này nói cũng quá nhẹ đi, cô bé này không đủ làm gì sai, hắn lại muốn cầu nữ hài tán công, cô bé này võ công, chí ít cũng sửa chữa mấy năm đi, như vậy tán công, trực tiếp chẳng khác nào lãng phí nữ hài mấy năm tu vi. Nhưng là, càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, nữ hài lại không chút do dự đáp ứng, vâng, sư phụ. Ngươi trước đây chính là tam hoa tụ đỉnh tu vi, bây giờ lại cảm thụ quá nhất khí quy nguyên cảnh giới, sau đó tu vi tất nhiên tiến triển cực nhanh, so với sư đệ của ngươi môn càng có ưu thế, trong vòng 3 năm, ngươi tất nhiên có thể dựa vào thực lực của chính mình đánh bại tên chọc đầu này. Hòa thượng không còn gì để nói, nhưng là lại có chút ước ao cô bé này, có như thế cái quái lạ rồi lại thực lực xuất chúng sư phụ. Bạch thần vừa nhìn về phía Hồ Nhất Tiễn, ngươi là xá không được động thủ sao? Nếu là trong vòng 3 phút, ngươi còn không chính mình lấy tay bổ xuống đến, ngươi liền chính mình hướng về này nhảy xuống. Bạch thần vừa nhìn về phía Tiểu Mạt, cho tới ngươi mà Bạch thần nheo mắt lại, làm như có chút do dự. Tiểu Mạt căng thẳng nhìn Bạch thần, trong lòng hối hận chết rồi, khởi đầu chính là nhìn Bạch thần tuổi còn nhỏ, cho nên mới động thủ ăn cắp đàn cổ, bây giờ lại phát hiện, tiểu hài này so với tưởng tượng càng đáng sợ 1000 gấp bội, gấp 1 vạn lần. Ngươi muốn giết cứ giết, bổn cô nương không sợ ngươi. Tiểu Mạt hầu như là nhô lên hết thể dũng khí giận dữ hét. Nàng đương nhiên sợ sệt, nhưng là trong lòng nàng nghĩ, làm cho nàng đem tay của chính mình bổ xuống đến, nàng khẳng định là không đủ cái kia dũng khí cũng không đủ cái kia quyết tâm, còn không bằng chết cái thoải mái. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1533, biến hóa. Bạch thân đứng lên, nhìn chăm chú Tiểu Mạt, ngươi là muốn chết phải không? Rất tốt, vậy thì chính mình từ này nhảy xuống. Tiểu thí chủ, tuyệt đối không thể a. Cô nương này tuy có tiểu quá, tuyệt đối không phải đại hung ác. Hòa thượng vội vã vì là Tiểu Mạt kêu an. Muốn nói Tiểu Mạt tâm tình bây giờ, vậy khẳng định là sợ tới cực điểm, nhưng là nàng cũng là cái tính bướng bỉnh, tối không thể chịu đựng chính là bị người loại ánh mắt này nhìn. Tiểu Mạt ngay lập tức sẽ đứng lên, mãnh liệt vọt tới cửa sổ thủy tinh trước, trực tiếp chính là một cái ngư dược, chui ra ngoài. Tiểu Mạt hòa thượng vội vã vọt tới, muốn kéo Tiểu Mạt. Nhưng là ở trước mặt của hắn nhưng có một bức tường, làm sao cũng không xông tới được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiểu Mạt bóng người đi vào trong bóng tối, hòa thượng chỉ cảm thấy lòng đang hơi hơi đau đớn. Hòa thượng phẫn nộ quay đầu, nhìn Bạch Thần, tại sao muốn như vậy? Nàng chỉ là cái hài tử vô tội, nếu như không phải vì em gái của nàng, nàng căn bản cũng không cần đi ra làm chuyện như vậy, ngươi tại sao phải đem như vậy một cái nữ hài ép lên tử lộ? Coi đời này người vô tội nhiều hơn nhiều, ngươi quản lại đây sao? Nhưng là ta không thể chịu đựng như vậy một đứa bé, chết ở trước mặt ta, loại người như ngươi căn bản là không hiểu cảm tình. Hòa thượng phẫn nộ chỉ trích Bạch Thần, ta không cần ngươi bố thí. Hòa thượng phẫn nộ đem bí tịch ném trả lại Bạch Thần, Bạch Thần cười nhặt lên bí tịch, ngươi thật sự không muốn sao. Chỉ cần nghĩ tới này võ công đến từ loại người như ngươi tay, ta liền cảm thấy buồn nôn. Vậy ngươi cần phải hiểu rõ, ta người như thế sớm muộn có một ngày sẽ nguy hại thế giới này, lấy ngươi hiện tại võ công, là ngăn cản không được ta. Ngươi nếu là học tẩy tùy kinh, hay là còn có thể tăng cao mấy phần 10 phần thắng. Hòa thượng sắc mặt ngưng lại, đúng đấy, chính mình hiện tại mới ý thức tới, đây quả thật là cái vấn đề. Từ trước hòa thượng cho rằng, thực lực của chính mình, đủ để giải quyết bất cứ chuyện gì. Nhưng là bây giờ hòa thượng mới biết, thực lực của chính mình ở trước mắt đứa bé này trong mắt, chẳng là cái thá gì. Chính mình nhược quả thực lại như là một người bình thường như thế, như vậy mềm yếu, như vậy vô lực. Nhưng là... Chính như chính mình lúc trước đã nói như vậy, hòa thượng không muốn cũng xem thường từ Bạch Thần trong tay được phần này bí tịch. Hắn có bệnh thích sạch sẽ, tinh thần bệnh thích sạch sẽ. Nếu để cho hắn từ một cái, hắn chán ghét hoặc là căm ghét người trong tay được một cái nào đó đồ vật, hắn sẽ phi thường khó chịu. Không cách nào khoan dung khó chịu. Bạch Thần tiện tay đem bí tịch ném cho hòa thượng, bí tịch vẫn là lấy đi, có điều ngươi có thể đi trở về suy nghĩ kỹ càng, luyện cùng không luyện, toàn bằng chính ngươi trong một ý nghĩ. Hòa thượng cầm bí tịch, trong đầu không ngừng làm kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Mọi người không rõ nhìn Bạch Thần, dù sao Bạch Thần vậy thì như là đang chủ động bồi dưỡng một cái kẻ địch. Hòa thượng hồn vía lên mây rời đi, lúc này ngoài cửa sổ chậm rãi bay vào đến một bóng người. Tiểu Mạt đồng dạng bị dọa cho phát sợ, nàng liền như vậy trôi nổi ở trên bầu trời mười mấy phút, mà nàng ban đầu thời điểm, đều còn coi chính mình đã chết rồi. Hiện tại là quỷ hồn trạng thái. Tiểu Mạt chậm rãi hạ thấp trở về phòng bên trong, mai cho đến rơi xuống đất. Nàng vẫn như cũ không đủ tỉnh táo lại, tất cả những thứ này đều phảng phất giống như nằm mơ. Cho tới mọi người, đối với kết quả này không ngạc nhiên chút nào, nếu như là đổi làm Hồ Nhất Tiễn, Bạch Thần là tuyệt đối sẽ không ra tay, nhưng là cô bé này hiển nhiên tội không đáng chết. Cảm giác thế nào? Tại sao? Ngươi đến cùng là làm thế nào đến? Bạch Thần đầu ngón tay nhẹ nhàng vừa nhấc, tiểu mạt lần thứ hai phiêu lên, Bạch Thần cười khanh khách nhìn tiểu mạt, này thật kỳ quái sao? Kỳ quái? Đương nhiên kỳ quái. Này có thể nói là tiểu mạt từ nhỏ đến lớn trải qua, tối chuyện kỳ quái. Ngươi không nên vì là tại sao mình không chết mà cảm thấy nghi hoặc, mà là nên vì ta tại sao không giết ngươi mà cảm thấy nghi hoặc. Cái kia lại là tại sao không có giết ta? Bạch Thần vẫn chưa trả lời tiểu mạt vấn đề, mà là nhìn về phía Hồ Nhất Tiễn, xem ra ngươi không đủ dũng khí cắt đứt tay của chính mình. Một cái liền thương tổn dũng khí của chính mình đều không đủ có người, làm sao có dũng khí thương tổn người khác. Hồ Nhất Tiễn sợ hãi nhìn Bạch Thần, thân thể của hắn đột nhiên trôi nổi lên, tiếp theo mất đi sự khống chế hướng ra phía ngoài quăng bắn ra. Hồ Nhất Tiễn trực tiếp biến mất ở trong bóng tối, có điều có thể nghe được tiếng nói của hắn ở trong bóng tối dần dần thu nhỏ lại. Ngươi! Ngươi giết hắn! Ngươi cảm thấy thế nào? Ta biết rồi, ngươi chính là nếu muốn giết ta trước trêu chọc ta. Có đúng hay không? Thật giống đây là một lựa chọn không tồi, như thế để ngươi chết rồi, thực sự là lợi cho ngươi quá rồi. Bạch Thần cũng không phủ nhận, chỉ là cười khanh khách nhìn tiểu mạt. Được rồi, ta đã chuẩn bị sẵn sàng, ngươi muốn làm sao dằn vặt ta. Tiểu mạt nhắm mắt lại, một bộ hùng hồn hy sinh vẻ mặt. Ngươi tối sợ cái gì? Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Phối hợp điểm mà, cùng ngươi thuận tiện chính mình thuận tiện. Kẻ ngu si tài năng nghe. Tin ngươi tài năng có quỷ. Tiểu mạt cười trộm, tựa hồ là quên Bạch Thần khủng bố, chỉ coi hắn là làm một đứa bé bình thường. Bạch Thần sờ sờ mũi, quên đi, ngươi không nói, ta lại dằn vặt ngươi cũng vô vị, ngươi đi đi. Đi. Ngươi. Ngươi không dằn vặt ta rồi. Muốn làm sao dằn vặt ngươi? Đem ngươi băm thành tám mảnh. Vẫn là lăng trì xử tử. Ngươi lúc nào nếu như nghĩ không ra, nhớ tìm đến ta, ta rất tình nguyện ra sức. Đi a, còn lo lắng cái gì? Chu Thiến Xô đẩy tiểu mạt. Đẩy cái gì đẩy, ta có chân, chính mình sẽ đi. Tiểu mạt đi rồi hai bước, lại đột nhiên quay đầu lại, không đúng, ngươi căn bản là đang đùa ta. Không phải vậy ngươi cho rằng đây. Mau cút trứng, sau đó đừng lại xuất hiện ở trước mặt ta, miễn cho ta thay đổi chủ ý. Tiểu mạt ngượng ngùng rời đi, giờ khắc này nàng trái lại có chút ngượng ngùng dâng lên, chính mình trộm đồ vật của hắn, hắn lại không truy cứu trách nhiệm của chính mình. Ở thủ đô đệ một trong trang viên, lão nhân chính uống xoàng thưởng thức trà, lão đạo vội vội vàng vàng chạy vào. Lão đạo, ngươi tại sao lại trở về? Ngươi không phải nói muốn xuất ngoại du lịch một trận sao? Lão nhân phi thường kinh ngạc nhìn lão đạo trở về. Lão đạo sĩ kinh ngạc nhìn lão nhân, là lạ quái. Tại sao lại như vậy? Hắn tử ở ngoài chạy về, chính là trước thủ đô không khí đột nhiên biến tốt thời điểm, quan số tử vi biến số, phát hiện số tử vi có biến. Số tử vi không phải chỉ có buổi tối năng lực xem, nói như vậy quan tinh thuật là phương Tây pháp thuật, quan chính là tinh vị tướng thuật, mà đồng phương quan nhưng là thiên tượng lại phân thiên đạo hình ảnh cùng số tử vi. Lão đạo nhưng là chuyên về thiên đạo hình ảnh, người bình thường xem ra chính là một mảnh trời quang, nhưng là lão đạo lại có thể liên hệ hư thực tướng thuật, thôi diễn ra thiên đạo biến số. Làm sao? Lão nhân không rõ nhìn lão đạo. Nguyên thủ, mạng ngươi mấy lần. Lão đạo kinh ngạc lão nhân, ngươi ấn đường trở nên no đủ. Giữa hai lông mày tử khí mọc lên ở phương đông, hai mắt phóng xạ hào quang, rõ ràng chính là hồng phúc chi tượng, không còn là ta trước khi đi như vậy hể hoại không khí, sớm chiều khó bảo toàn. Lão nhân đồng dạng phi thường kinh ngạc, hắn trang dung vẫn chưa có thay đổi, nhưng là lão đạo lại có thể từ chính mình khí sắc xem ra bản thân biến hóa. Ngươi nhìn ta một chút bệnh. Lão đạo lập tức tiến lên kéo tay của ông lão cổ tay bắt mạch, trong lòng càng ngạc nhiên nghi ngờ, sao lại thế? Ngươi khỏi bệnh rồi. Lão nhân cười gật gù, được rồi. Được rồi. Hoàn toàn được rồi, ta đều không thể tin được chính mình liền tốt như vậy. Sao có thể có chuyện đó? Ngươi vậy cũng là bệnh nan y a. Ngươi nói có kỳ quái hay không, ta ngày hôm nay gặp phải một đứa bé kia nói chuyện lão thành, có điều đúng là tương đối tốt nói chuyện, ta liền đem hắn mời lên xe, hắn muốn ta thống trị tốt thủ đô không khí, lấy này làm trị liệu ta bệnh trần kim, ta quyền khi hắn là đùa giỡn, nhưng là hôm nay đi bệnh viện kiểm tra thân thể, lại phát hiện hết thể chứng bệnh toàn đều biến mất. Đứa nhỏ. Cái gì đứa nhỏ? Chính là cái kia é hát chợ Quang Minh bệnh viện viện trưởng Tôn Tử, một cái phi thường quái lạ đứa nhỏ, hắn cũng là cái kia, ngộng, người trình diễn, ngày hôm nay ta đem hắn mời đến Thanh Vân Lâu trên, hắn lại biểu diễn một khúc ta chưa từng nghe qua từ khúc, thực sự là kinh động như gặp thiên nhân, ta lại như là người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, phảng phất nhìn thấy nhiều năm trước một cái chiến hữu cũ. Vậy thì càng quái lạ, ngươi là tử vi đấu sổ mệnh tướng, bất kỳ ảo thuật huyền thông đối với ngươi đều là vô hiệu. nên không phải ảo giác đi. Không phải ảo giác, chính là nghe cái kia từ khúc, tâm có suy nghĩ, không cảm thấy ngay ở trong đầu hình thành loại cảm giác đó, hơn nữa ta vẫn như cũ phân rõ ràng hiện thực cùng hư huyễn. Một đứa bé mà thôi. Lẽ nào hắn đã có thể diễn tấu ra nội tâm? Lao đạo nghĩ tới nghĩ lui, lại hỏi, đối, hắn là làm sao vì người chưa bệ? Nói cũng kỳ quái, hắn liền lôi kéo ta tay, không hề làm gì cả. Lao Tam còn hỏi hắn thế nào rồi, hắn nói hắn ở dùng khí công vì ta chữa bệnh, nhưng là Lao Tam nhưng căn bản không đủ cảm giác được tiểu hài tử này có chỗ đặc biệt gì, ta cũng không có bất kỳ cảm giác gì, lúc đó ta liền cảm thấy tiểu hài này là ở cùng ta đùa giỡn, muốn là ngày hôm nay vừa vặn phải đi bệnh viện kiểm tra, ta đều không thể tin được đây là thật sự. Lao Tam cũng không đủ cảm giác được đứa trẻ kia có võ công hay không. Đúng đấy, vấn đề này ta đã hỏi mấy trăm lần. Lão Tam nói hắn căn bản là cảm giác không ra đứa bé kia có chỗ đặc biệt gì, một điểm cảm giác đều không có. Trừ phi đứa trẻ kia so với Lão Tam mạnh hơn rất nhiều, nếu không, Lão Tam không thể cảm giác không ra, đối, đứa trẻ kia bao lớn. Đại khái 6, 7 tuổi đi, chúng ta là ở Trương gia đầu ngõ mì vằn thắn trên quầy gặp phải. Nguyên thủ, có thể hay không là hắn cố ý ở cấp độ kia ngươi? Cái này không thể nào, ta đi chỗ đó ăn mì vằn thắn cũng là lâm thời nảy lòng tham. Nguyên bản là muốn sáng sớm liền đi bệnh viện kiểm tra, đột nhiên đã nghĩ đi ăn mì vằn thắn, miễn cho bác sĩ lại muốn ta nhân khẩu kỵ, cấm ta ăn những thứ đồ này. Vậy còn đứa bé bây giờ ở nơi nào? Hắn đoạt Thanh Vân này thanh đàn cổ liền đi. Thanh Vân cam lòng. Đứa bé kia nói, Thanh Vân cầm này thanh đàn cổ cũng là lãng phí, liền cấp đi. Lao nhân cười khổ nói rằng, con tìm đến đứa nhỏ này, lão đạo ta ngược lại thật ra muốn gặp gỡ đứa nhỏ này, nhìn hắn đến cùng có gì điểm đặc biệt. Ta đã để Lão Tam dẫn người đi tìm, nên chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Lão nhân nhìn Lão đạo, người tại sao trở về? Ta bởi vì không đủ tiền, vẫn không đủ tố cáo đều phạm vi, ngày hôm nay đột nhiên phát hiện nguyên thủ ngươi số tử vi biến số, liền chạy về liếc mắt nhìn, quả nhiên là có biến hóa không nhỏ. Đó là biến được rồi, vẫn là đổi bại. Tự nhiên là biến được rồi, tốt không thể tốt hơn. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1534, Quyền hạn. Chính phủ muốn tìm một người rất dễ dàng, đặc biệt một cái quốc gia cao nhất quyền lực. Rất nhanh, Lão Tam liền tìm đến Bạch Thần và ở khách sạn, đồng thời lập tức cho lão nhân gọi điện thoại, lao ra, người tìm tới, ở chỗ nạt thản tờ dịch khách sạn. Đem người nhận lấy. Lão nhân rất nhanh truyền đạt chỉ lệnh, đồng thời lại bổ sung, khách khí một chút. Lão Tam biết lão nhân tâm tình bây giờ, mà hắn cũng là làm ngay lúc đó một cái nhân chứng, vì lẽ đó biết nên làm như thế nào. Rất nhanh, Lão Tam liền đến khách sạn ở ngoài. Có điều lúc này bên trong tiểu điếm ở ngoài lại bị kéo lên đường cảnh giới. Lão Tam quay cửa kính xe xuống, liếc nhìn rồi nạt thản tợ dịt khách sạn, trực tiếp đem xe mở ra đường cảnh giới ở ngoài. Có điều đang làm nhiệm vụ chức thủ cảnh sát nhưng ngăn cản Lão Tam xe, thật không tiện đồng chí, nơi này tạm thời phong tỏa. Nơi này xảy ra chuyện gì? Lão Tam một bên hỏi, một bên thấu qua đám người, nhìn thấy phía trước có một bộ thi thể, hẳn là từ cao tầng rơi rụng chết. Án mạng. Cảnh sát ngắn gọn trả lời một tiếng. Không đủ chuyện gì liền không muốn đổ này, gây trở ngại xe cảnh sát ra vào. Lão Tam lấy ra một cái giấy chứng nhận đưa cho cảnh sát tiếp nhận giấy chứng nhận liếc mắt nhìn, vừa nghi hoặc nhìn về phía Lão Tam, đặc cần bộ đặc phái viên. Ngành gì? Cái này giấy chứng nhận trên che đậy chính là quân đội con dấu. Nhìn rất dọa người, có điều hiện tại không ít tên lừa đảo cũng yêu thích nắm một ít chưa từng nghe tới bộ ngành đến làm manh lưới. Ngươi tra một chút liền biết. Lão Tam từ trên xe hạ xuống. Cảnh sát lập tức lấy điện thoại ra gọi tổng cục, giúp ta tra một chút đặc cần bộ, nhìn có hay không này bộ ngành, đánh số là 003, họ tên Trần Tam. Bộ ngành xác nhận cơ mật, đánh số xác nhận, họ tên xác nhận, quyền hạn 5 lẻ vèo. Cảnh sát lộ ra vẻ kinh ngạc, ngay lập tức sẽ đem giấy chứng nhận trả lại Lão Tam, xin hỏi đồng chí có nhu cầu gì trợ giúp sao? Nói như vậy, cảnh sát muốn tra ngành gì, là không thể không tra được, bởi vì cảnh sát quyền hạn là cấp 3. Từ trên nguyên tắc tới nói, coi như là muốn tra thị trường, tỉnh trưởng thân phận cũng là một cú điện thoại thời gian. Nhưng là hắn hiện đang điều tra cái này Trần Tam bộ ngành, lại trả lời cơ mật, đồng thời còn được quyền hạn 5 lẻ vẹo trả lời chắc chắn. Quyền hạn 5 lẻ vẹo là có ý gì? Địa phương võ cảnh quyền hạn là cấp 4, cao hơn hệ thống cảnh sát. Trong tin tức quân cảnh hành động, hoặc là chính là cảnh sát phối hợp quân đội hành động, hoặc là chính là cảnh sát thỉnh cầu quân đội hành động. Mà trước mắt người này nắm giữ 5 lẻ vẹo quyền hạn, nói cách khác, quyền hạn của người này so với quân đội còn cao hơn. Ngay vào lúc này, từ trong tiểu điếm đi ra mấy người, nam nam nữ nữ, trung ngoại đều có. Có điều xem ra bọn họ đều là bị cảnh sát mang ra đến, đồng thời trong đó mấy cái còn bị mang theo còng tay. mà Lao Tam rất nhanh từ trong những người đó đối diện, phát hiện Bạch Thần bóng người. Chuyện gì thế này? Chúng ta mới vừa nhận được đồng thời rơi lâu vụ án, người chết tên là Hồ Nhất Tiễn, là cái lăn lộn trên đường. Căn cứ điều tra của chúng ta, người chết ở rơi lâu trước một canh giờ, đã từng bị những người này mang về khách sạn. Cái kia mấy cái đứa nhỏ cũng là người tham dự. Đúng thế. Căn cứ tuyên báo, một người trong đó hải tử thất lạc cải thèm, thật giống là một cái đàn cổ. Hồ Nhất Tiễn chính là này lên ăn cắp chủ mưu. Lao Tam tiến vào đường cảnh giới bên trong, hai tử kia cần đi theo ta một chuyến. Người là ai? Những cảnh sát khác hiển nhiên là không biết Lao Tam thân phận. Người cảnh sát kia lập tức đi tới đồng sự bên người giải thích vài câu, những cảnh sát khác tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Quyền hạn năm lẻ mèo. Bạch Thần có chút bất ngờ Lao Tam đến, Lao Tam đi tới Bạch Thần bên người, tiểu tử, đi theo ta một chuyến đi, vị Lao gia già kia muốn gặp ngươi. Không có đi hay không? Bạch Thần lập tức khoát tay nói, đồng thời đối với bên người cảnh sát nói, cảnh sát đồng chí. Đều thúc thúc. Đi theo Bạch Thần bên người cảnh sát kia nghiêm mặt, có chút dáng dấp nghiêm túc. Hắn thực sự là không quen một đứa bé gọi hắn đồng chí. Cảnh sát thúc thúc, cái tên này khả năng là cái bọn buôn người. Tất cả mọi người vẻ mặt đều có chút đọc lại, một cái quyền hạn năm lẻ vẹo người đi làm bọn buôn người, này cũng thật là phá thiên hoang lần thứ nhất. Thạch đầu, Lao ra nhà ta thật sự muốn gặp ngươi một mặt. Ta hiện tại là hiểm phạm, ta mới vừa đem một người đẩy xuống lầu, không rảnh đi theo người thầy ai. Là ngươi đem người đẩy hạ xuống. Lao Tam kinh ngạc hỏi. Đúng đấy. Bạch Thần nói rất chân thành. Ngươi tại sao muốn đem người đẩy hạ xuống? Lao Tam nhìn chăm chú Bạch Thần, tuy rằng hắn có pháp ở ngoài trị liệu quyền, nhưng là không có nghĩa là hắn sẽ lạm dụng cái quyền này hạ. Hắn lấy đao giết ta, ta liền đẩy hắn một cái. Sau đó hắn liền quẳng xuống lâu. Bạch Thần chuyện đương nhiên nói rằng, người bạn nhỏ, ngươi nói chính là thật tình sao? Tuyệt đối không nên thay người khác chịu oan ức a. Bên người người cảnh sát kia lo lắng, Bạch Thần tuổi quá nhỏ, sẽ bị người lợi dụng. Ngươi lời này có ý gì? Không phải ta đùa giỡn, ta nếu như cần người chịu hoan ức, vô số người đều cầu lại đây xếp hàng, không cần bằng hữu của ta đến chịu hoan ức. Ỉm thợ gì ú lập tức dùng thành thạo tiếng Trung gọi dậy đến. Ta lại không đủ nói ngươi, ngươi kích động cái gì? Ngươi ngoài miệng là không đủ nói ta, nhưng là ngươi chính là nghĩ như vậy. Ngươi hiện tại biện giải cũng vô dụng, không ít người đều nhìn thấy, mấy người các ngươi đem người chết mang về khách sạn, này trung gian xảy ra chuyện gì, ai lại biết đây? Ta là dô nạt thẳng tợ dịch tập đoàn người thừa kế. Ta muốn giết người, còn thật không cần tự mình động thủ. Ỉm tợ gì ủ tự tin nói rằng. Ta là Thái Dương tập đoàn ông chủ nhỏ, ta danh nghĩa có mười mấy ước đô la Mỹ tài sản, ngươi cho rằng ta cần vì một kẻ cặn bã mà đi ngồi tù sao. Cơ lạc hờ hưng nói rằng. Ta là hoàn cầu khoa học kỹ thuật đệ nhị cổ đông, đệ một luồng đông là phụ thân ta, ta đồng dạng không cần thiết làm bẩn tay của chính mình. Ta thật giống không cần nói cái gì nữa. Có Lin bất đắc dĩ mở ra tay. Trên thực tế, cảnh sát đến thời điểm, nhìn thấy có Lìn ngay lập tức không phải cho hắn mang theo còng tay, mà là tìm hắn ký tên. Muốn nói có Lìn ở Trung Quốc độ hot, tuyệt đối không thể so ở nước Mỹ thời điểm kém. Dù sao ở Trung Quốc NBA tái sự tình cũng là nhiều đài truyền hình tiến hành tiếp sóng, mà có Lìn nhưng là NBA đại đế. Đồng thời bởi vì hắn đã từng du học Trung Quốc trải qua, nhiều lần biểu đạt đối với Trung Quốc yêu thích cùng ngóng trông, vì lẽ đó hắn hầu như liền thành quốc nội các đại vận động xưởng thương con cưng. Trên người còn có mấy cái Trung Quốc hàng hiệu thay nói. Vậy các ngươi năng lực giải thích một chút, các ngươi sắp chết giả mang về khách sạn sau, đã xảy ra chuyện gì sao? Chúng ta đã nói qua rất nhiều lần, chúng ta lúc đó là muốn giáo huấn hắn một trận, vì lẽ đó đem hắn mang về liền khách sạn, có điều hắn vừa tỉnh lại, liền nắm lên dao gọt hoa quả. Muốn phải bắt được hai cái đứa nhỏ uy hiếp, lúc đó ở bên cửa sổ chơi thạch đầu cùng thờ răng nhìn thấy tên rác rưởi kia nhào tới, thạch đầu liền đẩy hắn một hồi, kết quả cửa sổ thủy tinh vừa vặn phá tan. Người liền rơi xuống. Ỉm thợ gì ủ nói đơn giản nói. Cảnh sát tiên sinh, mấy người chúng ta người trưởng thành đi cảnh cục không đáng kể. Ngươi xem có thể hay không để cho này mấy cái tiểu hài tử cùng cô gái lưu lại. Cơ lạc thỉnh cầu nói rằng. Người chết tư liệu cho ta nhìn một chút. Lao Tam nói rằng. Rất nhanh, Lao Tam trên tay liền có thêm một phần tư liệu, nhìn mấy lần sau. Lao Tam đã xác định cái này Hồ Nhất Tiễn căn bản là không đáng đồng tình. Lao Tam lấy điện thoại ra, gọi Lao Nhân điện thoại. Lao ra, bên này xảy ra một số chuyện. Chuyện gì? Lao nhân có chút bất ngờ hỏi. Thạch đầu thất thủ đem một kẻ cặn bã đẩy xuống lầu ngã chết, tuy rằng chuyện này không đủ phiền phải gì, có điều thạch đầu phỏng chừng muốn tiến vào một lần cục cảnh sát. Biết rồi, ngươi hãy mau đem thạch đầu mang tới, ta để Lão Hoàng xử lý một chút. Không đủ quá một phút sự kiện, vụ án này cảnh đội đại đội trưởng nhận được điện thoại. Này, xin hỏi vị nào? Ta là Hoàng Hiền. Hoàng Hiền. Ai? Đại đội cảnh sát trưởng còn không đủ phản ứng lại. Thủ đô có mấy cái Hoàng Hiền? Hoàng Hiền? Hoàng Hiền? Đại đội cảnh sát trưởng trong óc thẳng thắn suýt chút nữa không đủ bánh đức, ga bộ bộ trưởng. Hay là người bên ngoài đối với Hoàng Hiền danh tự này không phải rất quen thuộc. Nhưng là đối với bất luận cái nào cảnh sát tới nói, danh tự này đều là không thể lơ là, đặc biệt thủ đô cảnh sát. Vậy cũng là toàn Trung Quốc cảnh sát đầu lĩnh, đổi làm ai ai sẽ lơ là. Người thực sự là Hoàng. Hoàng Bộ trưởng. Đại đội cảnh sát mọc ra chút chần chờ, chính mình tối đa cũng là một đại đội trưởng, vị này ga bộ người đứng đầu cho mình điện thoại tới làm cái gì. Được, ngươi chờ. Hoàng Hiền trực tiếp liền cúp điện thoại. Tiếp theo một cái khác cảnh sát nhận được điện thoại, là khu cục trưởng gọi điện thoại tới. Chu Lộ, ngươi tờ mở cùng bộ trưởng nói như thế nào, vừa nãy bộ trưởng thư ký cho ta điện thoại tới. Đem ta xú mắng một trận. Đại đội trưởng lúc này mới tin tưởng, vừa nãy cho hắn điện thoại, thật sự chính là Hoàng Bộ trưởng bản thân. Quá không tới nửa phút, Hoàng Hiền điện thoại lần thứ hai đánh tới. Lần này đại đội trưởng nhưng là không dám lại có thêm thất lễ. Hoàng Bộ trưởng, xin hỏi ngài có dặn dò gì sao? Hiện tại không nghi ngờ. Hoàng Bộ trưởng, ta này không phải không biết ngài sao, cũng không thể ai điện thoại cho ta nói mình là Bộ trưởng, ta đều muốn đáp lời đi. Được rồi, việc này ta liền không truy cứu. Ngươi hiện ở trên tay có phải là có cái rơi lâu vụ án? Lập tức đem người cho ta thả. Hoàng Bộ trưởng, này không thể đem, sự tình còn không đủ điều tra rõ ràng. Được rồi, việc này ta sẽ trực tiếp chuyển đạt cho nguyên thủ, ngược lại cái này cũng là nguyên thủ bàn giao ta, nếu ngươi không muốn thả người, ta cũng không đáng kể. Nguyên thủ. Vị này Chu Lộ đại đội trưởng muốn thổ huyết, những này đến cùng đều người nào a? Ga bộ bộ trưởng đứng ra cũng là thôi, bây giờ thậm chí ngay cả nguyên thủ đều đứng ra. Chờ đã. Việc này là nguyên thủ bàn giao. Phí lời, không phải vậy ta cho một mình ngươi tiểu cảnh sát điện thoại tới làm cái gì, ngươi cho rằng ta ăn no chống sao, nguyên thủ bàn giao. Ở 10 giờ tối trước, hắn muốn gặp được tên tiểu hài tử kia. Bạch Thần đột nhiên nhảy lên đến đoạt lấy đại đội trưởng điện thoại, hướng về phía đầu bên kia điện thoại kêu lên, giúp ta chuyển cáo ông lão kia, ta không gặp hắn, hắn đáp ứng ta sự tình còn không làm được. Cái gì? Hoàng Bộ trưởng nhất thời bị làm bối rối, có điều rất nhanh sẽ phản ứng lại, ngươi chính là nguyên thủ muốn gặp đứa trẻ kia. Lao Tam liền vội vàng tiến lên đến, ủy câu nói rằng, thạch đầu, Lao gia là thật sự muốn gặp ngươi, ngươi liền đi với ta thấy hắn một lần đi. Liền lần này. Lúc này ở đây cảnh sát rốt cuộc biết Lao Tam trong miệng Lao ra là ai, nguyên lai hắn là trực đãi với nguyên thủ. Không gặp, cảnh sát cùng. Thúc thúc, người này cùng ông lão kia buổi sáng đem ta bắt cóc đến trên xe, tuyệt đối không phải người tốt, đem hắn nắm lên đến. Mỗi cảnh sát tất cả đều quay đầu qua, bọn họ cũng không muốn để ý tới việc này, cũng không dám quản. Thạch đầu, ngươi muốn thế nào tài năng đồng ý đi gặp Lao ra? Đem bằng hữu ta toàn thả. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi. Giao Nguyệt. Chương 1535, tùy đường. Hết thảy cảnh sát đều nhìn về Lao Tam, chỉ cần Lao Tam một câu nói, bọn họ không tha cũng không được. Tuy rằng phần lớn cảnh sát cũng không muốn bị người lấy càng cao hơn quyền lực đến khoảng trường, nhưng là bọn họ cũng không có quyền quyết định. Lao Tam sắc mặt lập tức chìm xuống, không được. Vậy cho dù, chúng ta đi cảnh cục. Thạch đầu, ngươi hà tất như vậy, thấy đến Lao gia, đối với ngươi cũng là mới có lợi. Không, đối với ta mà nói. Chỉ có vô tận phiền phức, hắn chính là thiên hạ này phiền toái nhất người. Bạch Thần thái độ phi thường kiên quyết, ở đây hắn đã không muốn lại đi dính chính trị. Lao Tam đột nhiên đưa tay ra, phải đem Bạch Thần kéo, ngay vào lúc này, Chu Thiến ra tay chặn lại rồi Lao Tam tay. Ngươi muốn làm gì? Chu Thiến trên người hàn ý đồ sản sinh, cảnh sát chung quanh không cảm thấy lui lại vài bước. Lao Tam ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Chu Thiến, ồ, thân thủ khá lắm. Chu Thiến tuổi tuyệt đối không vượt qua 16 tuổi. Nhưng là này vừa ra tay liền bại lộ tu vi của nàng, chí ít cũng là tiên thiên cảnh giới tu vi. Vị đồng chí này, nếu đứa bé này không muốn đi theo ngươi, ta xem hay là thôi đi, tuy rằng thân phận ngươi đặc thủ, có điều có một số việc hay là muốn giảng quy củ. Chu Lộ khuyên, Lao Tam chỉ có thể tránh ra một con đường, hắn cũng biết chuyện như vậy cưỡng cầu không được, huống chi vị lao nhân kia đều đã thông báo hắn, muốn lấy lễ để tiếp đón, không thể động cường. Nhìn những người này rời đi bóng lưng. Lão Tam ánh mắt từ những người này trên người xem kỹ quá khứ. Cảm giác của hắn phi thường kỳ quái, những người này xem ra lại như là người bình thường như thế, liền nói thí dụ như cái kia quảng cu é thiếu nữ, nhìn điệu điệu, nhưng lại nhưng có không tầm thường thân thủ. Mọi người tiến vào cảnh cục, sau đó liền lục khẩu cung, nhân vì mọi người khẩu cung đều phi thường thống nhất, trên căn bản không có kẽ hở. Chu Lộ nhìn một phần phần khẩu cung, những này khẩu cung đều phi thường thống nhất, nhưng là làm nhiều năm cảnh sát hình sự trực giác. Hắn luôn cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Thân phận của những người này đều xác nhận qua sao? Chu Lộ thả tay xuống bên trong khẩu cung, quay đầu hỏi bên người đội viên. Đều xác nhận quá, những người này phần lớn đều là giá trị bản thân không ít, liền nói thí dụ như cái kia tiểu hung thủ, hắn là Quang Minh bệnh viện viện trưởng Tôn Tử. Vừa nãy cục trưởng chúng ta lại gọi điện thoại đến hỏi dò tiến độ, còn mịt mờ hướng về ta biểu đạt một chút không quá phù hợp quy củ yêu cầu, nói là Quang Minh bệnh viện viện trưởng nói, chỉ cần hắn Tôn Tử có thể tận mau ra đây, bao lớn đánh đổi hắn đều đồng ý trả giá. Hắn đúng là rất đau lòng cháu mình. Kỳ thực hắn coi như không đi quan hệ, hai tử kia cũng không có chuyện gì, dù sao chuyện như vậy nói cho cùng cũng là tự vệ, thậm chí ngay cả quá cũng không bằng. Người còn không biết đi, này không phải là hắn cháu trai ruột, là con trai của hắn nhận nuôi cô Nhi. Là cô Nhi sao? Không chỉ là cô Nhi, ngươi xem một chút tài liệu này, liền biết cái kia Lư viện trưởng tại sao như thế bảo bối hắn Tôn Tử. Chu Lậu nghi hoặc nhìn đội viên đưa tới tư liệu, trên mặt lộ ra càng thêm kinh ngạc vẻ mặt, nguyên lai hắn chính là cái kia, ngộng, người trình diễn. Ngươi xem này internet một cái video, ngày hôm nay mới ra. Đây là một cái người đi đường ở Vương Phủ tỉnh phố lớn bên trong vỗ tới video. Chỉ thấy một nhà tên là Thanh Vân Lâu trong cửa hàng truyền đến từng trận dễ nghe nhưng lại thâm trầm tiếng đàn, bên ngoài vây quanh mấy chục người nghe, cũng mà còn có càng ngày càng nhiều người nghỉ chân vây xem. Tự nhiên tiếng. Chu Lộ đang nghe xong cái này âm nhạc sau, cả người đều có một loại cảm giác nói không ra lời, mà cái video này cũng không hoàn chỉnh. Tất cả mọi người đang nhìn đến video này thời điểm, đều có một loại chưa hết thòm thèm cảm giác. Cái kia người chết hồ nhất tiền trộm đi đàn cổ, nên chính là hài tử kia nhạc khí. Chẳng trách, những người này sẽ như vậy hưng sư động chúng, đổi làm là ta. Phòng trưng cũng sẽ đi giáo huấn hồ nhất tiền một trận. Người đội trưởng kia, ngươi xem việc này làm sao bây giờ? Tiếp tục giữ lại đứa bé kia sao? Lưu cái gì, đừng nói hắn là tự vệ, coi như thật là có tâm giết người. Cũng không thể đem hắn đưa ra tòa án. Ở trên thế giới này, cũng không có cái gọi là giết người giấy phép, nhưng là có một loại người nhưng có giết người quyền được miễn, vậy thì là vị thành niên. Đội trưởng, bên ngoài đến rồi hai người, một người trong đó là người nước ngoài. Nói là cái kia gọi là thạch đầu hải tử thay quyền người giám hộ, hy vọng có thể đem hải tử kia lĩnh đi. Thay quyền người giám hộ. Thứ độ gì? Hả, hải tử kia năm ngoái thời điểm là xuất ngoại trên tiểu học, vẫn ở tạm ở cái kia người nước ngoài trong nhà. Còn có mặt khác hai cô bé cũng là nhà hắn. Quên đi, bán cục trưởng một cái nhân tình, đem vụ án này kết một hồi, đem người đều thả đi, ngược lại cũng chỉ có một người cặn bã. Mọi người đi ra cảnh cục thời điểm, mẹ chính đứng ở ngoài cửa chờ mọi người, có điều bên cạnh hắn còn có một cái nam tử, mái tóc dài màu đen, trên người mang theo vài phần nho nhã khí chất. Thạch đầu, ngươi thật là khiến người ta không bất lo, ta mới vừa đi làm hai ngày thời gian, ngươi lại gặp rắc rối. Mẹ cười khổ nhìn bạch thần. Bất quá đối với mẹ toán giận, mọi người căn bản là không đủ yên tâm trên, bởi vì mỗi người ánh mắt đều tập trung sau lưng mẹ nam tử kia trên người. Nam tử kia tựa hồ bị mọi người thấy có chút bắt đầu ngại ngùng, chủ động đi lên phía trước. Các ngươi khỏe, ta là Tùy Đường, mẹ nên cùng các ngươi đã nói đi. Ngươi chính là mẹ bạn trai A, trời ạ, ngươi thật đẹp trai. Josie đã phạm vào mê gái. Không thể không nói, Tùy Đường rất tuấn tú, dù cho là từ nam nhân góc độ, hắn vẫn như cũ phi thường có nam nhân vị. Nói như vậy, Bạch Thần đối với soái nam nhân đều không đủ hảo cảm, cái này Tùy Đường ngoại trừ. Bạch Thần chỉ là lặng lặng đứng tại chỗ nhìn Tùy Đường, quá sau một lúc lâu, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, tiến lên một bước, đưa tay hướng về Tùy Đường, ngươi dễ dàng. Ngươi chính là thạch đầu chứ. Ngươi có biết hay không, từ ta cùng mẹ nhận thức bắt đầu, chúng ta một nửa đề tài chính là quay chung quanh ở trên người ngươi. Hắn có phải là nói ta đều đem rổ xì mang hỏng rồi? Gần như là như vậy. Tùy Đường cười nói. Không muốn nghe hắn nói bậy, ta cũng sẽ không ở sau lưng nói ngươi nói xấu. Mẹ cười giải thích. Ngươi là số ít mấy cái lại xoáy lại không cho ta cảm thấy nam nhân đáng ghét. A Tùy Đường hiển nhiên không đủ chuẩn bị tâm lý thật tốt, trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại ra sao Bạch Thần. Mẹ vô vô Tùy Đường vai, ngươi hiện tại biết hắn có bao nhiêu đặc biệt đi. Tùy Đường một trận cười khổ gật gù, đúng là cái phi thường quái lạ hải tử. Ngươi cho rằng cho chúng ta những người này học hỏi thường sao? Có Lìn cười nói. Có Lìn. NBA hoàng đế, ngưỡng mộ đã lâu. Tùy Đường cùng có Lìn đụng một cái kiên, hắn là cái hiểu lắm đến giao tiếp cũng phi thường hay nói người, rất nhanh sẽ cùng mọi người lăn lộn quen thuộc. Ngươi cũng là kiến trúc sư sao? Đúng đấy, Tùy Đường cũng là kiến trúc sư, hơn nữa hắn là phi thường có danh tiếng kiến trúc sư, muốn là ta cái này ngoại lai hộ đột nhiên hàng không, phỏng chừng hắn sẽ là cái này lên án người phụ trách. Mẹ! Ngươi có thể không muốn nói lời như vậy nữa, ta chưa bao giờ chú ý quá ngươi đến. Ta biết. Lấy ngươi tài hoa, nếu như ngươi có ý nghĩ có dạ tâm, đã sớm chạy đi to lớn nhất cái kia mấy nhà công ty xây cất làm thủ tịch cố vấn, cũng sẽ không hoa ở đội ngũ của ta bên trong làm người phụ tá. Kỳ thực ta chỉ là so sánh am hiểu Trung Quốc kiến trúc cổ đại học, đối với phương Tây kiến trúc học vẫn còn học tập giai đoạn. Chúng ta lên xe trước đi, không muốn riêng đứng ở cảnh cục cửa. Mọi người ra cảnh cục, lúc này đã là đêm khuya. Có điều cảnh cục ngoại còn có mặt khác một chiếc xe sáng đèn xe. Tất cả mọi người chú ý tới chiếc kia đánh xa quang đèn xe. Xe này từ rất hiển nhiên là cố ý gây nên sự chú ý của bọn họ. Lúc này Lão Tam từ chiếc xe kia lại đây, Thạch Đầu, Lão gia ngay ở trên chiếc xe kia, ngươi không quá khứ cùng hắn gặp mặt một lần sao? Không đi, ta cùng hắn lại không quen. Bạch Thần quả đoán từ chối Lão Tam yêu cầu. Lão Tam rất bất đắc dĩ nhìn Bạch Thần, lại quay đầu lại xem hướng về xe của chính mình. Lúc này, Lão Nhân từ chiếc xe kia đi tới, Thạch Đầu, ngươi thật là tự đại, ta xin ngươi mấy lần cũng không tới thấy ta. Tuy đường một thấy Lão Nhân, ngay lập tức chính là sửng sốt một chút. Là một người người Trung Quốc, không thể không quen biết cái này thân phận của ông Lão. Mà hắn không khỏi nghi hoặc, Lão Nhân này ý đồ đến. Ông Lão, chúng ta rất quen sao. Một hồi sản sinh lưỡng về quen thuộc, những thứ này đều là các bằng hữu của ngươi sao, không vì ta giới thiệu một chút không. Bọn họ nên đều biết ngươi, bất quá bọn hắn không hẳn đã nghĩ nhận thức ngươi. Tiểu gì hủ, nhớ ta sao? Ta lần trước đi nước Mỹ thời điểm, cùng phụ thân ngươi đã từng cộng tiến vào bữa tối. Ỉm tờ gì ưu lại kêu căng khó thuần, cũng không dám ở trước mặt Lão Nhân làm càn. Lúng túng túi đầu, đương nhiên nhớ, nguyên thủ tiên sinh. Ta trước vẫn tránh khỏi viết một số chức vụ, chủ yếu là cân nhắc một ít chính trị nhân tố, đồng thời đem Lão Nhân xưng là nguyên thủ. Cũng là tránh khỏi phiền phức không tất yếu, xin thứ lỗi. Kỳ thực giữa bọn họ cũng chỉ là gặp mặt một lần, lúc trước Lão Nhân là đại biểu quốc gia đi đàm luận một cái đầu tư, sau đó bị dị ưu mời. Bởi vì Di ủ cũng là lúc đó muốn kéo đầu tư người một trong. Có điều khi đó ỉm tợ Di ủ so sánh dã, trên căn bản loại này chính thức trường hợp. Hắn cũng đều không đủ làm sao tham gia, cùng Lão Nhân bữa tiệc cũng là trên đường rời đi, sau đó càng bị Di ủ mắng máu chó đầy đầu. Ngươi là cờ lạc chứ? Còn có ngươi? Ngươi là Lão Nhân nhìn Sịt Bú Lờ, nghĩ đến một trận, há, ngươi là tiểu Sịt Bú Lờ, nhớ lại đến rồi, nợ bờ A Hoàng đế có lỉn, mấy người các ngươi ta đều biết. Không thể không nói, có thể bị Lão Nhân điểm danh đi ra, đều có một loại thụ sủng nhược kinh cảm giác, dù sao Lão Nhân nhưng là một quốc gia đứng đầu. Coi như là có lìn cũng không ngoại lệ, nói cho cùng hắn cũng chỉ là thể dục minh tinh. Mấy vị khác, chú ý cùng ta ông Lão này nhận thức một chút không? Xin chào, nguyên thủ tiên sinh, ta là Joshi, rất hân hạnh được biết ngươi. Joshi không có chút nào hàm hồ, trực tiếp cho nguyên thủ một cái ôm nhiệt tình, chúng ta có thể cùng cái ảnh không? Thuận tiện ta lại phát cái Twitter. Nếu như ngươi có thể giúp ta cùng Thạch Đầu nhiều nói hai câu, ta đáp ứng yêu cầu của ngươi. Đêm nay hắn chính là ngươi, Thạch Đầu, không cho từ chối ta, nếu không, trở lại sau đó ta liền làm một tuần lễ bữa sáng. Tất cả mọi người đều bị rổ xỉ cái này quái lạ uy hiếp bị dọa cho phát sợ, nhưng là lại không thể không nói, nàng cái này uy hiếp phi thường hữu hiệu. Nguyên thủ tiên sinh, hiện tại bãi cái, đến rồi. Rổ xỉ đắp Lão Nhân vai, Lão Nhân cũng rất phối hợp xếp đặt một cái phi thường nghiêm túc tạo hình. Không thể không nói, dù xỉ tinh linh quái lạ, lại phối hợp Lão Nhân nghiêm túc, soi sáng ra đến bức ảnh phi thường có đặc điểm. Các ngươi đi ta trong nhà ngồi một chút sao? Lão Nhân phát sinh mời. Không được, bọn họ nên nghỉ ngơi, Thạch Đầu, ngươi đêm nay rồi cùng nguyên thủ tiên sinh nói chuyện phiếm đi. Mẹ cũng mở miệng nói rằng, dù sao đối phương nhưng là nguyên thủ, còn thả xuống tư thái tự mình đến đây thấy Bạch Thần, mẹ cho rằng Bạch Thần nếu như cự tuyệt nữa, sẽ có chuyện phiền toái, vì lẽ đó vì Bạch Thần suy nghĩ, vẫn để cho hắn tạm thời chịu thua. Kỳ thực dồ sỉ cũng là ý này, nàng tuy rằng tính cách nảy ra, nhưng là vẫn là phân rõ ràng lý lẽ, không phải trước đây loại kia không biết mùi vị phản bội. Đi thôi, chúng ta tâm sự đi. Bạch Thần trực tiếp hướng về Lão Nhân xe đi đến, cũng bất hòa Lão Nhân chào hỏi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Trước 1536, mỗi người đều có bí mật. Hải tử kia lại để nguyên thủ chạy tới thấy hắn. Mẹ, ngươi có thể chưa từng nói. Hắn có lớn như vậy lai lịch. Tuy đương đến hiện tại vẫn là không dám tin tưởng. Hắn có thể không đủ lai lịch gì, còn các ngươi Trung Quốc nguyên thủ vì sao lại nhận thức Thạch Đầu. Vậy ta liền không biết, có điều bằng hữu của hắn rất nhiều, nhận thức một hai đại nhân vật, cũng không có gì hay kỳ quái. Liên điểm ấy đã phi thường kỳ quái. Tuy đương cười khổ nói rằng, mà Bạch Thần khá có một chút huyên khách đoạt chủ ý tứ, trực tiếp liền lên Lão Nhân xe. Trên con đường này nhìn như lặng lẽ, cũng không biết dưới màn đêm mai phục bao nhiêu cái đánh lén cùng bảo tiêu. Lão Nhân theo lên xe, đi ta trang tử ngồi tọa. Không muốn đi, ai biết ngươi bên kia có phải là mai phục mấy trăm người, sau đó chuẩn bị đem ta vồ vào trong phòng nghiên cứu cắt miếng. Bạch Thần rất quả đoán từ chối đề nghị của ông lão. Ta liền như thế không đáng ngươi tín nhiệm sao? Lão nhân dở khóc dở cười nhìn Bạch Thần. Phàm là làm quan, ta đều không tín nhiệm. Bạch Thần là một gậy tre đánh đổ một thuyền người, lão nhân khá có một ít bất đắc dĩ, cũng từ Bạch Thần trong giọng nói nghe được, Bạch Thần đối với quan chức ôm ấp lớn vô cùng để ý. Vậy như thế nào mới có thể làm cho người tín nhiệm? Chúng ta vẫn là thay cái đề tài đi. Bạch Thần không muốn sẽ ở vấn đề này dây dưa xuống. Mặc kệ là quan tốt vẫn là tham quan, Bạch Thần đều không thích, bởi vì bọn họ đều có từng người tố cầu. Liền nói thí dụ như lão nhân này, đối với người bình thường đối với quốc gia tới nói, hắn là cái tốt người lãnh đạo. Nhưng là, này chính là bởi vì hắn gánh vác một ít sứ mệnh, khi hắn biết rồi một số, lợi cho nhân dân mà bất lợi cho cá nhân thời điểm. Hắn liền sẽ chọn hy sinh cá nhân mà tranh thủ nhân dân lợi ích. Bạch Thần lúc trước ở Hán Đường thời điểm, cũng từng là người như thế, vì lẽ đó Bạch Thần tài năng sẽ biết, coi đời này cũng không có tuyệt đối tốt cùng xấu, cá nhân là cá nhân, quần thể là quần thể lợi ích nhất định cao hơn cá nhân. Đây là kẻ bề trên ý nghĩ. Vậy ngươi muốn tán gẫu cái gì? Kỳ thực ta không thế nào muốn tán gẫu, ngươi không cảm thấy hiện tại đã rất trễ à, ta muốn nghỉ ngơi. Lão nhân rất bất đắc dĩ. Kỳ thực hắn thật sự chỉ là muốn cùng Bạch Thần trò chuyện, cảm tạ một hồi hắn. Nhưng là đứa bé này đối với hắn nhưng phi thường mâu thuẫn, thậm chí là chống cự. Điều này làm cho hắn rất có điểm không thể làm gì. Vậy cũng tốt, ta đưa ngươi trở lại. Dọc theo đường đi, Bạch Thần cùng lão nhân đều không nói gì, Bạch Thần trước sau nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Bên trong buồng xe bầu không khí có vẻ hơi ngột ngạt, lão nhân tuy rằng rất muốn chọn một ít Bạch Thần cảm thấy hứng thú đề tài, đáng tiếc Bạch Thần đều không có nói tiếp. Điều này làm cho lão nhân càng thêm thất vọng. Đến, ta đưa ngươi lên đi. Không cần, nơi này là khách sạn. Sẽ không xảy ra chuyện gì. Muốn, ngày hôm nay tài năng phát sinh loại chuyện đó, cẩn thận để. Lão nhân nghiêm túc nói. Nói liền theo Bạch Thần xuống xe. Cửa tiếp khách người phục vụ một thấy lão nhân, vẻ mặt trong nháy mắt đọc lại. Có điều lão nhân cũng không để ý tới người phục vụ, mang theo Bạch Thần tiến vào đại sảnh. Đại sảnh quản lý Trần Bân lập tức chào đón. Nguyên thủ tiên sinh. Ngài làm sao đến rồi? Lão Tam lập tức ngăn trở Trần Bân, lạnh lùng hừ nói, đi ra. Bạch Thần dừng bước lại, ta đã tới đây. Liền không cần lại đưa ta đi tới, ngươi trở về đi thôi. Lão nhân liếc nhìn Chu Vi, được rồi. Lão nhân vừa nhìn về phía đại sảnh quản lý, ngươi là nơi này đại sảnh quản lý đúng không? Là. Ta là đại sảnh quản lý Trần Bân. Trần Bân vội vàng trả lời. Ta nghe nói hôm nay nơi này phát sinh mất trộm, ta vị tiểu hữu này đồ vật bị trộm. Ngươi tốt nhất không muốn lại để những chuyện tương tự phát sinh, nếu không, ta không bảo đảm quốc an bộ sẽ không nhúng tay vào điều tra. Trần Bân mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, hắn nơi nào nghĩ tới đến, là một cái như vậy trộm cướp vụ án, lại đem người đứng đầu đều liên lụy đi ra, hơn nữa còn như vậy chỉnh trọng việc cảnh cáo chính mình. Tiểu hài này đến cùng là lai lịch gì? Lão nhân khi chiếm được Trần Bân bảo đảm sau, lúc này mới tâm sự nặng nề rời đi. Bạch Thần nhìn lão nhân sau khi rời đi, liếc nhìn Trần Bân. Sau đó ông lão này tìm đến ta, liền nói ta không ở, có nghe hay không, ta nói chuyện cùng ngươi đây. Ngươi đến cùng có nghe hay không? A ngạch, nha. Ta biết rồi. Trần Bân nghe được Bạch Thần, một trận đau đầu không ngớt. Bạch Thần yêu cầu rõ ràng chính là muốn hắn lừa dối nguyên thủ, việc này nếu như bị truy cứu dâng lên, phỏng chừng chính mình cũng bị ném đến sa mạc hoang mạc đi tới. Nhưng là, đứa bé này mệnh lệnh, hắn lại không dám chống đối. Hồ nhất tiền kết cục, hắn nhưng là rõ ràng trước mắt. Đứa nhỏ này nói do nói cho người khác biết, Hồ Nhất Tiền là hắn giết. Nhưng là này thì thế nào? Còn không phải đêm đó liền đi ra, một chút chuyện đều không có. Thậm chí liền ngay cả vị kia nguyên thủ tiên sinh đều đứng ra, này sau lưng năng lượng đến cùng lớn bao nhiêu, Trần Bân căn bản là không dám tưởng tượng. Hắn hiện tại là thám thiết cảm nhận được, cái gì gọi là thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ gặp xui xẻo. Bên kia hắn đều không đắc tội được, bên kia hắn cũng không dám đắc tội. Nghĩ tới nghĩ lui. Cuối cùng hắn vẫn là hướng về Bạch Thần tầng tầng bảo đảm. Đây là hắn chăm chú cân nhắc sau khi kết quả, dù sao đắc tội rồi vị lão nhân kia, nhiều lắm cũng chính là đi đẩy đến một cái nào đó gấp đi. Nhưng là nếu như đắc tội rồi đứa bé này, vậy cũng đúng là có nguy hiểm đến tính mạng. Bạch Thần trở về phòng thời điểm, tất cả mọi người còn không đủ tàn đi. Tuy đương cùng mét, đang cùng mấy người trưởng thành tán gẫu, mấy bình quý báo rượu ngon, để không khí của hiện trường càng thêm nhiệt liệt. Thạch Đầu, ngươi nhanh như vậy liền trở về rồi sao? Các ngươi chơi, ta nghỉ ngơi trước, ngày hôm nay chạy khắp nơi, mệt một chút hút. Bạch Thần cười cợt, liền trực tiếp trở về phòng, đương nhiên, hắn chủ yếu là nói với Tùy Đường. Những người khác cũng biết Bạch Thần tính cách, tùy đường hơi nghi hoặc một chút nhìn Bạch Thần bóng lưng, đứa bé này cũng thật là kỳ quái. Ngươi cho rằng hắn nơi nào kỳ quái? Mẹ cười hỏi. Ta cho rằng đứa bé này trong lòng cất giấu bí mật, ta xem người luôn luôn rất chuẩn, nhưng là đứa bé này ta nhìn không thấu. Tùy đường nói vô ý, nhưng là những người khác lại nghe vào trong lòng. Vậy ngươi xem mấy người chúng ta đây. Mấy người các ngươi không giàu sang thì cũng cao quý. Còn cần ta nói cái gì? Tùy đường cười lắc lắc đầu. Thạch đầu thân gia cũng không ít, chi phiếu của hắn bên trong tiền mặt phòng trường so với chúng ta còn nhiều. Ỉm tợ gì ủ cười nói. A, thạch đầu như thế có tiền sao? Tùy đường rất kinh ngạc hỏi. Lẽ nào mẹ đều không cùng ngươi đã nói sao? Thạch đầu nhưng là tiêu chuẩn người có tiền, hơn nữa hắn kiếm tiền tốc độ có thể so với chúng ta đều nhanh. Mẹ cười nói, ta cũng không thể thấy mọi người muốn nói. Nhà ta có cái đứa nhỏ có mấy trăm triệu đô la Mỹ thân ra đi. Tâm tư của hắn khả năng là ở muốn làm sao đem tiền tiêu xài đi đi. Ỉm tợ gì ủ na du nói rằng. Có điều ta vẫn cảm thấy, đứa bé này thật không đơn giản, các ngươi cùng hắn thời gian chung đụng càng dài, lẽ nào các ngươi sẽ không có phát hiện sao? Tùy đường nghi ngờ hỏi mọi người. Được rồi, tùy đường, không muốn bàn lại thạch đầu, nói cho cùng hắn cũng chỉ là một đứa bé. Hắn năng lực có bí mật gì? Mẹ đúng lúc đánh gãy tùy đường tiếp tục ở trước mặt mọi người thâm nhập nghiên cứu bạch thần. A, thật không tiện. Tùy đường tựa hồ ý thức được tự mình nói quá hơn nhiều. Cũng cảm giác được không khí của hiện trường có chút quái lạ, lập tức bỏ dở cái đề tài này. Được rồi, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta đi trước. Ngày mai cùng nhau đi ra ăn cơm đi. Mẹ vội vã mang theo tùy đường rời đi, tùy đường nhìn thấy mẹ sắc mặt có chút không đúng, không khỏi hỏi, làm sao? Tùy đường, mặc kệ là ta vẫn là thạch đầu, hay hoặc là trong bọn họ mỗi người, đều có từng người, vì lẽ đó ta hy vọng ngươi năng lực tôn trọng lẫn nhau, không muốn bào căn vấn để truy tìm từng người trong lòng tàng đồ vật. Mẹ, nếu như là chạm tới cái gì không nên chạm đến đồ vật. Ta biểu thị ta rất xin lỗi, bất quá chúng ta cùng nhau lâu như vậy, ngươi cũng hẳn phải biết tính cách của ta. Ta nếu lựa chọn ở cùng với ngươi, vậy thì không muốn lẫn nhau cất giấu bí mật gì, nếu như này cùng giá trị của ngươi quan tướng bác, như vậy xin lỗi, ta nghĩ chúng ta không khỏe hợp lại cùng nhau. Tùy đường cũng phi thường quả quyết, kéo mở cửa xe xuống xe. Mẹ nhìn đèn đường hạ càng đi càng xa tùy đường. Trong lòng có chút khó chịu, mọi người là có cảm tình động vật. Hắn cùng tùy đường sớm chiều ở chung lâu như vậy, muốn nói không có cảm tình đó là lừa người. Nhưng là tùy đường cái kia lời nói, xác thực là xúc động hắn. Không phải hắn vì chính mình ẩn giấu sự tình mà cảm thấy thẹn với tùy đường, mà là hắn đột nhiên phát hiện, chính mình tối nhìn không thấu người lại là tùy đường. Trên người hắn tựa hồ cũng ẩn giấu đi bí mật, tùy đường tính cách nhìn như ôn hòa, trên thực tế nhưng phi thường cực đoan. Chỉ cần hắn nhận định sự tình, hắn cũng có kiên quyết không rời kiên trì. Tùy đường đối với mẹ không có đuổi theo thoáng cảm thấy thất vọng, có điều hắn cũng đã sớm tập mãi thành quen. Loại này không bị chúc phúc cấm kỵ cảm tình, hắn trải qua rất nhiều thứ. Mà mỗi lần hắn cũng có tìm như vậy hoặc là như vậy lý do kết thúc, sau đó sẽ đổi một cái thân phận tiếp tục hạ một đoạn cảm tình. Chỉ là hắn chưa bao giờ lấy loại này lấy cớ để kết thúc một đoạn cảm tình, bởi vì chính hắn là tối không có tư cách nói ra câu nói này người. Hắn trong lòng chính mình liền cất giấu một cái bí mật động trời, bí mật này giấu ở trong lòng hắn cực kỳ lâu. Mẹ là cái rất ôn nhu người, hơn nữa hiểu lắm đến nhân nhượng người khác, đối với chút tình cảm này, đối với mẹ, tùy đường vẫn có rất nhiều không muốn cùng nhớ nhung. Nhưng là tùy đường biết mình nhất định phải quyết định thật nhanh, bởi vì hắn không thể để cho bất kỳ một đoạn cảm tình duy trì qua nửa năm, để tránh khỏi bại lộ bí mật của chính mình. Dù sao, thế tục không thể chứa cái kế tiếp, sống 2.000 năm quái vật. Tùy đường đã từng chịu đựng phản bội, vì lẽ đó hắn đối với bất kỳ người nào cũng sẽ không tiếp tục tiết lộ bí mật của chính mình. Tùy đường đi tới trụ sở của chính mình, nơi này mẹ chưa bao giờ đi tới quá. Ngay vào lúc này, tùy đường đột nhiên phát hiện, trong phòng của mình có thêm một điểm không giống nhau. Tùy đường thực sự là quá quen thuộc chính mình chỗ ở, nơi này mỗi một góc, đều là chính hắn bố trí tỉ mỉ quá, bất kỳ một điểm chi tiết nhỏ, đều dấu ấn ở tùy đường trong đầu, vì lẽ đó hắn rất nhanh sẽ phát hiện, chính mình chỗ ở không giống nhau địa phương. Ở đại sảnh trên bàn, có thêm một cái mặt nạ. Đây là một cái kinh kịch vẻ mặt, tùy đường nghi hoặc cầm lấy cái mặt nạ này, trong lòng cả kinh, có người đến qua nơi này. Ai? Tùy đường đống nhiên quay đầu lại, nhưng phát hiện sau lưng của chính mình đứng một người, hơn nữa còn là cái kia để cho mình cảm thấy quái lạ hài tử. Là ngươi. Tùy đường nghi hoặc nhìn bạch thần, không hiểu bạch thần vì sao lại xuất hiện ở đây. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1537, lấy thành chờ đợi. Cái mặt nạ này chính là bí mật của ta cùng các bằng hữu của ta bí mật, cũng là mẹ không chịu nói cho bí mật của ngươi. Cái mặt nạ này. Tùy Đường nghi hoặc nhìn Bạch Thần. Trong chớp mắt, hắn nhớ tới cái mặt nạ này tựa hồ còn có cái khác ý nghĩa. Cái mặt nạ này đại biểu chính là mặt nạ anh hùng, cái bóng. Thiên Đường chi thủ đã từng công bố quá cái bóng vốn có, không phải là cái này vẻ mặt vốn có à? Ngươi là cái bóng. Tùy Đường đầy mặt không dám tin tưởng nhìn Bạch Thần. Vâng, ta chính là cái bóng, ta chính là mẹ vẫn ẩn giấu bí mật, không chỉ là ta, dù xỉ là thần xạ thủ, y thôi là huyễn ảnh, còn có ỉm tợ gì hủ, hắn là kim cương. Ngươi tại sao phải nói cho ta? Ngươi liền không sợ ta đem bí mật nói ra sao? Ta chỉ muốn sự tin tưởng của ngươi, mẹ là người tốt, hắn không nên bởi vì duyên cớ của ta mà mất đi một phần cảm tình. Bạch Thần lặng lặng nhìn Tùy Đường. Chuyện này Tùy Đường trầm mặc, kỳ thực Tùy Đường sở dĩ như vậy quả quyết biệt ly, không phải là bởi vì mẹ tẩn giấu bí mật, đây chỉ là hắn lý do mà thôi. Nhưng là Tùy Đường không nghĩ tới, Bạch Thần vì quan hệ của bọn họ, mà đem bí mật của chính mình công bố ra. Ta có lỗi với mẹ, nguyên nhân chính là như vậy, vì lẽ đó ta tài năng lựa chọn biệt ly. Tùy Đường phi thường bất đắc dĩ nói. Kỳ thực ở chúng ta gặp mặt trước, chúng ta liền đã điều tra ngươi. Bạch Thần nhìn chăm chú Tùy Đường. Ngươi đã điều tra ta. Tùy Đường sắc mặt kỳ biến, không tự chủ được bắt đầu khủng hoảng dâng lên. Vâng. Ngươi hết thể công bố ra tư liệu. Ta đều đã biết rồi, bất quá chúng ta có khả năng điều tra đến, chỉ có 2 năm trước đến hiện tại tư liệu. Quá khứ của ngươi lại như là một tờ giấy trắng, ngươi lại như là đột nhiên xuất hiện như thế, có điều thông qua ta mạng lưới liên lạc, ta phát hiện ngươi một cái thân phận khác, ban đầu thời điểm, ta cho rằng ngươi là gián điệp, có điều ở nhìn thấy ngươi sau. Ta rốt cuộc biết nguyên nhân. Tùy Đường mồ hôi lạnh ứa ra, hắn tự cho là che giấu phi thường hoàn mỹ. Không ai có thể biết quá khứ của hắn. Nhưng là hắn hiện tại tài năng phát hiện, chính mình thực sự là quá ngây thơ, một đứa bé liền có thể tìm tới chính mình một cái thân phận khác. Một cái cũng sớm đã vứt bỏ thân phận. Ngươi đều biết cái gì? Ta biết rồi ngươi tại sao phải không ngừng thay đổi thân phận, ngươi nên mỗi cách 5 năm sẽ đổi một cái thân phận đi, mà ta tra được ngươi 10 năm trước một cái thân phận, một cái bất động sản tiêu thụ viên thân phận Tần Hiểu Xuyên. Ngày hôm nay ta thấy ngươi trên cổ mang theo bất tử ấn, rốt cuộc biết hết thảy tất cả. Tuy Đường không cảm thấy sờ sờ trên cổ điếu rơi. Cái này điếu rơi dùng một cái kim loại sắc bao vây, bên trong kỳ thực có một khối nho nhỏ ngọc thạch, mà cái này ngọc thạch chính là trong truyền thuyết bất tử ấn. Ngươi, làm sao ngươi biết trong này có bất tử ấn? Chân chính bất tử ấn. Trong truyền thuyết không động ấn. Trường sinh bất tử, tự tại không động. Không phải mọi người nhận thức loại kia vương bước đại ấn, kỳ thực chính là một cái có điều lớn chừng ngón cái ngọc thạch mà thôi. Ta đã thấy bất tử ấn hàng nhái. Ở một người tên là Khúc Bất Tà người trong tay. Không tà. Hắn hiện tại thế nào rồi? Tùy Đường sắc mặt lần thứ 2 kinh biến. Hắn chết rồi, ta giết. Bạch Thần thản nhiên nói. Nhìn thấy Tùy Đường phản ứng, Bạch Thần càng thêm xác định bọn họ có quan hệ. Có điều cùng Khúc Bất Tà không giống chính là, Tùy Đường trên người không có tà khí, hơn nữa hắn cũng không biết võ công, từ bất kỳ phương diện đến xem. Hắn đều chỉ là một người bình thường, đương nhiên. Dứt bỏ tuổi tác của hắn. Đã chết rồi sao? Tùy Đường sắc mặt ảm đạm rồi rất nhiều, hiển nhiên. Hắn cùng Khúc Bất Tà quan hệ nên rất tốt, chí ít Tùy Đường sẽ vì Khúc Bất Tà lo lắng. Chết rồi cũng được, đối với hắn mà nói, vậy cũng là một loại giải thoát đi. Tùy Đường hơi hơi nhắm mắt lại, không có đối với Bạch Thần cựu hận, trái lại như là được một loại nào đó tinh thần trên giải thoát. Có điều, Tùy Đường đối với Bạch Thần vẫn như cũ có một loại cảnh giác cùng đề phòng, ngươi hiện tại muốn thế nào? Yên tâm đi, ta đối với ngươi bất cứ chuyện gì đều không có hứng thú, trường sinh bất tử đối với ta không hề mê hoặc. Trên thực tế ta cũng nắm giữ phi thường trường sinh mệnh, ta chỉ muốn ngươi nghĩ rõ ràng, ngươi nhiều như vậy 5 năm tháng, cũng phải biết gặp phải một cái đối với người có khó khăn dường nào, mà ta có thể cam đoan với ngươi, mẹ nhất định là cái kia đáng giá ngươi tín nhiệm người, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không tiếp thu hắn, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không hướng. Về hắn thẳng thắn, ta đều sẽ không can thiệp nữa ngươi, gặp lại. Bạch Thần biến mất ở Tùy Đường trước mặt, Tùy Đường sắc mặt hồi lâu không thể bình tĩnh. Đúng đấy, qua nhiều năm như vậy. Hắn gặp muôn hình muôn vẻ người, trên thực tế hắn chịu đến phản bội là phi thường cửu viễn chuyện lúc trước, nhưng là tự lần kia sau khi, hắn liền học được tự mình bảo vệ, bản năng từ chối bất luận người nào chạm đến bí mật của hắn. Có đến vài lần, hắn đều muốn đem trong lòng bí mật chia sẻ cho mình bầu bạn, nhưng là cuối cùng đều nhịn xuống. Đối với nhân tính hắn không có quá nhiều tín nhiệm, liền bởi vì ở rất nhiều năm trước bị quá thương tổn. Nhưng là Bạch Thần, vẫn để cho hắn rơi vào trầm tư, hắn cùng mẹ ở chung thời điểm, phi thường hài lòng. Cũng phi thường thoải mái. Bởi vì mẹ là cái phi thường hiểu được chăm sóc người khác người, hắn đều sẽ lấy hết tất cả khả năng trợ giúp người khác, mặc kệ là hắn nhận thức hoặc là không quen biết. dứt bỏ quốc tịch cùng chủng tộc không nói chuyện, mẹ tuyệt đối là tùy đường gặp gỡ quá, vì là không nhiều người tốt. Mà bạch thần, để hắn không thể không đi suy nghĩ, chính mình có hay không nên thử nghiệm, lần thứ hai đi tín nhiệm. Nghĩ đến hồi lâu, tùy đường rốt cục cầm điện thoại lên, bấm mẹ điện thoại. Mẹ, chúng ta năng lực nói chuyện sao? Trải qua nửa giờ chờ đợi, mẹ đi tới tùy đường chỗ ở. Nơi này là nhà ngươi sao? Ta lại không biết ngươi ở đây còn có sản nghiệp. Vào đi, này xem như là ta hướng về ngươi thẳng thắn bắt đầu. Tùy đường tránh ra một con đường. Nhưng là, mẹ cũng chưa đi vào. Tùy đường, ta yêu thích ngươi, nhưng là nếu như cần lấy bí mật của ta làm trao đổi, như vậy ta chỉ có thể cự tuyệt chút tình cảm này, ta nhất định phải bảo vệ ta người nhà. Đối với ngươi mà nói, Thạch Đầu là người nhà của ngươi sao? Vâng. Mẹ không chút do dự hồi đáp, tuy rằng chúng ta không có liên hệ máu mủ, nhưng là đối với ta mà nói, hắn chính là người nhà như thế. Vậy ta đây, ta cũng hy vọng ngươi có thể trở thành là ta người nhà, nhưng là cũng không phải là lấy trao đổi bí mật đến đạt thành. Mẹ trước sau đứng cửa. Vào đi, ta không lại buộc ngươi. Tuy đương đối với mẹ trả lời phi thường cảm động, hắn đã rất lâu không nghe được loại này trắng ra rồi lại chân thành trả lời. Cái này có thể là lúc trước chính mình tiếp thu mẹ nguyên nhân đi, chân thành. Chính là loại này cảm giác ấm áp, tùy đường không muốn xa rời cái cảm giác này. Mẹ ở thoáng do dự sau khi, đi vào. Mẹ không cảm thấy đánh giá chu vi bố trí, tuy rằng cái phòng này cách cục rất hiện đại, có điều trang trí nhưng là khá vốn có cổ phong. Mẹ, ta sau đó phải nói, là ta bí mật lớn nhất, ta đang suy nghĩ rất lâu sau, quyết định muốn hướng về ngươi thẳng thắn. Mẹ gật gù, Linh nghe tùy đường. Mẹ, ngươi tin tưởng trên thế giới này có người không chết sao? Mẹ sửng sốt một chút. Kinh ngạc nhìn tùy đường, ngươi muốn nói ngươi chính là người không chết. Vâng. Tùy đường gật gù, ta là một cái sống 2.000 năm người không chết, ta có phi thường nhiều vô cùng tên, Tần Hiểu Xuyên, Minh Thanh, Tùy Đường, Tống Nguyên, Tấn Ngô. Những này tất cả đều là tên của ta, mà ta thân phận thật là Tần Triều Người. Tuy rằng dừng một chút, đánh giá mẹ phản ứng có chút bình thản, cũng không có mình tưởng tượng kinh động như gặp thiên nhân hoặc là không biết làm sao. Ta nói những này, ngươi tin không? Tin tưởng. Mẹ gật gù. Ngươi liền không có chút nào hoài nghi. Tùy đường nghi ngờ hỏi. Có nghi hoặc, nhưng là nếu ngươi nghiêm túc như thế chăm chú, hơn nữa lấy cách làm người của ngươi, ngươi không đến nỗi lập một cái gần như hoang đường cố sự, vì lẽ đó ta càng nghiêng về tin tưởng đây là chân thực, mà không phải giả tạo cố sự. Được rồi. Tùy đường cười khổ gật gù, tiếp tục nói, mà ta bất tử chi mật, liền đến từ này cái điếu rơi. Tùy đường lấy xuống điếu rơi, đồng thời căng thẳng phóng tới mẹ trước mặt. Mẹ tiếp nhận điếu rơi, sau đó lắc lắc đầu, đem điếu rơi trả cho tùy đường. Trường sinh bất tử, thật khiến cho người ta ước ao. Ta có thể hiểu được ngươi ẩn giấu nguyên nhân. Mẹ, ngươi, ai? Là ta nghĩ quá nhiều. Tùy đường cười khổ nhìn mẹ, ngươi liền một điểm không có chiếm làm của riêng ý nghĩ sao? Ta không muốn trở thành loại người như vậy, có điều ngươi nếu đem bí mật nói cho ta, có hay không đại diện cho chúng ta có thể hợp lại? Nếu như ngươi còn nguyện ý tiếp thu ta. Tuy đương cực kỳ chân thành nhìn mẹ. Lần này đến phiên mẹ cười khổ, trong tay thêm ra một viên kim sắc đan dược. Ta hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi, Thạch Đầu tại sao cho ta vật này? Đây là cái gì? Thạch Đầu mới vừa tới qua sao? Mẹ hỏi. A ân, hắn xác thực đã tới, hơn nữa hắn cũng nói cho ta biết bí mật của hắn. Ta rất xin lỗi, ta không ngờ tới sẽ biến thành như vậy. Nếu như ta biết ngươi có như vậy nỗi khổ tâm trong lòng, ta thì sẽ không buộc ngươi. Tuy đương cũng rất hổ thẹn. Hắn hiện tại thà rằng sự kiện đảo ngược, hết thảy đều chưa từng xảy ra, chính mình cũng chưa từng nói qua những câu nói kia. Chẳng trách hắn sẽ nói, nếu như ta nghĩ thông, liền đem viên đan dược kia ăn vào. Vật này năng lực ăn sao? Hắn nói, vật này có thể làm cho ta sống thêm 100 tuổi. Tuy đương trợn mắt lên, kinh ngạc nhìn mẹ, vật này có thể khiến người ta sống thêm 100 tuổi. Chuyện như vậy thật có thể làm được sao? Nếu như là người khác, ta là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, nhưng là Thạch Đầu nói. Ta không có hoài nghi lý do. Ta từng ở thời đại kia, có một loại gọi là phương sĩ người, bọn họ chuyên về luyện chế các loại kỳ quái đan dược, kích phát thân thể tiềm năng, lẽ nào Thạch Đầu cũng là phương sĩ? Hắn chính là hắn, đối với ta mà nói, mặc kệ hắn là thân phận gì, hắn chính là con của ta. Chẳng trách Thạch Đầu sẽ như vậy tín nhiệm ngươi. Tuy đương hiện tại mới nhìn rõ mẹ, điều này cũng làm cho hắn phi thường sáng quý, không thể sớm một bước thấy rõ mẹ. Thuận tiện nói một chút quá khứ của ngươi sao? Ta cũng đã đem bí mật lớn nhất nói ra, còn có cái gì là không thể nói đây. Đang nói ra bí mật một khắc đó, tùy đường chỉ cảm thấy cả người đều vô cùng ung dung, người cả đời này, dù cho là hoạt lại trường, cũng chưa chắc năng lực gặp phải một cái có thể tín nhiệm người, mà chính mình phi thường tín nhiệm, có thể gặp phải mẹ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1538, Thám hiểm ra. Ở trên Thái Bình Dương, đang có một chiếc nghiên cứu khoa học thuyền thừa phong rách nát đi tới. Có điều này chiếc nghiên cứu khoa học thuyền cũng chỉ có hai người, to lớn sóng gió đem thân thuyền sóc này trên dưới lay động. Mặt găng cực lực khống chế bánh lái, đồng thời hướng về phía thuyền năm ống nói điện thoại đều, Mina, năng lực thu được tín hiệu sao? Ở lớn như vậy sóng gió hạ, một người phụ nữ chính bỏ tới thuyền cái đỉnh, trong tay không ngừng thao túng một cái máy đọc thẻ, lắp đặt ở trên đỉnh, sóc này thuyền cũng làm cho nàng đang không ngừng đung đưa không ngừng ta mệnh không do trời. Vẫn không có tín hiệu. Cái này gọi là mỉn nạ nữ nhân một điểm đều không có bình thường nữ tính loại kia nhỏ yếu, tay chân lênh lẹ leo xuống thuyền cái, chạy vào buồng lái này bên trong, run run người trên nhuộm dần nước biển. Mọt găng, chúng ta hiện tại ở vị trí nào? Không biết, vùng này hoàn toàn không có cách nào dùng vệ tinh định vị, thủ cơ tín hiệu cũng hoàn toàn biến mất rồi. Mọt găng bất đắc dĩ nói. Đáng chết, chỗ này đến cùng xảy ra chuyện gì, liền coi như chúng ta ở Nam Cực, cũng không đủ gặp phải chuyện như vậy. Hẳn là vùng biển này bị cường từ trường quấy rầy gây nên. Mọt găng suy đoán nói. Nhưng là vùng biển này hẳn là phi thường bận rộn đường hàng không đi, mặc kệ là máy bay vẫn là tàu hàng, thường thường ở vùng biển này hoạt động, làm sao lại đột nhiên xuất hiện như thế cường quấy rầy. Đây chính là chúng ta đến mục đích, vạch trần thế giới này bí mật, từ lần trước cướp máy bay sự kiện sau, phần tử khủng bố vị trí cái kia hòn đảo liền từ trên bản đồ biến mất rồi, liền ngay cả vệ tinh hình vẽ cũng không cách nào tìm tới cái kia hòn đảo. Chúng ta hiện tại chính là mở mắt ngủ. Không sao, chờ vào buổi tối. Chúng ta căn cứ tinh tinh đến định vị. Làm vì quốc tế nhất là tên thám hiểm gia vợ chồng, hai người bọn họ hưởng dự trong ngoài nước, đồng thời cũng có người điên vợ chồng biệt hiệu. Bọn họ xông qua Bách Mộ Đại, đi qua Nam Bắc Cực, leo lên quá cao nhất tối hiểm trở đỉnh cao, cũng thâm nhập quá sâu nhất hải vực. Hai người bọn họ hầu như đem một đời đều hiến cho mạo hiểm sự nghiệp. Đương nhiên, ở này mạo hiểm trong quá trình, bọn họ cũng học được rất nhiều hữu dụng sở kỳ hiệu, nói thí dụ như Indian số tử vi định vị. Cái này số tử vi định vị là Indian cổ lao truyền thừa. Tương truyền là năm đó người Anh điêng đặt chân Mỹ Châu Đại Lục thời điểm sử dụng, truyền thừa cho tới bây giờ. Hiểu người đã ít ỏi. Người điên vợ chồng trải qua hầu như có thể viết thành một quyển truyện ký, bọn họ mỗi một ngày đều đang cùng tử vong đối kháng, mỗi một ngày đều đang cùng tự nhiên tranh đấu. Mà vùng biển này ở đoạn thời gian gần đây bên trong, thường thường phát sinh thuyền cùng máy bay máy móc mất linh. Đồng thời có thật nhiều thám hiểm thuyền ra vào vùng này, nhưng là hết thảy thám hiểm thuyền tất cả đều bị trở thành bị cứu viện giả thân phận. Cái này hiện tượng kỳ quái tự nhiên là gây nên người điên vợ chồng chú ý, bọn họ ở làm chuẩn bị đầy đủ sau, liền đi tới nơi này, tìm kiếm tòa kia biến mất hòn đảo. Ở vùng biển này bên trong, khí hậu biến đến mức dị thường táo bạo, bọn họ trước đây đã từng trải qua vùng biển này quá, bọn họ trong ấn tượng, vùng biển này vẫn luôn phi thường ôn hòa. Chưa bao giờ có như thế khác thường khí trời. Đồng thời phía bên ngoài thời điểm, bọn họ liền phát hiện các loại máy móc cũng bắt đầu mất linh, lúc mới bắt đầu còn chỉ là tín hiệu bị quấy rầy. Mà điều này cũng ở dự tính của bọn họ bên trong, dù sao những này quấy rầy đều là trước đó cũng đã biết đến. Có điều theo bọn họ không ngừng thâm nhập, loại này quấy rầy cũng đang kéo dài tăng mạnh, trên thuyền các loại thiết bị điện tử cũng bắt đầu mất linh. Hiện tại viễn dương thuyền bình thường đều là chọn dùng máy vi tính khống chế, hoặc là bán trí có thể khống chế. Nếu như thiết bị điện tử mất linh, cái kia thì tương đương với mất đi hai chân như thế. Có điều làm một chiếc cải tạo quá thám hiểm thuyền, mịn nạ cùng một găng thuyền không ngừng có điện tử khống chế. Còn có so sánh nguyên thủy máy móc động cơ, chiếc thuyền này lúc trước nhưng là sông qua Bách Mộ Đại Tam Giác. Mà vùng biển này cùng Bách Mộ Đại Tam Giác rất tương tự, cũng là nương theo mánh liệt từ trường. Lúc trước cũng có nước Mỹ ZF hải quân hạm đội ở vùng này thăm dò, đồng thời cũng phát sinh kỳ quái nhất một chuyện, chi hạm đội kia lại mất tích 3 ngày. Sau đó ở Ấn Độ Dương xuất hiện. Căn cứ trong hạm đội hải quân khẩu cung, bọn họ ở tiến vào vùng biển này thời điểm, tựa hồ là tao ngộ sương mù dày, sau đó hết thể máy móc tất cả đều mất linh, bọn họ ở tứ cố vô thân tình huống, ở trên biển phiêu bạt 3 ngày sự kiện, sau đó cũng không biết là làm sao liền phiêu đến Ấn Độ Dương diệt huyễn không gian toàn văn xem. Ngay vào lúc này, bộ lái một cái dáng vẻ phát ra cảnh báo thanh âm, đồng thời lóe lên hồng quang. Mina, chúng ta nhiên dầu không đủ, đáng chết. Quỷ thiên khí này. Mau nhìn, phía trước sương mù bay. Mina đột nhiên kêu to dâng lên. Xảy ra chuyện gì? Lớn như vậy sóng gió làm sao có khả năng sương mù bay? Hải vụ bình thường chỉ có tương đối ôn hòa hoàn cảnh mới có thể hình thành, mà loại này to lớn sức gió, hải vụ bình thường còn chưa hình thành quy mô sẽ bị thổi tan. Mọt găng cùng Mina đều là phi thường lao luyện thám hiểm ra, nghề nghiệp của bọn họ cuộc đời có một nửa đều là ở trên biển vượt qua. Nhưng là bọn họ chưa từng gặp như vậy hiện tượng kỳ quái, rất nhanh, hải vụ liền bắt đầu tràn ngập lại đây. Mà ở hải vụ tới được nháy mắt, chu vi sóng gió lại lắng xuống. Đem mặt nạ phòng độc mang theo. Mọt găng cẩn thận nói rằng, đi tới đừng tưởng rằng hải vụ chính là an toàn, hải vụ hình thành nguyên nhân rất nhiều, cũng có thể là đáy biển núi lửa bạo phát, sẽ cùng nước biển tác dụng sản sinh hơi nước, trong đó có rất cao hàm lượng có độc khí thể. Kỳ quái mọt găng đột nhiên phát sinh một tiếng nghi hoặc. Làm sao? Chúng ta tựa hồ đang ra bên ngoài phiêu, tựa hồ nước biển ở đem chúng ta ra bên ngoài đưa. Mọt găng liếc nhìn dầu biểu, lại phát động động cơ, muốn thoát khỏi này cố đẩy đưa lực. Thoát khỏi này cố hải chiều lực đẩy, nơi này tuyệt đối có gì đó quái lạ, chúng ta không thể như thế rời đi. Người đi ra, ta đến lái xe. Mọt găng tránh ra chỗ ngồi lái xe, không phải không thừa nhận, mìn nạ kỹ thuật lái, xác thực tốt hơn hắn trên không ít. Mìn nạ thành thạo điều khiển bánh lái, 2-3 lần công phu. Mìn nạ liền điều khiển thám hiểm thuyền trở về quỹ đạo. Mìn nạ, ngươi có hay không một loại cảm giác? Mọt găng ngờ vực nói rằng. Cảm giác? Ngươi là muốn nói, là có một loại ý thức muốn đem chúng ta đưa rời đi nơi này thật sao? Ngươi cũng có cái cảm giác này sao? Rõ ràng, có điều vẫn chưa thể khẳng định đây là tự nhiên nhân tố. Nay cố hải triều nỗ lực đem chúng ta đưa ra nơi này. Vậy chúng ta liền nghịch tiến về phía trước, như vậy hay là liền có thể phát hiện trong đó đoan nghi? Nghịch chiều chạy là phi thường tiêu hao nhiên liệu, huống chi bọn họ hiện tại nhiên liệu không đủ. Tuy nhiên làm sao đều ngăn cản bọn họ không được đi tới. Bọn họ trong xương từ lúc sinh ra đã mang theo loại này mạo hiểm gen. Chúng ta nhiên liệu ở dùng tốc độ khó mà tin nổi tiêu hao, đây tuyệt đối làm sao có khả năng, vậy thì như là trực tiếp đốt cháy tốc độ. Cũng không lâu lắm, bọn họ nhiên liệu liền triệt để thấy đáy, thuyền mất đi động lực, liền bắt đầu bị sóng biển chi phối. Mau nhìn, phía trước có cái bóng. Mọt găng chỉ vào sương mù nơi sâu xa. Làm như có cái bóng đen to lớn. Hải đảo. Là hải đảo, cái kêu biến mất khủng bố hòn đảo. Mìn nạ hưng phấn kêu to dâng lên. Không đúng. Không thể đơn giản như vậy, mọt găng nghiêm túc nói, đó là hải vụ sản sinh ảo ảnh. Đó là giả như, chân chính hòn đảo ở một hướng khác, hơn nữa cách chúng ta rất gần. Mọt găng nắm giữ khí tượng, hải dương, không khí tam liêu bác sĩ học vị, hắn lập tức phán đoán ra cái bóng kia thật giả tà ác tay toàn văn xem. Nhưng là lại gần có ích lợi gì. Chúng ta hiện tại nhiên liệu đã tiêu hao hết. Trên da bè tàu. Mọt găng quyết định thật nhanh nói rằng, hiện tại hải mặt bằng phi thường ổn định, sóng biển không vượt qua lương cấp, điều này nói rõ phụ cận thì có bên trong, loại cỡ lớn lục địa. Vậy cũng là hải dương tiểu thương thức, trong tình huống thông thường, khoảng cách lục địa càng gần, sóng biển liền càng nhỏ, bởi vì nước biển chịu đến lục địa trở ngại, vì lẽ đó rất ít sẽ có sóng lớn. Hai người ngay lập tức sẽ mang tới chút ít đồ ăn, còn có một chút công cụ leo lên ra bè tàu. Loại hành vi này kỳ thực là phi thường mạo hiểm. Một khi phán đoán của bọn họ sai lầm, không có tìm được hòn đảo, mất đi thuyền lớn dựa vào, bọn họ sẽ vô cùng nguy hiểm. Bất quá bọn hắn đều đối với mình chuyên nghiệp phán đoán vô cùng tin tưởng, đồng thời bọn họ cũng đối với không biết cùng thần bí tràn ngập nóng trông, vì lẽ đó càng lớn trở ngại, đối với bọn họ tới nói, trái lại càng thêm mê hoặc. Hai người ở ra bè tàu trên vùng vẫy một trận, đột nhiên đồng thời đình chỉ vùng vây thuyền mái chèo. Ồ! Người phát hiện không có. Mọt găng kinh ngạc nhìn ra bè tàu bên cạnh nước biển. Bọn họ đang lấy một loại bằng phẳng tốc độ tiến lên. Nguồn sức mạnh kia tựa hồ đang đem chúng ta mang tới một nơi nào đó. Nguồn sức mạnh này không phải là muốn đem chúng ta đưa đi chứ. Nếu là như thế liền gây go. Một khi ra mảnh này tĩnh lưu hải vực, tiến vào tương đối táo bạo hải vực. Bọn họ này chiếc tiểu ra bè tàu ngay lập tức sẽ bị sóng biển đánh đổ. Đến vào lúc ấy. Bọn họ coi như lại có bản lĩnh, cũng miễn không được nuôi cá kết cục. Không đúng, lần này đi tới phương hướng cùng chúng ta ở trên thuyền lớn phương hướng không giống. Đột nhiên, mìn nạ kêu to dâng lên, nhìn thấy không? Ngươi nhìn thấy không? Vừa mới cái kia phương hướng trên mặt biển, thật giống có món đồ gì chui ra đầu đến. Mìn nạ, ngươi có phải là nhìn thấy cá voi? Không phải cá voi, tuyệt đối không phải cá voi, ngươi cho rằng ta sẽ không nhận ra cá voi sao? Cái kia đồ vật cái đầu không có lam kính lớn. Có điều nên so với hổ kính lớn, từ nó lộ ra mặt nước to nhỏ phán đoán, đại khái là một cách đại khái 10 đến khoảng 12 mét thủy sinh sinh vật. Ngươi hiện tại mang mặt nạ phong độc, ngươi xác định không có nhìn lầm sao. Ta tin tưởng con mắt của chính mình. Mìn nạ vô cùng đơn giản hồi đáp. Ngươi cho rằng đó là vật gì? Không thể xác định. Ở trên mặt biển đồng bền đại khái 3-4 tiếng, chung cho bọn họ nhìn thấy lục địa, điều này làm cho bọn họ mừng rỡ như điên. Cái này hòn đảo không thể nghi ngờ chính là khủng bố chi đảo, cái kia gần đây tiếng tăm lớn vô cùng hòn đảo, mà bọn họ cũng sắp trở thành khủng bố chi đảo nhóm đầu tiên phong khách. Đồng thời chỉ cần đặt chân lên đi, bọn họ liền không cần lại làm sinh tồn lo lắng, bọn họ có phi thường phong phú dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm. Hơn nữa còn mang không ít dã ngoại sinh tồn công cụ, vì lẽ đó dã ngoại sinh tồn đối với bọn họ tới nói, không hề tính khiêu chiến. Trải qua một phen nỗ lực sau, hai người thành công từ một mảnh bãi biển leo lên hải đảo. Đồng thời cũng đem ra bè tàu bung lỏng trên bờ cát, nhưng là liền trong quá trình này, Mạc Găng cũng phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Mina, ngươi nhìn thấy không? Vừa nãy trong nước thật giống có món đồ gì vỗ xuống mặt nước. Món đồ gì? Không biết, ta hoài nghi cái kia đồ vật vẫn ở chúng ta ra bè tàu hạ xuống, mãi cho đến chúng ta đến nước cạn khu nó mới rời khỏi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1539, khủng bố chi đảo kỳ ngộ. Từ bọn họ tiến vào vùng biển này bắt đầu, nơi này tất cả liền đều lộ ra quái lạ. Đầu tiên là các loại máy móc mất linh, sau đó chính là từng người đều nhìn thấy một ít kỳ quái sinh vật. Hai người đem ra bè tàu kéo vào trên bờ trong đống cỏ sau, cầm lấy từng người hành trang liền bắt đầu rồi hòn đảo thăm dò. Rất nhanh, hai người liền phát hiện phần tử khủng bố để lại căn cứ, nơi này có lượng lớn bắn nhau sau dấu vết lưu lại. Hai người thâm nhập đến phần tử khủng bố lưu lại trong căn cứ, trước cướp máy bay sự kiện thời điểm, đã từng có truyền thông cùng ZF quân đội đến đây ghi chép, có điều cũng không lâu lắm, nơi này liền thành một mảnh vùng cấm, mặc kệ là máy bay vẫn là thuyền đều không thể lại tới gần nơi này. Hết thể nỗ lực tiến vào nơi này năm vốn có không phải lạc hướng chính là mất tích, các đại công ty hàng không cùng Viễn Dương tập đoàn cũng không thể không thay đổi đường hàng không. Mina, ngươi cảm giác được sao, có đồ vật đang giám sát chúng ta. Mạc Găng không cảm thấy dựng thẳng lên tóc gáy, hắn luôn cảm thấy ở trong bóng tối có món đồ gì, trước sau nhìn kỹ bọn họ. Mina sắc mặt cũng là ngưng trọng dị thường, nàng hiển nhiên cũng cảm giác được. Đây là bọn hắn trải qua rèn luyện sau đặc thù nhận biết, thám hiểm quá trình đều là có đủ loại nguy hiểm. Một cái tốt thám hiểm ra, nhất định phải có nhạy cảm cảm quan, có thể phán đoán ra một chỗ có hay không có thể đi, đối mặt nguy hiểm có hay không đáng giá mạo hiểm. Nơi này khí hậu thoáng lạnh giá, hẳn là không loại cỡ lớn ăn thịt động vật sinh tồn đi. Mina cũng không phải rất khẳng định. Bình thường phán đoán một cái hòn đảo có hay không có loại cỡ lớn ăn thịt động vật rất đơn giản, chính là xem cái này hòn đảo ở vào vị trí nào, bởi vì loại cỡ lớn ăn thịt động vật cần đầy đủ sung túc đồ ăn tài năng có thể sinh tồn. Mà nhiệt đới hoặc là á nhiệt đới hòn đảo mới có thể có đầy đủ sung túc đồ ăn nguyên, cũng mới có thể hình thành đầy đủ quy mô chuỗi thực vật. Có điều, đối với tòa này thần bí hòn đảo, Mina cùng Mạc Găng đều không có cái gì tự tin, nơi này hết thảy đều quá khác thường. Chúng ta đi chống trải địa phương. Mạc Găng lập tức quyết định nói. Phân tử khủng bố để lại máy bay đường băng đầy đủ chống trải, thích hợp bọn họ tạm thời ở lại cùng nghỉ ngơi, đồng thời có thể hữu hiệu để tránh bị loại cỡ lớn sinh vật tập kích. Hai người lập tức từ hẹp dài đường nối đi ra, ngay vào lúc này. Hai người nghe được một thanh âm. Hai người theo bản năng quay đầu lại, liền nhìn thấy ở đường nối đỉnh trên vách, có một cái bò sát sinh vật, chính đang chậm chậm tiếp cận bọn họ. Sự phát hiện này để cho hai người giật nảy mình. Bò sát? Không đúng, ngoại trừ thằn lằn ở ngoài, bọn họ tìm không ra loại nào bò sát có thể lấy tư thế này leo lên ở trên vách đá. Loại cỡ lớn bò sát đều là lục địa hoạt động. Nhân vì chúng nó hình thể quyết định chúng nó phạm vi hoạt động. Nhưng là này con to lớn bò sát hiển nhiên là đánh vỡ cái này quy luật, hành động của nó cũng càng nhanh nhẹn. Bước chân của hai người dừng lại, nó cũng dừng lại theo, tối tăm trong lối đi, có thể nhìn thấy nó cái kia mập mạp hình thể, còn có đôi kia u lục đồng quang. Hai người lập tức cảm giác được sởn cả tóc gáy, động vật máu lạnh lương thực luôn luôn kinh người, này con hắn thể hình cùng bọn họ không chênh lệch nhiều bò sát, tuyệt đối có thể mang bọn họ thôn không còn sót cả xương. Mina không chút do dự từ trong túi đeo lưng móc ra điện kích thương, đây là thám hiểm chuẩn bị tự vệ vũ khí. Nhưng là, này con bò sát đầu lưỡi đột nhiên một sạ. Chỉ nghe bột một tiếng, Mina kinh ngạc thốt lên một tiếng, trong tay điện kích thương đã bị bò sát đầu lưỡi cuốn đi. Sắc mặt hai người kịch biến, này con bò sát đầu lưỡi lại có thể bắn ra 3 mét, bọn họ chưa từng nghe qua, trên thế giới này còn có loại này bò sát. Con quái vật này bò sát chậm chậm tiếp cận hai người, miệng đã chậm rãi mở ra. Miệng đầy răng nanh cũng hiển lộ ra. Đột nhiên, mặt đất chấn động mạnh, hai người trong lúc nhất thời không đứng thẳng được. Tất cả đều ngã xuống đất. Mà leo lên ở đỉnh trên vách bò sắt cũng bị chấn động rơi xuống đất. Tiếp theo một cái càng thêm chuyện khó mà tin nổi phát sinh, chỉ thấy một cái to lớn đầu rắn đột nhiên xuất hiện, một cái cắn vào bò sắt. Mà cái này đầu rắn cái cổ bộ phận đang từ từ hiển lộ ra. Đây là ẩn thân. Hai người trong đầu đồng thời vang lên cái từ ngữ này. Không, đây là hoàn toàn nghĩ thực ngụy trang. Hiện tại các quốc gia đều đang nghiên cứu ngụy trang kỹ thuật, bây giờ nhưng xuất hiện ở một cái quái xà trên người. Đi mau. Mạc Găng kéo Mina liền hướng đường nối ở ngoài chạy, cùng thỉnh thoảng quay đầu lại, chỉ thấy cái kia quái xà chính đang nuốt ăn con kia bò sát. Để cho hai người thoáng yên tâm lại chính là, này con quái xà cũng không có truy giết ý nghĩ của bọn họ. Ở đem bò sát nuốt vào bụng sau, liền chậm rãi co rút lại về trong đường nối. Xảy ra chuyện gì? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hai người phi lao ra đường nối trong nháy mắt, nhưng cảm giác mắt tối sầm lại, một cái thân ảnh khổng lồ nhanh chóng xẹt qua trước mặt hai người. Hai người nhìn rõ ràng, đây là một con to lớn hắc tinh tinh, có tới cao 6, 7 mét độ, mà nó đối diện là một con màu bạc cự hùng, thể hình cùng này hắc tinh tinh không xê xích bao nhiêu. Hai con cự quái phi hướng về cùng nhau, chiến đấu làm một đoàn, này hai con cự quái lăn lộn, ngươi một chảo ta một trường, có điều màu đen tinh tinh sức chiến đấu tựa hồ là hơi cao hơn một bậc, màu bạc cự hùng bị gắt gao ép trên đất. Ngay ở Mìn Nạ cùng Mọt Găng cho rằng, màu đen tinh tinh nắm chắc phần thắng thời điểm, màu bạc cự hùng đột nhiên trong miệng phun ra một tia sáng trắng, ở giữa màu đen tinh tinh đầu. Sau đó màu đen tinh tinh đầu liền đã biến thành đóng băng, to lớn thân thể cũng theo ngã xuống, màu bạc cự hùng lập tức vươn mình lại đây, một chảo đánh nát màu đen tinh tinh bị đóng băng đầu, sau đó một trận ngửa mặt lên trời trường hống, làm như ở biểu hiện nó bá chủ địa vị. Mà này thanh âm giống to sau khi, xa xa trong rừng bắt đầu lần lượt truyền đến từng tiếng giống to, như là ở đáp lại nó tiếng gào. Mìn Nạ cùng Mọt Găng cũng đã cả người mồ hôi lạnh, bọn họ trải qua rất nhiều mạo hiểm, nhưng là chưa từng gặp như vậy khó mà tin nổi tình cảnh. Đây là một tòa bị không biết quái vật chiếm cứ hòn đảo, bọn họ xông vào nơi này. Mà bọn họ ở cái này chuỗi sinh vật bên trong, rất khả năng chính là tầng thấp nhất đồ ăn. Màu bạc cự hùng bắt đầu miệng lớn nuốt ăn màu đen tinh tinh thi hải, tình cảnh huyết tinh đến cực điểm, hai người đều không dám lên tiếng, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí một trốn ở đường nối lối ra, làm hết sức không thể so này con màu bạc cự hùng phát hiện. Hai người muốn phải chờ tới màu bạc cự hùng rời đi, nhưng là chung quanh đây tựa hồ chính là màu bạc cự hùng lãnh địa, ở sau khi ăn xong, màu bạc cự hùng ngay tại chỗ hoa hạ. Mọt Găng, chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta không thể lại ở lại chỗ này, nơi này thực sự là quá nguy hiểm, khắp nơi đều đầy giấy không biết tên quái vật, ở lại chỗ này chỉ có một con đường chết, đợi được trời tối chúng ta lại đi. Trời tối càng nguy hiểm. Mìn Nạ đồng thời cũng là nhà sinh vật học, cùng nhân loại tập tính không giống, phần lớn sinh vật ở dưới màn đêm hoạt động tần suất càng cao hơn, đặc biệt ăn thịt tính động vật, buổi tối tài năng là chúng nó hoạt động thời gian. Nhưng là này còn to lớn bạch hùng. Rất dễ dàng liền phát hiện chúng ta. Mọt Găng do dự liếc nhìn đường nối ở ngoài cự hùng, thân hình của nó vừa vặn làm ở đường nối bên ngoài, hai người nếu như hiện tại đi ra ngoài, rất dễ dàng kinh động cự hùng. Hùng loại tuy rằng có tập kích người ghi chép, có điều chúng nó bình thường không ăn thịt người. Mìn Nạ nói rằng, mà tập kích nhân loại sự kiện, phần lớn là nhân vì chúng nó cho rằng nhân loại uy hiếp đến chúng nó, chúng ta cùng này con cự hùng thể hình chênh lệch lớn như vậy, hẳn là sẽ không để nó cho rằng chịu đến uy hiếp. Nhưng là hiện tại vẫn là quá mạo hiểm. Mọt Găng do dự không quyết định, hắn vẫn là không đủ quyết định trực diện này con cự hùng. Ngươi phải biết, chúng ta sau lưng còn có một con quái xà, ngươi xác định nó ở tiêu hóa xong con kia bò sát sau, sẽ không đem chúng ta cũng nên làm đồ ăn à. Được rồi, Mọt Găng rất bất đắc dĩ tiếp nhận rồi đề nghị của Mìn Nạ. Hai người ở chuẩn bị tâm lý thật tốt sau, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí một hướng ra phía ngoài di chuyển. Làm hai người đi tới cự hùng trước mặt trong nháy mắt, cự hùng đột nhiên mở mắt ra, này nháy mắt hai người chỉ cảm thấy bóng đen của cái chết đã bao phủ bọn họ, hai người đều sợ đến động cũng không dám động. Cự hùng liếc nhìn hai người sau, vai qua đầu, tiếp tục nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Hô! Hai người tất cả đều thật dài thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục bọn họ di chuyển. Hai người rời đi cự hùng trước mặt sau. Rõ ràng tăng nhanh bước chân, bọn họ phải nhanh một chút chạy khỏi nơi này. Nhưng là lúc này, sắc trời đã bắt đầu dần dần ảm đạm đi, bọn họ không dám dùng bên người mang theo đèn đóm, bởi vì buổi tối quang chỉ có hai loại, một loại là thợ săn, một loại là đồ ăn. Mỗi một con dã thú đều rất quen thuộc thợ săn cùng con mồi ánh sáng, đây là chúng nó sinh tồn bản năng, khi chúng nó phát hiện không biết quang thời gian, chúng nó sẽ lấy thăm dò phương thức tiếp cận. Mà Mìn Nạ cùng Mọt Găng hiển nhiên chính là thuộc về đồ ăn loại này, hai người lần này là thật sự bị sợ rồi. Bởi vì nơi này tất cả, cũng đã vượt qua bọn họ nhận thức phạm vi. Ồ, đây là cái gì thực vật? Mìn Nạ đột nhiên dừng bước lại. Nàng phát hiện cách đó không xa có một cây đóa hoa màu vàng nóng, không phải màu vàng, là chân chính kim sắc, tỏa ra kim loại ánh sáng lộng lẫy, đặc biệt ở này tối tăm trong rừng rậm, này đóa kim hoa có vẻ càng thêm rực rỡ. Mọt Găng cau mày. Có điều vẫn không có ngăn cản Mìn Nạ là nhà sinh vật học, cũng là thực vật học gia, ngăn cản nàng đi xác nhận một loại kiểu mới thực vật, vậy thì tương đương với xóa bỏ sự tồn tại của nàng giá trị. Tuy rằng hiện tại rất nguy hiểm, nhưng là bọn họ vẫn như cũ vẫn là quyết định tạm thời dừng bước lại. Mịn nạ đi lên trước, suy nghĩ một chút, đưa tay đi hái cái kia đóa kim hoa. Nhưng là ngay vào lúc này, trong rừng đột nhiên truyền đến một trận ầm ĩ động tĩnh, tiếp theo một con chưa từng nghe thấy sinh vật nhảy vào tầm mắt của bọn họ bên trong. Con quái vật này cả người đen kịt, bộ lông thật dài, có điều nanh vuốt đều biểu hiện nó là một con ăn thịt động vật. Có điều, kỳ quái nhất chính là, trên đỉnh đầu nó mọc ra một cây đại kim hoa, rồi cùng trên đất kim hoa như thế. Chỉ thấy trên đất cái kia cây kim hoa vị trí mặt đất hơi hơi bung lỏng, sau đó một con tiểu hắc thú từ trên mặt đất chui ra, này con tiểu hắc thú xem ra chỉ có tiểu miêu to nhỏ, mà cái kia cây kim hoa chính đang nó trên đỉnh đầu. Mịn nạ thực sự là không thể tin tưởng, đây rốt cuộc là cái gì kỳ lạ sinh vật. Đại hắc thú mắt nhìn chằm chằm nhìn hai người, đang từ từ tiếp cận bọn họ, hiển nhiên mịn nạ vừa nãy cử động làm tức giận nó. Giữa lúc hai người đều có chút không biết làm sao thời gian, giữa bầu trời một cái to lớn bóng tối xẹt qua, đại hắc thú ngẩng đầu nhìn mắt, lập tức lộ ra khủng hoảng vẻ, hướng về phía tiểu hắc thú gào gào kêu hai tiếng, tiểu hắc thú lập tức xuyên về lòng đất, đại hắc thú cũng là đầu một xuyên, lại trực tiếp liền chui xuống dưới đất, trên mặt đất chỉ để lại một lớn một nhỏ hai cây kim hoa. Mịn nạ cùng mọt găng ngẩng đầu nhìn lại, nhưng chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng đen to lớn, bởi vì cây cối che chắn, mà không thấy rõ toàn cảnh, chỉ cảm thấy bầu trời xẹt qua con kia sinh vật vô cùng lớn lao. So với bọn họ lúc trước nhìn thấy quá hết thể sinh vật đều muốn to lớn, đồng thời thân hình là tương đối nhỏ dài. Hai người liếc mắt nhìn nhau, hiển nhiên là biết, giữa bầu trời con kia sinh vật rất khả năng chính là cái này trên hòn đảo trí cao kẻ thống trị, tuy rằng không thấy rõ toàn cảnh, nhưng là loại kia cảm giác ngột ngạt nhưng là chân thực. Loại kia đối với hạ cấp sinh vật cảm giác ngột ngạt, để cho hai người cảm giác hô hấp đều trở nên cực kỳ khó khăn, hai chân cũng là một trận như nhũn ra. Trốn đi. Đây là bọn hắn hiện tại duy nhất ý nghĩ. Mau chóng trốn đi, không thể bị cái kia sinh vật phát hiện. Hai người bắt đầu hoảng không chọn đường chạy trốn, không thể bị cái kia sinh vật phát hiện. Cũng không biết có phải là hai người vật khí, bọn họ lại phát hiện một cái động, bọn họ hiện tại cũng mặc kệ đây là sinh vật gì xào huyệt, chỉ muốn tạm thời năng lực có cái ẩn thân điểm, hai người không chút do dự chui vào trong địa động đi. Có điều, khi bọn họ lúc tiến vào, lại phát hiện này hầm ngầm bên trong không gian không nhỏ, cũng mà còn có cỏ khô phô trên mặt đất. Trên đất còn có vài con đại khái tiểu cẩu lớn như vậy không biết tên ấu thú, hai người vừa tiến đến cũng cảm giác được hối hận, mới vừa muốn đi ra ngoài thời điểm, liền thấy tới cửa bị một cái bóng tối ngăn trở. Cái kia bóng tối rất nhanh sẽ chui vào, mà cái này bóng tối đang nhìn đến hai người thời điểm, tương tự là sửng sốt một chút, có vẻ rất là bất ngờ. Có điều, càng để cho hai người không nghĩ tới chính là, này con rõ ràng là ăn thịt tính dã thú, lại đối với bọn họ bỏ mặc, mà là tránh ra một cái thân là, hoa trên đất. Cái kia vài con ấu thú ngay lập tức sẽ bao vây hướng về mẫu thân của chúng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1540, Nguyện vọng. Mịn nạ cùng mọt găng cũng không biết giờ khắc này đến cùng là cái gì tâm tình, vui mừng. Hoặc là tuyệt vọng. Con dã thú này xem ra đối với bọn họ cũng không có địch ý, có điều này dù sao cũng là dã thú, hai người cũng không xác định cái này đại gia hỏa liệu sẽ tập kích bọn họ. Hai người chỉ có thể lẫn nhau giúp vào với nhau, sắc trời đã đen kịt rồi. Toàn bộ lòng đất xào huyệt cũng rơi vào hoàn toàn hắc ám. Ngay vào lúc này, trong hang động đột nhiên xuất hiện một đám lửa, con dã thú này lại miệng phun hỏa diễm, đem một đống cỏ khô nhen lửa. Mặt của hai người trên đều lộ ra vẻ khó tin, con dã thú này lại sẽ phun lửa, hơn nữa còn hiểu được dùng hỏa diễm đến chiếu sáng cùng sưởi ấm. Chuyện này thực sự là quá khó mà tin nổi, mà cái kia vài con ấu thú nhưng là không ngừng ở trong đống lửa tiến vào chui ra, chúng nó tựa hồ không có chút nào sợ hỏa diễm. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Hai người đều nhìn thấy trong mắt đối phương khiếp sợ. Phải biết, nhân loại văn minh khai sáng chính là hỏa diễm, mà loại sinh vật này lại cũng đã bắt đầu lợi dụng hỏa diễm, đồng thời so với nhân loại càng thêm được trời cao chăm sóc chính là, chúng nó bản thân liền nắm giữ hỏa diễm. Dưới màn đêm hòn đảo, đầy dây dã thú gào thét, vùng rừng tùng này đã trở thành một cái nơi giết chóc, lược thực giả cùng con mồi trong lúc đó đấu võ ở mỗi một góc trình diễn. Này con phun lửa dã thú hiển nhiên không dự định tham dự trận này lược thực giả tranh đấu. Nó đem một tảng đá ngăn trở cửa động. Sao huyệt bên trong nhiệt độ lập tức lên cao không ít, nhưng là bởi vì hỏa diễm đốt cháy, không khí cũng từ từ mỏng manh hạ xuống. Này để cho hai người không khỏi lo lắng, không khí nơi này có hay không có thể duy trì bọn họ một buổi tối tiêu hao. Có điều sự lo lắng của bọn họ hiển nhiên là dư thừa. Bởi vì này con phun lửa dã thú tựa hồ cũng biết điểm ấy, vì lẽ đó ở hai người đều cảm giác được hô hấp thời điểm khó khăn, lại đi mở ra hang động. Để ngoại giới không khí cùng xào huyệt bên trong không khí tiến hành trao đổi, tiếp theo lại ngăn chặn cửa động. Hành động này phi thường nhân tính hóa, hai người một đêm chưa chợp mắt, liền như vậy lặng lặng nhìn con này phun lửa dã thú. Có điều, cũng không biết là lúc nào, bọn họ đã mệt nhọc ngủ quá khứ. Ngày mai thời điểm, bọn họ bị một trận mùi thịt đánh thức. Khi bọn họ thanh lúc tỉnh lại, phát hiện trên đống lửa lại ném một khối sắp tiêu đi thịt, con kia phun lửa dã thú vừa nhìn thấy hai người tỉnh lại. Lập tức ngậm thịt nướng, ném đến trước mặt hai người, mà nó cùng con trai của nó nhưng là ở ăn một con không biết sinh vật gì thi hải. Hai người trong đầu không khỏi suy đoán dâng lên, cái tên này thông nhân tính. Nó đây là ý gì? Là muốn đem bọn họ dưỡng phì ăn nữa? Tuy nói bọn họ biết có chút sinh vật sẽ có chứa đựng đồ ăn ý thức. Bất quá bọn hắn không cảm thấy trên thế giới này ngoại trừ nhân loại ở ngoài, còn có sinh vật gì hiểu được nuôi dưỡng gia súc. Hai người lo lắng để phòng cầm lấy thịt nướng, ở phun lửa dã thú nhìn kỹ, đem thịt nướng ăn đi. Này con phun lửa dã thú gào gào kêu hai tiếng, cũng không biết là có ý gì. Ngay vào lúc này, phun lửa dã thú đột nhiên đứng lên đến, như là phi thường dáng dấp sốt sắng, hướng về phía cửa động cảnh nhìn, trong miệng phát sinh thấp giọng gào thét. Tiếp theo một con to lớn móng vuốt rối vào. Cái này móng vuốt chủ nhân thể hình tuyệt đối vượt qua 5 mét trở lên, chỉ là một cái móng vuốt thì có dài hơn 3 mét. Cái này móng vuốt ở trong động tìm tòi dâng lên. Phun lửa dã thú lập tức há mồm phun ra một đám lửa, trực tiếp bắn ở trên móng vuốt, cái kia móng vuốt mãnh liệt thu rồi đi ra ngoài, nhưng là sau một khắc lại luồn vào đến, lần này động tác càng thêm kịch liệt. Mina cùng Mọt Găng cũng sốt sắng lên đến, hai người đều lấy ra mã tấu. Thừa dịp cái kia móng vuốt hạ thấp ở trước mặt của bọn họ, Mina tay mắt lanh lẹ. Một đao chát ở cái kia trên móng vuốt. Ngoài động truyền đến một tiếng gầm rú, mặt đất cũng đang không ngừng chấn động. Hơn nữa này chấn động không giống loại kia bị vật nặng va chạm chấn động, mà là cảm giác mặt đất ở lay động như thế. Mina hành động này hiển nhiên là đem con quái vật kia làm tức giận, đại địa cũng bắt đầu run rẩy dâng lên, mà cửa động cũng bắt đầu đổ nát, rất nhanh, toàn bộ hầm ngầm đều bị ngăn chặn. Bọn họ cùng phun lửa dã thú toàn ra, tất cả đều bị vây ở nơi này. Lòng của hai người bên trong chỉ có một ý nghĩ, xong. Lần này là triệt để không đủ hy vọng, trước tiên không nói bị vây ở chỗ này, này con phun lửa dã thú có thể hay không ăn bọn họ, coi như phun lửa dã thú không ăn bọn họ cũng sẽ vây chết ở chỗ này. Mọt Găng, chúng ta xong. Mina tuyệt vọng nhìn chồng mình. Mọt Găng chỉ có thể nhẹ nhàng ôm Mina, vỗ vỗ Mina vai, tất cả đều ở trong im lặng. Hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải, sự thực xác thực như vậy, bọn họ đã không còn hy vọng. Mina ngậm lấy lệ lấy điện thoại di động ra. Nhìn bình bảo đảm bìa ngoài bức ảnh. Chúng ta không ở, mẹ sẽ chăm sóc tốt con gái của chúng ta sao? Mina nghẹn ngào hỏi. Sẽ. Mẹ là cái rất có trách nhiệm người, hắn có thể so với ta người ca ca này muốn có trách nhiệm tâm nhiều lắm. Mọt Găng hít sâu một hơi. Ngươi đang cho rổ xì gửi thư tin tức sao? Mọt Găng gật gù, hắn cho con gái của chính mình phát ra một cái đơn giản tin tức. Gặp lại, chúng ta yêu nhất con gái, rổ xì. Ngay vào lúc này, thủ cơ về đưa một cái tin tức. Gửi đi thành công. Trong chớp mắt, hai người đều sửng sốt một chút, gửi đi thành công. Nơi này chẳng lẽ lại có tín hiệu sao? Hai người thử gọi cầu cứu điện thoại, nhưng là vẫn như cũ không thể chuyển được. Kỳ quái. Tại sao rổ xỉ có thể thu được chúng ta tin tức, mà cầu cứu điện thoại nhưng không thể mở ra? Đột nhiên, Mọt Găng thủ cơ hưởng lên, là rổ xỉ đánh tới. Này, ba ba, ngươi làm gì thế đột nhiên gửi thư tin tức cho ta? Ngươi cùng mụ mụ có khỏe không? Rổ xỉ. Là ngươi sao? Ngươi? Đúng là ngươi sao? Mọt Găng kích động hỏi. Đương nhiên là ta, làm sao? Mụ mụ ở bên cạnh ngươi sao? Đúng đấy, ta và mẹ của ngươi mẹ đều ở, bất quá chúng ta hiện tại gặp phải một điểm phiền toái nhỏ. Có thể Mọt Găng âm thanh bắt đầu nghẹn ngào, không nói ra được mặt sau. Mìn nạ cướp quá điện thoại, này, Yoshi, là mụ mụ, ngươi có khỏe không? Ta rất khỏe, ta hiện ở Trung Quốc, mẹ thúc thúc mang ta lại đây chơi. Các ngươi hiện tại ở nơi nào? Các ngươi gặp phải nguy hiểm gì? Yoshi, ngươi sau đó muốn nghe mẹ, được không? Mẹ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi mau nói cho ta biết ta. Không có chuyện gì. Không có chuyện gì. Ta và cha ngươi ba rất tốt. Không. Các ngươi nhất định đã xảy ra chuyện gì? Ngươi mau nói cho ta biết, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhất định là có chuyện. Yoshi lại không phải người ngu, vừa nãy tin nhắn, còn có ngữ khí của bọn họ. Rõ ràng là đang nói di ngôn. Điều này làm cho rổ xỉ sốt sáng lên, nàng hiện tại chỉ cầu có thể mau chóng chạy tới cha mẹ bên người, trợ giúp cha mẹ chính mình. Rổ xỉ, chúng ta có lỗi với ngươi. Chúng ta cho tới nay, đều bận bịu với chuyện của chính mình. Đối với ngươi chẳng quan tâm, nhưng là xin ngươi tin tưởng chúng ta vẫn là yêu ngươi. Mẹ, hiện tại không phải nói những này thời điểm. Ngươi mau nói cho ta biết, đến cùng xảy ra chuyện gì, ta van cầu ngươi. Chúng ta hiện tại khốn ở một cái trên hòn đảo, nơi này đầy dây các loại chưa từng nghe thấy quái vật, ta nghĩ chúng ta chẳng mấy chốc sẽ thành vì bọn họ đồ ăn. Đảo. Khủng bố chi đảo. Các ngươi đi tới khủng bố chi đảo. Chúng ta một đời đều đang mạo hiểm, chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ như vậy chết đi. Josie, bọn chúng ta hạ phát một cái video cho ngươi. Ngươi giúp chúng ta đem video nội dung truyền tin. Chờ đã. Các ngươi đúng là ở khủng bố chi đảo. Đúng thế. Mịn nạ xác nhận hồi đáp. Trời ạ, các ngươi chạy nơi đó đi làm cái gì? Josie giờ khắc này trái lại khinh mới lỏng, nơi đó. Nơi đó. Ai, ta thật sự không biết nên nói như thế nào các ngươi khỏe. Tuy rằng chúng ta sẽ chết ở chỗ này, nhưng là chúng ta cũng không hối hận, nơi này có quá nhiều bí mật cần thế nhân biết. Các ngươi sẽ không chết ở khủng bố chi đảo, ta hướng về các ngươi bảo đảm, ta hiện tại liền tìm người trợ giúp các ngươi. Không cần làm phiền, Josie, không có ai giúp chúng ta. Căn bản cũng không có người tiến vào tới đây. Mịn nạ ngữ khí có chút tuyệt vọng, có điều có thể ở trước khi chết. Cùng con gái của chính mình nói chuyện, nàng cảm thấy phi thường vui mừng. Có điều dồ xí hiển nhiên là không nghe xong mẹ mình mặt sau, tựa hồ đang kêu người nào, thạch đầu. Thạch đầu. Đầu bên kia điện thoại lại truyền tới một hài tử âm thanh. Dồ xí, sáng sớm, chính ngươi không ngủ, cũng không nên tới quấy rối ta à. Ba ba mụ mụ của ta chạy đến khủng bố chi đảo đi tới, bọn họ hiện tại thật giống gặp phải phiền phức. Khủng bố chi đảo. Làm sao có khả năng, nên không ai có thể trên đi thôi. Nhưng là bọn họ chính là đi tới à, ta hiện tại cũng không biết đến cùng là tình huống thế nào. Ngươi nhanh nghĩ biện pháp cứu bọn họ đi ra à. Đưa điện thoại cho ta, ta đến cùng bọn họ trò chuyện một hồi. Bạch thần xoa xoa cái chán, nhận lấy điện thoại. Xin chào, mẫu thân của Josie, ta là bạn của Josie, các ngươi có thể gọi ta thạch đầu. Mịn nạ đối với đầu bên kia điện thoại đột nhiên xuất hiện một cái mạch sinh con âm thanh vẫn có chút không quen. Hơn nữa ở trước khi chết, bọn họ chỉ là hy vọng có thể cùng con gái của chính mình nhiều lời mấy lời, mà không phải cái khác người không liên quan. Ngậy! Ngươi dễ dàng! Ngươi năng lực đưa điện thoại cho rổ xì à? E sợ không được, các ngươi năng lực nói cho ta, các ngươi hiện tại ở vị trí nào sao? Vị trí nào? Cùng ngươi nói có ý nghĩa gì sao? Ta khả năng là duy nhất năng lực cứu người của các ngươi, vì lẽ đó các ngươi không đủ lựa chọn nào khác. Ngươi có thể cứu chúng ta. Đúng đấy, ngươi ở khủng bố chi trên đảo, nên gặp phải một chút không nên tồn tại sinh vật đi. Ngươi biết nơi này có cái gì? Mịn nạ sắc mặt kinh biến, mọt găng nghi hoặc nhìn mịn nạ. Mịn nạ lập tức đem điện thoại điều thành miệng nhắc đến. Kỳ thực khủng bố chi đảo hiện tại thuộc về ta, ta đem sủng vật thả ở trên đảo. Sủng. Sủng vật. Các ngươi nhìn thấy quá những kia siêu tự nhiên sinh vật, tất cả đều là ta sủng vật. Mịn nạ cùng mọt găng tất cả đều á khẩu không trả lời được, ngơ ngác nhìn điện thoại. Các ngươi hiện tại nếu như còn ở trên đảo, ta trước hết nói cho các ngươi tránh khỏi nguy hiểm biện pháp, làm hết sức đứng chống trải địa phương, tốt nhất là nhân công kiến trúc trên đất trống, máy bay đường băng là cái lựa chọn không tồi. Mặc kệ là sinh vật gì, đều sẽ không ở chỗ đó tập kích các ngươi, còn có các ngươi làm hết sức tránh khỏi loại nhỏ quần thể sinh vật chính diện tiếp xúc, loại này sinh vật trí năng hạ thấp, sẽ tập kích hết thể sinh vật, các ngươi muốn làm hết sức cùng bên. Trong loại cỡ lớn sinh vật cùng nhau, những sinh vật này sẽ không tập kích nhân loại, nếu như các ngươi có đầy đủ thể lực, có thể hướng về phía nam đi tới, nơi đó có ta mới xây ra, nơi đó trên căn bản ở nhà chuẩn bị đồ vật đều có, các ngươi có thể ở nơi nào tê. Em mở thời nghỉ ngơi. Đồng thời cái kia trong phạm vi có mấy cái đại gia hỏa bảo vệ, cũng sẽ không có cái khác sinh vật có can đảm tiếp cận. Ngậy! Chúng ta hiện đang bị nhốt ở một loại phun lửa dã thu xào huyệt bên trong, cửa động sụp rơi mất. Làm sao bây giờ? Hả, ngươi nói chính là hỏa tiêu đi, hỏa tiêu là loại nhỏ dã thu bên trong, duy nhất không tập kích người, hơn nữa chúng nó trí lực đối lập hơi cao, vì lẽ đó nó biết chỉ thị của ta, sẽ không làm thương tổn các ngươi, có điều ngươi năng lực nói cho ta. Các ngươi vị trí hiện tại sao? Ta tên một con sủng vật đi đem các ngươi cứu ra. Chúng ta ở phần tử khủng bố căn cứ lấy đông phương hướng, đại khái 5 phút đồng hồ đường xá. Chúng ta lúc đó nhìn thấy có ở trên trời cái to lớn sinh vật sẽ qua, vì lẽ đó trốn tới đây đối diện đến. Sau đó lại có một con loại cỡ lớn sinh vật tập kích xào huyệt, mặt sau càng làm xào huyệt lối ra chấn động sụp. Hả, đó là địa chấn thú, chúng nó nổi giận thời điểm, sẽ gợi ra phạm vi nhỏ địa chấn. Các ngươi ở cái kia chờ một lát. Ta sẽ để sủng vật quá khứ. Hai người hiện tại cũng không biết là cái gì tâm tình, có chút không dám tin tưởng, lại có chút mừng rỡ. Đương nhiên, còn có lo lắng bọn họ hy vọng đều hóa thành bọt nước. Nhưng là bọn họ hiện tại cái gì đều làm không được, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi kết quả. Ở trong môi trường này, bọn họ cảm giác mỗi một giây cũng giống như là một cái thế kỷ như vậy xa xôi. bọn họ hầu như là ngắt lấy kim dây đến tính toán sự kiện, hô hấp cũng biến thành càng ngày càng gấp rút. Đột nhiên, chuông điện thoại di động lại vang lên đến, Mina hoảng thủ hoảng cước tiếp cú điện thoại. "Này, là ta sủng vật đã tới phụ cận, ngươi năng lực đem tiếng chuông mở tối đa sao? Ta sủng vật cần xác nhận các ngươi vị trí." Mina ở cúp điện thoại sau, ngay lập tức sẽ đem tiếng chuông mở ra to lớn nhất. Khẩn đón lấy, bọn họ cảm giác trên mặt đất làm như có món đồ gì đang di động, khẩn đón lấy, lại là chấn động, toàn bộ mặt đất đều bị sốc lên, hai người mặt mày xám xịt ngẩng đầu lên, đã thấy một con to lớn đến tột đỉnh cự thú, chính nhìn xuống bọn họ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1541, an toàn. Mina cùng Mọt Găng tất cả đều nhếch miệng, đầy mặt chấn động vẻ mặt. Trước mắt là một cái như trường xạ như thế cự thú, quanh thân trắng như tuyết, quanh quẩn từng sợi sương mù, trên cổ có lông bẩm, đầu có song rác, dưới bụng bốn chảo, dài đến 200 mét, chiếm giữ với đỉnh đầu của bọn họ bên trên. Mà cùng Mìn Nạ cùng Mọt Găng không giống chính là, bên cạnh bọn họ Hỏa Tiêu cùng con non nhưng là nơm nớp lo sợ nhìn đột nhiên giáng lâm cự thú. Hai người cũng không biết, này con cự thú có hay không chính là hài tử kia trong miệng sủng vật. Mà bọn họ giờ khắc này chỉ có thể cầu khẩn, này con cự thú không có ác ý. Nếu không, bọn họ là tuyệt khó sống sót. Lúc này chuông điện thoại lại vang lên, Mìn Nạ cánh tay run rẩy, gian nan nhận nghe điện thoại. "Các ngươi nên đã thấy ta sủng vật đi, nó sẽ đem các ngươi năm đến phòng của ta đi." Cùng lúc đó, cự thú rôi ra một nhánh cự trảo, tựa hồ là ở để bọn họ lên tới nó trên móng vuốt. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt khó nén vẻ khiếp sợ, có điều hiện tại tựa hồ cũng không có lựa chọn tốt hơn. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí một tiếp cận cự thú, sau đó lên tới nó cự trên vuốt. Cự thú thoáng thu nạp cự trảo, lại quay đầu lại liếc nhìn trên đất Hỏa Tiêu toàn ra, hai người không khỏi vừa sốt sáng dâng lên, này con cự thú sẽ không là muốn giết này toàn ra chứ. Nói thật, bọn họ đối với này Hỏa Tiêu toàn ra vẫn có chút cảm tình, tuy rằng chỉ là ở chung một buổi tối, nhưng là này toàn ra đối với bọn họ hiếu khách cùng chi kỷ, cũng làm cho bọn họ cảm thấy ấm áp. Mà con kia thành niên Hỏa Tiêu thì lại vẫn phục thân thể, không dám đứng dậy, phảng phất là cúng bái đế vương như thế, mà con non thì lại tất cả đều trốn ở chúng nó phụ thân dưới bụng. Lúc này cự thú cũng không biết nơi nào lấy ra mấy cái hạt châu màu vàng óng, sau đó bỏ vào Hỏa Tiêu trước mặt. Hỏa Tiêu tiến lên ngửi một cái, lại phát sinh thấp giọng gào thét, tựa hồ là ở biểu đạt cảm ơn, nhìn cự thú trong mắt tràn ngập cảm kích. Cự thú hành động này cũng làm cho Mìn Nạ cùng Mọt Găng đều nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng bọn họ không biết cự thú bỏ lại cái kia mấy cái hạt châu màu vàng óng có ý nghĩa gì, có điều xem Lửa Tiêu dáng vẻ, tựa hồ hẳn là đối với nó rất tốt ban thường đi. Khẩn đón lấy, cự thú thân hình nhảy lên, lại bay lên trời, hai người nhưng là suýt chút nữa không đủ bị bất thình lình gió mạnh khoác lác hạ móng vuốt, cũng may cự thú móng vuốt đã hợp lại, rất tốt bảo vệ bọn họ. Lưỡng trong lòng người càng là chấn động không gì sánh nổi. Nay cự thú lại biết bay, từ thân thể của nó hình thái tới nói, hẳn là không có năng lực phi hành tài năng là, nhưng là nó hiện tại nhưng chân thực ở phi, này hoàn toàn chính là thoát khỏi sức hút của trái đất ràng buộc. Trái với bọn họ nhận thức vật lý khoa học, mà cự thú chỉ là trên không trung một cái đằng chuyển, sau đó liền hướng về rơi xuống, dù sao cái này hòn đảo diện tích cũng không hề lớn. Hai người nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy trong rừng rậm rỗi ra một cái màu xanh lục cự đầu to, dáng vẻ cùng bọn họ hiện tại cưỡi này con màu trắng cự thú rất giống, đầu thoáng nhỏ hơn một chút, xem ra hẳn là đồng loại của nó. Ở cự thú tâm tích thời điểm, bọn họ lại nhìn thấy cách đó không xa đỉnh bằng sơn lại là một cái miệng núi lửa, bên trong tất cả đều là sôi trào dung nham. Ở cái kia trong nham tương cũng có một con màu đỏ cự thú. Mà con kia màu đỏ cự thú dù đãng với dung nham bên trong, thân thể cũng là to lớn nhất, phỏng đoán cẩn thận có ít nhất 300 mét trở lên. Rất nhanh, cự thú ngay ở một chỗ sườn dốc đầy lục, ở vách núi bên dưới, có một tòa phòng nhỏ, cự thú đem móng vuốt thả xuống, hai người nhảy xuống móng vuốt, cự thú liền ngâm nga một tiếng, lần thứ hai phá không mà đi. Giờ khắc này trong lòng của hai người, đã không biết nên nói cái gì cho phải. Hai người hướng về phòng nhỏ đi đến, cái này bên trong cái phòng nhỏ trang trí gia cụ rất phổ thông, xem ra lại như là một người bình thường ra, cũng có một chút gia điện. Trong sân còn có một mảnh tiểu hoa phố, bên trong trồng trọt rất nhiều chưa từng nghe thấy thực vật. Mìn Nạ theo bản năng liền muốn đi vào vườn hoa bên trong, Mọt Găng liền vội vàng kéo Mìn Nạ, lắc lắc đầu, nơi này dù sao cũng là có chủ đồ vật. Mìn Nạ cũng biết, bọn họ hiện tại tuy nói tạm thời thoát ly nguy hiểm, bất quá bọn hắn vẫn chưa thể quá làm càn. Dù sao hiện tại còn ở người khác trên địa bàn. Lúc này, trong phòng chuông điện thoại hưởng lên, Mìn Nạ nhận điện thoại. Này! Mẹ, là ta, các ngươi hiện tại đến thạch đầu gian nhà đi. Đến! Hừm, bằng hữu ta máy bay chẳng mấy chốc sẽ đến tiểu đảo tiếp các ngươi đi ra, đối, liên quan với tiểu đảo sự tình, ngươi năng lực bảo mật sao? Ta còn có lựa chọn nào khác à? Mịn nạ cùng mọt găng một trận cười khổ, kỳ thực bọn họ cũng nghĩ đến kết quả như thế này. Dù sao hòn đảo nhỏ này thiệp cập bí mật, thực sự là quá kinh người, nếu như bọn họ không đáp ứng, phòng trừng chủ nhân của nơi này cũng sẽ không dễ dàng thả bọn họ rời đi đi. Hai tử kia đúng là chủ nhân của nơi này. Đúng đấy. Liên quan với khủng bố chi đảo sự tình, các ngươi cũng đừng hỏi, ta cũng không tiện nói quá nhiều, có điều ba cha, mẹ mẹ, sau đó các ngươi nếu như trở lại khủng bố chi đảo, phiền phức các ngươi nói trước một tiếng, không muốn lại giống như lần này như vậy, trực tiếp liền xông vào, cũng còn tốt lần này không đủ xảy ra vấn đề lớn. Mịn nạ cùng mọt găng một trận phiên muộn, đây là bọn hắn lần thứ nhất bị con gái của chính mình giáo huấn, bọn họ thật là có điểm không quen. Ta còn không nghĩ là nhanh như thế rời đi. Quên đi, các ngươi muốn ở cái kia ở lại bao lâu, liền ở lại bao lâu đi, có điều nhớ không muốn đem trên hòn đảo nhỏ bí mật truyền đi, nếu như chọc giận thạch đầu, các ngươi liền thật sự phiền phức lớn hơn rồi. Thạch đầu, chính là hài tử kia đúng không? Đúng đấy, hắn chính là khủng bố chi đảo chủ nhân. Vậy chúng ta ở lại chỗ này, cần hắn đồng ý không? Chậm một chút ta cùng hắn nói là được rồi, yên tâm đi, thạch đầu tính khí rất tốt, chí ít hắn còn chưa từng đối với ta phát giận, dầu gì cũng có mẹ thúc thúc ở. Mẹ cũng nhận thức thạch đầu. Đương nhiên, kỳ thực là mẹ thúc thúc trước tiên nhận thức thạch đầu. Được rồi, chờ các ngươi trở về, chúng ta lại nói rõ tán gẫu, treo. Chờ đã. Làm gì? Cái này hòn đảo nhiều như vậy quái vật, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm sao? Trên đảo ba con thần long đều là thạch đầu sủng vật, cái khác cũng đều là thạch đầu nuôi thả. Các ngươi chỉ cần nhớ, càng lớn dã thú, trí tuệ dù sao liền càng cao, chỉ muốn các ngươi không đi công kích chúng nó, trên căn bản thì sẽ không gặp nguy hiểm. Một ít kết bè kết lũ, nói thí dụ như phệ hồn đằng kiến, huyết ma bức quần loại này, có bao xa liền trốn xa hơn. Quên đi, cùng các ngươi nói các ngươi cũng không hiểu, các ngươi xem trong phòng có lúc nào mang theo ở trên người gì đó, các ngươi xuất hành thời điểm, mang theo bên người, những dã thú kia hoặc là bầy thú ở nhìn thấy các ngươi thời điểm, liền sẽ chủ động né tránh, không dám công kích ngươi. Chỉ cần như vậy là có thể sao? Hừm, những thứ đó hoặc nhiều hoặc ít đều có thạch đầu mùi, chỉ cần là trên đảo sinh vật, không có không sợ thạch đầu. Yoshi, ngươi có phải là đã tới khủng bố chi đảo? Không phải vậy làm sao ngươi biết như vậy rõ ràng? Hi hi, Yoshi chỉ là cười xấu xa, không có chính diện trả lời mẹ mình vấn đề. Ngươi thật sự đã tới. Kỳ thực lần kia phần tử khủng bố cướp máy bay thời điểm, ta ngay ở bị ép buộc trên phi cơ. A, Mịn nạ cùng mọt găng tất cả đều bị sợ hết hồn. Cái kia, vậy ngươi có bị thương không? Không đúng vậy, nếu như ngươi ở bị ép buộc trên phi cơ, chúng ta làm sao không hề có một chút tin tức nào? Bởi vì ta chính là giải cứu con tin người bí ẩn một trong, hì hì. Được rồi, liền như vậy. Mịn nạ cùng mọt găng tất cả đều á khẩu không trả lời được, nhìn đã cắt đứt điện thoại, nửa ngày không nói ra được một câu nói. Bọn họ có quá nhiều không rõ cùng hiếu kỳ, mà dồ si lại chỉ nói phân nửa, càng là điếu đủ khẩu vị của bọn họ. Có điều, bọn họ bây giờ đối với cái này hòn đảo càng cảm thấy hứng thú, hơn nữa có dồ si trả lời chắc chắn sau. Bọn họ cũng an tâm rất nhiều, chí ít bọn họ biết rồi làm sao bảo đảm chính mình an toàn. Yoshi ở cúp điện thoại sau, lập tức tìm tới Bạch Thần, thạch đầu, ba ba ta cùng mụ mụ nói muốn ở trên đảo làm nghiên cứu, tạm thời còn không muốn rời đi. Ừ, để bọn họ chú ý một chút an toàn. Bạch Thần gật gù, vẫn chưa có bất kỳ mâu thuẫn. Nếu là Yoshi cha mẹ, hắn khẳng định là sẽ không từ chối. Hừm, ta đã cùng bọn họ đã nói chú ý sự tình hạng. Ngươi nên rất lâu không đủ thấy bọn họ đi. Muốn gặp gỡ bọn họ sao? À không ngờ, vẫn là Trung Quốc bên này chơi vui. Bạch Thần cười khổ lắc lắc đầu, dù gì cũng thật là cái không chúng lưu tính cách, hơn nửa năm, cũng không đủ điểm muốn thấy cha mẹ chính mình. Kỳ thực Bạch Thần không biết, dù gì cha mẹ một lòng một dạ nhào ở tại bọn hắn mạo hiểm sự nghiệp trên, mà làm hai người huyết thống người thừa kế dù gì, cũng là hiểu rõ nhất cha mẹ mình người. Đối với Mịn Nạ cùng Mọt Găng tới nói, hay là không gặp mới là lựa chọn tốt nhất. Lúc này, mẹ điện thoại tới. Bạch Thần nhận điện thoại. Thạch đầu, buổi tối đi ra ăn cơm, tùy đường nói muốn xin mời mọi người cùng nhau ăn bữa cơm. Tốt, ở nơi nào? Vương phủ tỉnh phố lớn Ba Du thực phủ. Được. Đối thạch đầu. Sự kiện kia, cảm tạ ngươi. Cái gì? Không có gì. Bạch Thần cúp điện thoại, ỉm tợ gì ưu liền đi vào, xem sắc mặt của hắn, tựa hồ là xảy ra chuyện gì. Sư phụ, ta cần về nước Mỹ một chuyến. Làm sao? Xảy ra chuyện gì sao? Nhớ ta lần trước cùng ngươi đã nói cái kia nhiều quốc liên hợp kế hoạch sao? Nước Mỹ bên kia xảy ra vấn đề rồi. Xảy ra chuyện gì? Nước Mỹ gián điệp đánh cắp cái tổ chức kia tư liệu, sau đó chính mình bí mật khai triển cái kế hoạch này, hiện tại đang chuẩn bị tiến hành thực tế diễn luyện. Bạch Thần không có chút nào kỳ quái, này không kỳ quái, mặc kệ cái nào chính phủ đều giống nhau, phỏng chừng cái tổ chức kia bên trong, tất cả đều là các quốc gia gián điệp đặc công đi. Sư phụ, nếu như nước Mỹ chính phủ một mình tiến hành cái kế hoạch này, như vậy rất khả năng muốn độc chiếm tân thế giới tài nguyên, như vậy chúng ta ở cái tổ chức kia đầu tư rất khả năng đổ xuống sông xuống biển. Đó là một toàn bộ thế giới, nơi đó có như vậy dễ dàng độc chiếm. Bạch Thần cười lắc lắc đầu. Này không phải là không có khả năng, nước Mỹ chính phủ luôn luôn khẩu vị rất lớn. Vậy ngươi lần này trở lại, có tính toán gì? Hiện nay còn không biết xác thực tình huống, có điều cái tổ chức kia đã hướng về chính phủ kháng nghị, đồng thời yêu cầu chính phủ lập tức đình chỉ thí nghiệm, ta bây giờ đi về, còn cần nhìn sự tình tiến triển, dù sao lần này ba người chúng ta gia tộc tập trung vào không nhỏ, không thể nói từ bỏ liền như thế từ bỏ. Hừm, có nhu cầu gì, sẽ liên lạc lại ta đi. Bạch Thần gật gù. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1542, kỳ ngộ kế hoạch. Cõi đời này vĩnh viễn không thiếu dũng sĩ, mà phần lớn dũng sĩ cũng đều là người mạo hiểm. Ở Los Angeles vùng ngoại ô cái kia cự đại hắc động, cũng là hiện nay trên thế giới nổi danh nhất hố đen nơi sâu xa, một cái kinh thiên kế hoạch đang tiến hành. Điều này cũng chính là thay đổi lịch sử loài người kế hoạch, cái này kế hoạch bị ZF mệnh danh là kỳ ngộ kế hoạch. Mà làm cái này kế hoạch người phụ trách, Ố Dạ Tủ phi thường hài lòng nhìn ở đây xây dựng lên đến phương tiện. Hắn đã từng là phi thường tên Nobel vật lý thưởng người đoạt được, có điều sau đó hắn liền bị vạch trần lấy trộm chính mình học sinh nghiên cứu, mà bị tước đoạt Nobel thưởng, sau đó hắn liền thành người người gọi đánh chuột chạy qua đường. Có điều, rất nhanh sự nghiệp của hắn lại có tân khả năng chuyển biến tốt, nước Mỹ ZF tìm tới hắn, để hắn làm kỳ ngộ kế hoạch người phụ trách, mà hắn chỉ cần hướng về Tổng thống phụ trách. Làm Ố Dạ Tủ hỏi Tổng thống, tại sao muốn tìm hắn đến phụ trách này cái trong lịch sử nhân loại, trọng yếu nhất kế hoạch thời gian, Tổng thống phi thường trực tiếp trả lời hắn, bởi vì hắn tính cần tìm một cái vô liêm sỉ, không đủ có đạo đức điểm mấu chốt người đến phụ trách, nếu như cái kế hoạch này xuất hiện bất cứ vấn đề gì, cũng đều do hắn đến gánh chịu kết quả, cùng Tổng thống cùng ZF không có bất cứ quan hệ gì. Huống chi, cái kế hoạch này tiền kỳ số liệu, vốn là trộm đến. Đương nhiên, ZF cũng không phải hoàn toàn tín nhiệm hắn, vẫn như cũ an bài cho hắn một người trợ thủ. Mà cái này trợ thủ kỳ thực cũng chính là cái gọi là giám thị giả. Ô Giặt Tủ tiên sinh, kế hoạch tiến triển làm sao? Hoa Lệ Kệ cùng Ô Giặt Tủ đứng trên đài cao, nhìn phía dưới căng thẳng bận rộn công trình. Một mình ngươi người ngoài nghề. Ta cùng ngươi nói, ngươi nghe hiểu sao? Ô Giặt Tủ phi thường khó chịu Hoa Lệ Kệ, thậm chí là căm ghét. Hoa Lệ Kệ người ngoài nghề này, đều là không đúng lúc nghi hỏi thăm nghiên cứu của hắn, nhưng là hắn là ZF sắp xếp, này lại để cho Ô Giặt Tủ không thể làm gì. Không phải ta muốn biết, là Tổng thống tiên sinh muốn biết, ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ không chú ý Tổng thống tiên sinh hỏi dò đi. Mỗi lần lúc này, Hoa Lệ Kệ đều sẽ chuyển ra Tổng thống đến để ép Ô Dạ Tù. Ô Dạ Tù lạnh rên một tiếng, ngươi không phải có mắt này. Chính mình sẽ không xem à. Ngươi cũng nói rồi, ta là cái người ngoài nghề. Ngươi cho rằng ta năng lực nhìn ra cái gì. Hoặc là ta nên để Tổng thống tiên sinh phái một cái, càng thêm hợp tác người phụ trách đến. Ô Dạ Tù sắc mặt ngưng lại. Đây chính là việc khắc nghiệp thậm chí nhân sinh chuyển chết điểm, hắn là tuyệt đối sẽ không đem cái kế hoạch này chắp tay dâng cho người. Thí nghiệm vẫn đang tiến hành. Có điều loại này siêu cấp kế hoạch, không thể như vậy dễ dàng thành công, vì lẽ đó ngươi cũng không nên nghĩ như vậy dễ dàng thành công. Vậy ngươi biết thất bại nguyên nhân sao? Ô Dạ Tủ đối với Hoa Lệ Kệ hùng hổ dọa người đã hiển lộ ra thiếu kiên nhẫn ánh mắt, Hoa Lệ Kệ thì lại như là một điểm không đủ phát hiện Ô Dạ Tủ sắc mặt, không có chút nào quản Ô Dạ Tủ tâm tình. Muốn mở ra một cái cánh cửa không gian, cần một cái cực kỳ năng lượng khổng lồ nguyên, ta khởi đầu cho rằng năng lượng hạt nhân đã đầy đủ, có điều hiện tại vẫn như cũ còn có khiếm khuyết, ta thực sự là không hiểu. Cái tổ chức kia là làm sao thành công mở ra cánh cửa không gian? Căn cứ tình báo biểu hiện, những này số liệu nguyên bản chủ nhân, đã từng thành công mở ra cánh cửa không gian. Tuy rằng chỉ có một lần, nhưng là đúng là chứng minh những này số liệu chân thực cùng tin cậy. Đó chỉ có thể nói bác sĩ ngươi trình độ không đủ. Một cái dân gian tổ chức đều có thể làm được, nhưng là ngươi có ZF chống đỡ, nhưng vẫn không có thể thành công. Ô Dạ Tủ trầm trọng hừ một tiếng, nhưng không có giải thích cái gì. Kỳ thực khoa học nghiên cứu rất nhiều đều là tồn tại với ngẫu nhiên bên trong. Rất nhiều nguyên tố phát hiện, rất nhiều thí nghiệm thành công. Liên năm chư danh nhất ví dụ. Đã từng có như thế một nhà y dược công ty, nỗ lực nghiên cứu chế tạo trị liệu bệnh tim thuốc, nhưng là nhưng trong lúc vô tình nghiên cứu chế tạo ra vì ạ dạ. Thế cũng được vì ạ dạ ở hiện đại y học lần đầu biểu hiện, cũng trở thành bây giờ trên thế giới chứ danh nhất sinh sản tiêu thụ vị ạ dạ công ty. Đến bọn họ cấp bậc này nhà khoa học, rất nhiều lúc đã không phải học thuật hoặc là về mặt thực lực chênh lệch, càng nhiều chính là cần cơ duyên vận khí. Mà bọn họ mỗi lần thí nghiệm, đều là ở tìm vận may, nếu như không cẩn thận thành công, lại từ thành công thí dụ bên trong suy luận ra thành công nguyên nhân, mà không phải thông qua thất bại thí nghiệm đến nghiên cứu thất bại nguyên nhân. Năng lượng không đủ, vậy thì gia tăng năng lượng phát ra, ta cái này người thường đều biết đạo lý, ngươi sẽ không biết sao, năng lượng hạt nhân không phải vô cùng vô tận sao. Năng lượng hạt nhân từ trên lý thuyết tới nói, xác thực là vô cùng vô tận, đặc biệt ở hạch tụ biến kỹ thuật sau khi xuất hiện, so với hạch tách ra càng thêm ổn định, năng lượng cường độ cũng càng cao hơn. Có điều này vẫn là trên lý thuyết, mặc dù là hạch tụ biến, vẫn như cũ có một cái phát ra bình cảnh. Năng lượng phát ra công suất cũng không thể chân chính vượt qua bình cảnh này, một khi vượt qua bình cảnh này, như vậy rất khả năng tạo thành hạch tiết lộ. Bởi vì năng lượng năm vốn có là có cực hạn, lại như là một sợi dây điện, có thể chịu đựng phổ thông điện xoay chiều thông qua, nhưng là nếu như dùng để truyền điện cao thế lưu, như vậy chỉ có thể là đường ngắn. Hạch tụ biến kỹ thuật cũng giống như vậy đạo lý. Còn có chính là, hạch tụ biến cũng là thông qua nhiên liệu hạt nhân kích phát cùng đốt cháy đến sản sinh năng lượng, càng lớn năng lượng phát ra, cần thiết làm lạnh liền càng cao, mà hiện nay mặc dù là trên lý thuyết tuyệt đối băng điểm trạng thái lỏng đạm, dưới 0270 độ, cũng không thể hoàn toàn làm lạnh nhiên liệu hạt nhân. Nếu như có thể lượng phát ra vượt qua quá trị, như vậy trạng thái lỏng đạm sẽ bị triệt để bốc hơi lên, ố ra tù có thể không dám mạo hiểm. Nhưng là ZF lần lượt bức bách cùng dục, để hắn cũng có chút tâm lực quá mệt mỏi. Hoa Lệ Kệ tiên sinh, ngươi biết đạo năng lượng vượt qua quá trị hậu quả sao? Những này đều không phải ta nên cân nhắc cùng phụ trách, ta chỉ là hướng về ngươi hỏi dò kế hoạch tiến triển tiến độ. Hoa Lệ Kệ rất không chịu trách nhiệm nói rằng. Vậy ngươi liền câm miệng, người thường. Ta câm miệng cũng được, có điều ngươi tốt nhất phải nhanh lên một chút lấy ra thành quả đến, nếu không, ngươi rất khả năng lại muốn ném mất bát ăn cơm. Tiểu Thâu bác sĩ, nha, có điều nói rằng trộm đồ vật. Cái kế hoạch này số liệu thật giống cũng là trộm đến, ố giả tù bác sĩ, ngươi cùng trộm cắp cũng thật là hữu duyên à, ha ha. Hỏa Lệ Kệ một điểm tình cảm cũng không cho ố giả tù, hào không keo kiệt ngôn từ trên nói móc. Ngươi, số này dựa vào là các ngươi ZF trộm đến, cùng ta có quan hệ gì? Ngươi hiện tại là người phụ trách, coi như sự tình chuyên đi, ZF cũng sẽ nói đây là ngươi cá nhân hành vi, cùng ZF cùng Tổng thống cũng không có quan. Đăng nhập, ố giả tù đã khí hai tay đều đang run rẩy. Nghiến răng nghiến lợi nhìn Hỏa Lệ Kệ, chúng ta nơi này lập tức liền muốn tiến hành một vòng mới thí nghiệm, xin mời rời đi. Ngay vào lúc này, thí nghiệm trong sân phát sinh một trận còi báo động. Đây là thí nghiệm bắt đầu trước thanh tràng còi báo động, Hỏa Lệ Kệ cười lạnh một tiếng, xoay người liền rời đi. Ô Gia Tủ cầm lấy ống nói điện thoại, bà tỏ, báo cáo tiến độ. Nờ chồng va chạm máy móc chuẩn bị xong xuôi. Năng lượng phát ra ổn định, hiện tại chỉ chờ hiện trường công nhân viên rút đi, là có thể tiến hành đệ 137 hào thí nghiệm. Nhìn thấy thí nghiệm trong sân nhân viên đã cơ bản rút đi, ố giả tù lần thứ 2 ra lệnh, trực tiếp gia tăng năng lượng phát ra, 40% công suất mở ra. Bác sĩ, trực tiếp phát động 40% công suất có phải là quá cấp tiến? Nghe ta mệnh lệnh, lập tức chấp hành. Vâng. 40% công suất mở ra, năng lượng ổn định, chuẩn bị nở chồng và chạm. Trên thế giới này lớn nhất lực phá hoại vũ khí đã không chỉ là vũ khí nguyên tử, mà là nở chồng vũ khí, đương nhiên. Nở chồng vũ khí cũng là vũ khí nguyên tử một loại, có điều loại này hoàn toàn vượt qua vũ khí nguyên tử uy lực của nó đủ có thể coi là hủy thiên diệt địa. Đương nhiên, hai cái nở chồng va chạm uy lực vẫn như cũ tương đương có hạn, nhưng là nếu như dùng đầy đủ số lượng chính phủ nở chồng va chạm, như vậy tạo thành uy lực, đem là phi thường khủng bố. Ở vào Thụy Sĩ trong ngày vê đút hạt nhân trung tâm nghiên cứu, nắm giữ trên thế giới to lớn nhất nở chồng đối trắng cơ. Năm 2008 một lần nở chồng va chạm thí nghiệm thông qua mạng lưới trực tiếp, đối với toàn thế giới tiến hành rồi trực tiếp, lúc đó còn có người cẩn thận, lần này thí nghiệm sẽ tạo thành hố đen mà hủy diệt thế giới. Có điều hiện tại cái này nở chồng đối tràng cơ quy mô, so với trong ngày vê đút cái kia còn muốn to lớn, cũng càng thêm phức tạp, không thể nào tưởng tượng được cái này nở chồng đối tràng cơ, từ kế hoạch đến thi công hoàn thành, trước sau có điều thời gian 3 tháng. Cái này nở chồng đối tràng cơ không phải như thường quy loại kia. Ở một cái vòng tròn trong đường nối va chạm, mà là ở thực tế trong không gian tiến hành va chạm thí nghiệm. Mà chính phủ nở chồng va chạm tâm điểm nhưng là năng lượng bên ngoài vị trí trung tâm, ở va chạm trung tâm, thông qua năng lượng xung năng, liền có thể đạt đến không gian gánh chịu năng lượng hạn mức tối đa, do đó mở ra đường hầm không gian, cũng chính là cái gọi là cánh cửa không gian. Đương nhiên, những lý luận này trên là có thể được, có điều cái này năng lượng đến cùng cần bao lớn, liền cần thí nghiệm kết quả để chứng minh. Nờ chồng đã ra tốc đến tốc độ ánh sáng. Ô giặt tủ tay cầm ống nói điện thoại, nhìn đang thí nghiệm tràng trung tâm, cái kia đã thả ra ánh sáng màu lam cung đỉnh. Trước hắn liền đã đếm thử 40% năng lượng tiến hành thí nghiệm, có điều lần kia là cuối cùng đều là thất bại. Ô giặt tủ do dự, vừa nãy hỏa lệ kẹ, không khỏi từ trong đầu của hắn bay lên, vang vọng ở hắn bên tai. Hắn đã không thể thất bại nữa, mặc kệ là hắn tiền đồ vẫn là cuộc đời của hắn. Đây là hắn một cái cơ hội cuối cùng, một lần nữa đứng khoa học giới đỉnh cao, một lần nữa hưởng thụ thế nhân cùng bái. 100 năng lượng. Ô giặt tủ rốt cục làm ra hắn trong đời, trọng yếu nhất, cũng mạo hiểm nhất quyết định. Mà hắn đoàn đội thủ hạ, hầu như đều cho rằng là chính mình nghe lầm. Bao nhiêu? 100 năng lượng, ta không muốn nhắc lại một lần nữa, lập tức chấp hành. Nhưng là... Không có nhưng là... Lập tức chấp hành. Ô giặt tủ gầm nhẹ kêu lên. 100% năng lượng phát ra là khái niệm gì? Bình thường nhà máy năng lượng nguyên tử năng lượng công suất là toàn bộ công suất 10 hưu, bởi vì chỉ cần vượt qua cái này công suất, coi như là hành động. Mạo hiểm, dù sao cũng là dân dụng phương tiện, vì lẽ đó hầu như sẽ không vượt qua 20% hạn mức tối đa. Mà 100% năng lượng phát ra, trên lý thuyết còn ở hạch phương tiện trong phạm vi chịu đựng, nhưng là cũng mang ý nghĩa, này cùng quá tải chỉ kém cách một tia, một khi một cái nào đó phân đoạn xuất hiện một chút vấn đề, như vậy hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Một cái hạch phương tiện nếu như mất khống chế, hậu quả nặng nề, không thể so trực tiếp làm nổ một viên bom nguyên tử càng thêm nhẹ nhàng. Nhưng là ô giặt tù hiện tại lại có một loại không thành công thì thành nhân rất kình, hắn đã không có đường lui, hắn nhất định phải thành công. Hoặc là kéo vô số người cùng chết. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1543, Kinh Biến. Chỉ thấy đang thí nghiệm tràng trung tâm, bay lên một đạo màu lam của sáng. Này màu lam trong của sáng. Không biết ẩn chứa bao lớn năng lượng, không ai nói rõ được sở, nhưng là trong đó nhiệt độ cao, đủ để trong nháy mắt bốc hơi lên tất cả vật chất. Đây là có thể so với thái dương hạt nhân nhiệt độ, vượt qua 50 triệu độ nhiệt độ cao bên trong, hai cái ngược lại thuộc tính nở chồng lấy tốc độ vũ trụ đánh vào nhau. Hai cái mắt thường không thể nhận ra vật chất, thậm chí cần đặc thù máy móc mới có thể quan trắc đến nở chồng, ở cái kia màu làm cổ sáng trung tâm, lấy kinh người phương thức oanh kích cùng nhau, trong chớp mắt, toàn bộ thí nghiệm trong sân ở ngoài người đều cảm giác được một loại nghẹn thở cảm. Ngay sau đó là cuồng phong gào thét, đứng mấy trăm mét song sắt ở ngoài ổ giặt tủ cả người đều bị lôi kéo thiết ở lưới sắt trên. Áp lực cực lớn để hắn liền hô hấp đều trở nên khó khăn dâng lên, mà hắn trong mắt lộ ra chính là khiếp sợ cùng mừng như điên. Gió. Gió. Là gió. Ở cái hắc động này bên trong, là không thể có gió, nơi này là thâm vào lòng đất hơn 1.000 mét thâm quật, bên ngoài gió căn bản khoác lắc không tiến vào. Mà bên trong cơ bản nằm ở cố định không khí hoàn cảnh. Sở dĩ sẽ hình thành gió, vậy chỉ có thể là hoàn cảnh thay đổi. Không sai, thay đổi. Ở cái kia lam quang bên trong, đột nhiên xuất hiện một cái tia sáng, thí nghiệm trong sân gió liền đến từ chính cái kia quang điểm. Cánh cửa không gian. Mở ra. Cái kia ánh sáng chính đang không ngừng mở rộng, ô giặt tủ muốn điên cuồng hét lên hơn đi ra, muốn phát tiết chính mình kích động trong lòng cùng hưng phấn. Hai cái thế giới khác nhau. Tất nhiên là hai cái không giống áp suất không khí mạnh, mà thế giới kia áp suất không khí cường hiển nhiên nhỏ hơn ở mặt đất cầu áp suất không khí mạnh, cho nên mới phải sản sinh loại này sức hút. Có điều cửa không gian này cũng đang không ngừng mở rộng. Không ngừng mở rộng. Từ một cái nho nhỏ điểm sáng bắt đầu. Sau đó là 1 mét, 10 mét, 20 mét, 50 mét, mãi cho đến khoảng 300 mét. Năng lượng khổng lồ hình thành cánh cửa không gian, xuất hiện ở ổ giặt tủ trước mặt, mà theo cánh cửa không gian mở rộng. Gió trái lại càng ngày càng nhỏ. Đồng thời, cửa không gian này tựa hồ không có đóng dự định, vẫn duy trì 300 mét to nhỏ, liền như vậy lơ lửng đang thí nghiệm tràng bầu trời. Thí nghiệm trong sân, mấy trăm người. Tất cả đều ngơ ngác nhìn cái này lớn vô cùng năng lượng trường lực. Khả năng này là trong lịch sử nhân loại, trọng yếu nhất thời khắc. Tâm tình của mỗi người đều là kích động, hưng phấn, bọn họ vì chính mình tham dự cái kế hoạch này mà cảm thấy hưng phấn, cảm thấy tự hào. Thành. Thành công. Ô giặt tủ có chút không biết làm sao, ngơ ngác nhìn trước mắt thứ khổng lồ này. Bọn họ thật sự mở ra một cái thế giới xa lạ cửa lớn. Ô giặt tủ đột nhiên muốn bật cười, trước một khắc cái kia hỏa lệt kẻ còn đang cười nhạo hắn, hiện tại hắn chỉ sợ cũng không cười nổi đi. Nobel thưởng sẽ lần thứ hai trở lại trong tay chính mình. Cái kia lên án chính mình học thuật trộm cướp học sinh, chính mình cũng sẽ không bỏ qua hắn. Thế giới xa lạ. Đối với nhân loại đối diện tới nói, bọn họ đồng dạng phi thường kinh ngạc. Đột nhiên xuất hiện cánh cửa không gian. Mà mắt thấy này một hồi cảnh, nhiều đến mấy chục triệu người. Đương nhiên, còn có càng thêm nhiều vô số kẻ thâm viên thú. Ở cánh cửa không gian đối diện thế giới, nơi này thổ đem xưng là ạ đạ cản thế giới, tương tự là lấy nhân loại làm chủ đạo thế giới. Có điều thế giới này cũng không an toàn, ngược lại, nơi này vô cùng nguy hiểm. Bởi vì mỗi cách một cái kỷ nguyên, cánh cửa không gian sẽ bị động mở ra, sau đó nhiều vô số kẻ thâm nguyên thú sẽ từ cánh cửa không gian một phía khác khoang ra, tập kích ạ đạ cản thế giới hết thể sinh vật. Mà vào lúc này, ở thâm nguyên trên chiến trường, nhân loại tạo thành đại quân cùng thâm nguyên thú quân đoàn hội chiến ở đây, quyết định nhân loại hoặc là thâm nguyên thú mệnh vận thời khác, ở đây bạo phát. Nhưng là, ngay ở tình hình trận chiến kịch liệt thời gian, thâm nguyên chiến trường bầu trời nhưng xuất hiện một cái không gian thật lớn cửa. Hơn nữa cửa không gian này phi thường ổn định, một điểm đều không có đóng ý tứ. Đầu tiên là thâm nguyên thú quân đoàn trước hết phản ứng lại, phi hành duệ thâm nguyên thú, trước tiên nhảy vào trong cánh cửa không gian. Những này phi hành duệ thâm nguyên thú số lượng rất nhiều, liền như châu chấu giống như vậy, trong nháy mắt tiến vào mặt khác một thế giới lạ lẫm. Ở thổ trận doanh quân đoàn tổng chỉ huy Ozubi, giờ khác này có chút không biết làm sao. Hắn là ạ đạ cản thế giới phi thường tên tướng soái, một đời trải qua vô số trận chiến dịch, nhưng là cái này biến cố đột nhiên xuất hiện để hắn thực sự là không biết ứng phó như thế nào. Lúc này, đại diện cho ạ đạ cản thế giới thực vật phe phái cùng linh thú phe phái tướng lĩnh, tất cả đều đi tới Ozubi trước mặt. Nguyên soái đại nhân, đó là một tân thế giới. Một cái thế giới hoàn toàn mới. Ta tộc duệ tiến vào cái kia thế giới hoàn toàn mới, đã khống chế thế giới kia người, từ trong đầu của hắn, biết rồi chuyện đã xảy ra. Thực vật phe phái tướng lĩnh là cái bào tử người, bọn họ là cái phi thường kỳ lạ chủng tộc, bọn họ sinh ra thời điểm, chỉ là một cái chân khuẩn bào tử, sau đó ở sau khi trưởng thành sẽ tiến hóa thành bán động vật bán thực vật cá thể, mà bọn họ có thể phân giải thân thể của chính mình, sau đó bám vào ở những sinh vật khác trên người, phần nhỏ sinh vật bị bọn họ phân giải bào tử ký túc sau, đều sẽ bị cáo chế, hoặc là nói là đồng hóa. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ô dù bị hỏi tới, thế giới kia nhân loại tốt yếu, cùng ạ đạ cản thế giới nhân loại, hoàn toàn liền không phải một cái khái niệm, chúng ta bên này mặc dù là một cái binh lính bình thường, đều có thể giết chết 100 nhân loại bên kia, chúng ta không thể để cho thâm nguyên thú nhanh chân đến trước, chúng ta muốn trước tiên chiếm cứ thế giới kia. Bao tử người tướng quân kích động nói, cùng nhân loại trên địa cầu không giống, ạ đạ cản thế giới là một cái hoàn chỉnh thống nhất quốc gia, hết thể chủng tộc đều dung hợp lại cùng nhau, tuy rằng có chút phân tranh, nhưng là nhưng tương đương thống nhất đồng thời mạnh mẽ, bởi vì bọn họ biết, một khi bọn họ nháo nội chiến, khuynh khắc trong lúc đó sẽ bị thâm nguyên thú gặm không còn sót lại một chút cạn. Đương nhiên, bên trong chủ yếu vẫn là do tam cái thế lực nắm giữ, nhân loại khổng lồ nhất, mà xưa nay quyền thống trị cũng vẫn là ở nhân loại trong tay. Thứ yếu chính là linh thú bộ tộc, bọn họ là các loại linh thú tiến hóa giả, còn có một loại chính là thực vật tiến hóa giả, liền như bảo tử người tướng quân loại này. Nhân loại nhân khẩu số đếm to lớn nhất, đồng thời thực lực tổng hợp toàn diện. Linh thú bộ tộc cùng thực vật bộ tộc thì lại mỗi người có đặc sắc, ba thế lực lớn có thể nói mỗi người có đặc sắc, tuy rằng có bên trong tranh chấp, nhưng là ở đối ngoại thời điểm phi thường nhất trí. Đối với Ô Giạt Tủ cùng hắn nghiên cứu khoa học đoàn đội tới nói, mở ra cánh cửa không gian tuy rằng thỏa mãn bọn họ trong lòng tố cầu, nhưng là chuyện phát sinh kế tiếp, hiển nhiên liền để bọn họ không ứng phó kịp. Vô số quái vật từ trong cánh cửa không gian lao ra, những quái vật kia gặp người liền giết, hơn nữa thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Ô Giạt Tủ sợ hai gọi Tổng thống điện thoại cầu cứu. Ngài Tổng thống, cứu mạng. Cứu mạng. Làm sao? John Tổng thống cầm điện thoại, Ô Giạt Tủ cũng không có trả lời vấn đề của hắn, bởi vì đón lấy trong điện thoại chỉ có tiếng kêu thảm thiết. Tựa hồ thí nghiệm chàng phát sinh cái gì thảm kịch. Ngay vào lúc này, Tổng bí thư vội vội vàng vàng đẩy ra phòng làm việc của hắn cửa lớn. Ngài Tổng thống, nhanh mở TV. John Tổng thống nhíu nhíu mày, Tổng bí thư rất ít sẽ như vậy thất lễ, có điều hắn vẫn là mở ra TV. Chỉ thấy trong TV chính đang khẩn cấp truyền phát tin một cái tin tức, một cái nổi danh nữ phóng viên chính đang Los Angeles bầu trời trên phi cơ trực thăng. Chư vị khán giả, hiện tại cho các ngươi truyền phát tin một cái khẩn cấp tin tức, nói vậy Los Angeles thị dân đã biết rồi, ngay ở 20 phút trước, không biết từ chỗ nào xuất hiện một đám chưa từng nghe thấy quái vật. Tiến vào Los Angeles trong thành phố tàn phá, tùy ý sát hại bình dân. Sau đó lại xuất hiện rất nhiều thân mang kỳ trang dị phục người, bọn họ đồng dạng nhìn thấy thị dân liền giết. Bất quá bọn hắn cũng giết những quái vật kia. Căn cứ tin tức mới nhất, Los Angeles cảnh cục đã luân hãm. Các khu cảnh cục cũng là thương vong nặng nề. Ở màn ảnh bên trong hiện ra Los Angeles thành, đã bị trở thành hỗn loạn tương bừng, không hề có một chút điểm trật tự, trên trời, trên đất tàn phá đếm không hết quái vật, phía dưới giao thông cũng triệt để bại liệt. Đột nhiên, màn ảnh một trận lay động, nương theo hoảng hốt loạn tiếng kêu, còn có thỉnh thoảng tiến vào màn ảnh một loại sinh vật nào đó tứ chi, sau đó chính là một trận trời đất quay cuồng. Máy bay trực thăng trực rơi xuống đất đối diện. John Tổng thống tay chân một trận lạnh lẽo, ngơ ngác xem TV, hoảng sợ đã đem hắn nuốt hết. Ngài Tổng thống! Ngài Tổng thống! John! Ngươi tỉnh táo điểm, ngươi nhanh tỉnh táo điểm, ngươi nhanh nắm cái chủ ý à, hiện tại không phải đờ ra thời điểm. A phát sinh báo động trước. Cấp 6 báo động trước. Điều động quân đội, mau ra động quân đội. Không quân, lục quân, hải quân, toàn bộ điều động, mau đem tình thế khống chế lại, nhanh. Khống chế tình thế. Đã không khống chế được. Bởi vì toàn thế giới cũng đã ngay đầu tiên biết rồi tin tức này, dù sao Los Angeles thành làm vì quốc tế đại đô hội, bất kỳ một điểm gió thổi cỏ lay, đều sẽ thế nhân đều biết, huống chi là loại này chuyện kinh thiên động địa. Mấy triệu người từ Los Angeles thành thoát đi, giờ thứ nhất thống kê thương vong nhân số liền vượt qua 3 vạn người. Các quốc gia chính khách tất cả đều phát tới hỏi dò, muốn biết tình thế tiến triển. Mà lúc này nước Mỹ đã tiến vào cấp 6 cảnh giới, cấp 6 cảnh giới là có ý gì? Năm đó SRB oanh tạc Trân Châu Cảng cũng là cấp 4 cảnh giới, nói cách khác chuyện lần này thái so với thế chiến thứ 2 trong lúc càng thêm nghiêm túc gấp trăm lần. Có điều ở bên kia bờ đại dương Trung Quốc, vẫn như cũng là một mảnh an lành, dù sao chính quy con đường còn chưa ngay lập tức công bố tin tức, một ít vượt tường vong dân cũng chỉ là tiểu chúng. Bạch Thần đang cùng mẹ cùng với Tùy Đường ăn bữa tối, trên bàn cơm mọi người vừa nói vừa cười. Nhìn thấy mẹ cùng Tùy Đường quan hệ hợp lại, thậm chí so với trước kia càng là ít đi ngăn cách. Bạch Thần tâm tình cũng là tương đối khá. Ngay vào lúc này, Bạch Thần thủ cơ hưởng lên, là ỉm tợ gì gọi điện thoại tới. Sư phụ, cơ lạc cùng xịt bú lờ. Chết rồi. Bạch Thần đột nhiên mà một tiếng đứng lên, cái gì? Ngươi nói lại cho ta nghe. Chúng ta ở trên máy bay, gặp phải không rõ sinh vật tập kích, máy bay rơi hải. Cơ lạc tại chỗ liền. Liền không xong rồi. Xịt bú lờ cũng bị trọng thương. Sau đó những thứ đó còn ở trên mặt biển công kích chúng ta. Bạch Thần cầm điện thoại tay đang run rẩy, nước mắt ở viền mắt bên trong đảo quanh, xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Ngươi nói rõ ràng, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Nguyên bản mới vừa còn hòa hợp, tiếng cười cười nói bàn ăn, nhưng bởi vì Bạch Thần đột nhiên gào thét, bầu không khí trở nên đọng lại. Xịt bù lờ bị những quái vật kia phân thây. Ăn. Ta sai. Đều là ta sai ỉm tợ gì ủ âm thanh ở nghẹn ngào. Ta liền thân thể của bọn họ đều bảo vệ không được. Đều là ta sai. Mở ra ngươi vệ tinh định vị. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1544, cái bóng, hiện thế. Thạch đầu, xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Ngươi nói chuyện A. Xịt bú lờ cùng cơ lạc. Chết rồi. Ý gì thôi cùng rổ xỉ là lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Thần là loại này sắc mặt, thứ ánh mắt này, không phải phẫn nộ, mà là bi thương. Mà các nàng đồng dạng không thể tin vào thai của mình, cái kia cùng bọn họ sớm chiều ở chung, vừa nói vừa cười đồng bạn, chết rồi. Ha ha, ngươi đang nói đùa, đúng không? Thạch đầu, bọn họ làm sao có khả năng rộ xỉ âm thanh trở nên run rẩy, nước mắt tràn mi mà ra, ngươi có phải là đang nói đùa? Bạch Thần cắn răng, lau nước mắt, ngay vào lúc này, Bạch Thần điện thoại lại vang lên, là Lô Tam Bình gọi điện thoại tới. Thạch đầu, ngươi biết nước Mỹ bên kia xảy ra vấn đề rồi chứ? Xảy ra chuyện gì? Ngươi còn không biết, việc này cũng đã náo động đến toàn thế giới đều biết. Lô Tam Bình âm điệu bên trong mang theo kích động cùng căng thẳng, ngươi mở TV hoặc là thủ cơ tin tức, nhất định có thể nhìn thấy. Bạch Thần ở cúp điện thoại sau, lập tức lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy chính là từng cái tràn ngập khói thuốc súng cùng hỗn loạn bức ảnh, từng hình ảnh đẫm máu cảnh tượng thê thảm. Mỗi một cái tiêu đề đều là đẫm máu, khủng bố, màu máu chi thành. Hai nạn. Tận thế. Những chữ này mắt không ngừng quét mới Bạch Thần nhãn cầu, có điều Bạch Thần nhìn thấy một tấm hình, trong hình là một cái cùng nhân loại rất tương tự người cùng một con quái vật chiến đấu. Có điều cẩn thận nhận biết, vẫn có thể nhìn ra cái này người cùng người bình thường khác nhau, từ chung quanh tham chiếu vật đến xem. Người này có chừng 2 mét ngũ thân cao, mà trước mặt hắn đối thủ là một con mét quái vật, một người một thú lại đánh thế lực ngang nhau. Mét! Ta muốn chạy đi nước Mỹ! Bạch Thần nhìn về phía mét. Thạch đầu, ta cũng đi! Ta cũng đi y thôi cùng rổ xỉ tất cả đều đứng lên, còn có cò lìn vợ chồng, bọn họ đồng dạng tâm hệ chính mình quốc gia. Bạch Thần lắc lắc đầu, không được, hiện tại nước Mỹ quá nguy hiểm, các ngươi không thể đi. Nhưng là ta ba mụ mụ đều còn ở nước Mỹ. Phờ răng sắc mặt cực kỳ kinh hoàng. Ngươi hiện tại lập tức cho hai tờ vợ chồng gọi điện thoại, hỏi bọn họ một chút tình huống. Bạch Thần liền vội vàng nói. Phờ răng vội vã gọi điện thoại. Hai tờ nghe điện thoại, nghe ra ngữ khí của hắn cũng phi thường kích động. Có điều từ hắn trả lời bên trong, cũng có thể thấy được, hiện nay hỗn loạn còn chưa lan đến San Francisco khu vực. Đồng thời bọn họ hiện tại đã thu được thông báo, muốn đi tới quân đội kéo phòng hộ tuyến bên trong. Ta hiện tại quản không được các ngươi. Ỉm tợ gì hưu hiện tại còn ở trên biển phiêu, chờ ta đi cứu, nước Mỹ bên kia xảy ra chuyện lớn như vậy, ta hiện tại cũng chỉ có thể tận chính mình có khả năng, các ngươi lưu ở Trung Quốc, hiện ở chỗ này an toàn. Nhưng là xem sắc mặt của mọi người, hiển nhiên là không muốn ở lại chỗ này. Bọn họ muốn tham chiến, bọn họ không muốn ở lại phía sau, bọn họ muốn vì là xịt bù lở cùng cờ lạc báo thủ. Sư phụ, ngươi đã nói nhiệm vụ của ta là bảo đảm bảo vệ bọn họ, nhưng là hiện tại xịt bù lở cùng cờ lạc chết rồi, ta không thể bảo đảm bảo vệ bọn họ. Lẽ nào liền cho bọn họ cơ hội báo thủ cũng không cho ta sao? Ta không đếm xỉa tới sẽ các ngươi, ta hiện tại nhất định phải đi, các ngươi liền cho ta đàng hoàng đợi ở chỗ này, nơi nào cũng không cho đi. Bạch thần ngữ khí phi thường kiên quyết, có điều hắn cũng tin tưởng, mọi người hiện tại cũng trở về không được nước Mỹ. Bởi vì hết thể đi về nước Mỹ chuyến bay toàn bộ thủ tiêu. Bạch thần trực tiếp liền rời khỏi, chỉ để lại hai mặt nhìn nhau mọi người. Làm sao bây giờ? Ta không muốn ở lại chỗ này. Ta muốn đi bảo vệ ta người nhà, bảo vệ ta đồng bào. Nhưng là chúng ta hiện ở nơi nào cũng đi không được à, sư phụ không mang tới chúng ta chẳng lẽ muốn bơi qua Thái Bình Dương sao? Cho ỉm tờ gì gọi điện thoại. Thạch đầu không phải nói hắn hiện tại ở trên biển sao, để hắn sắp xếp một khung máy bay cho chúng ta, liền nói thạch đầu bàn giao. Dô xì không sợ trời không sợ đất, nghĩ đến cái gì thì làm cái đó, ỉm tờ gì ngươi có khỏe không? Thạch đầu đã chạy tới. Ta cũng còn tốt. Nhưng là xịt bù lở cùng cờ lạc bọn họ. Bọn họ. Ta biết, chúng ta đều biết, ngươi có biện pháp nào hay không sắp xếp một khung máy bay lại đây, thạch đầu đi trước một bước, không đủ mang tới chúng ta. Để ngươi nghĩ biện pháp sắp xếp một khung máy bay tới đón chúng ta. Ồ, sư phụ bàn giao sao, ta lập tức sắp xếp một khung máy bay quá khứ, nhưng là các ngươi nhất thiết phải cẩn thận, chúng ta chính là ở trên trời bị tập kích, vài con không rõ lai lịch phi hành quái vật tập kích chúng ta. Sư phụ, ngươi đến rồi. Ngươi làm sao nhanh như vậy đến? Bạch thần lơ lửng ở ỉm tợ di ủ trên đỉnh đầu, một tay nhấc lên ỉm tợ di ủ. Ta đem ngươi đưa đến trên đảo, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Sư phụ, ta không muốn đi trên đảo. Ỉm tợ gì ủ gắt gao nắm lấy bạch thần quần áo, trên mặt tràn ngập kiên quyết. Ngươi đi tới cũng không giúp đỡ được, hiện tại toàn bộ nước Mỹ đều lộn xộn, khẳng định là nước Mỹ rét cái kế hoạch kia, bọn họ mở ra cánh cửa không gian, đem một thế giới khác sinh vật bỏ vào thế giới này. Phụ thân ta còn ở quốc nội, còn có xịt bù lở cùng cờ lạc người nhà. Ta không thể bảo vệ tốt bọn họ, ta hiện tại không thể lại để người nhà của bọn họ xảy ra vấn đề rồi. Bạch thần sắc mặt một trận do dự, xác thực, đến nước Mỹ sau khi... Đầu tiên cần đem thân bằng bạn tốt đều bảo vệ tốt, mà hắn cũng xác thực là phân thân không còn chút sức lực nào. Ngay vào lúc này, bạch thần thủ cơ lại hưởng lên, bạch thần liền ai đánh đến đều không thấy, trực tiếp nhận điện thoại, lúc này gọi điện thoại tới, khẳng định là việc gấp. Thạch đầu, giúp một chút ta. Ta ở. Là cả rổ lìn âm thanh, tiếp theo chính là một trận tiếng súng cùng lửa đạn âm thanh, đồng thời còn có một cái không giống người to lớn tiếng hô, quá mấy giây, cả rổ lìn lại lên tiếng, thạch đầu. Ta hiện tại ở Los Angeles. Giúp giúp chúng ta, bọn họ thực sự là quá hơn nhiều. Đội trưởng, tình trạng của ngươi bây giờ, không thể tiếp tục lưu ở trên chiến trường. Trong điện thoại truyền đến một âm thanh khác, nên cũng là bức tham viên. Cả dỗ lìn bây giờ người mang lục giáp, nhưng là làm bức người phụ trách, nàng hiển nhiên không thể không đếm xỉa đến. Ta sẽ mau trong quá khứ, cả dỗ lìn, bảo vệ tốt chính mình. Bạch thần gấp gáp nói rằng, lúc này trên đỉnh đầu buồn bã, Ngân Long trước hết đến bạch thần trên đỉnh đầu. Ỉm tợ gì hủ? Ngươi cưới Ngân Long trở lại nước Mỹ, từ trên người Ngân Long gỡ xuống một chiếc vảy rồng, đi cứu ngươi cùng xịt bú lờ, cờ lạc người nhà. Gặp phải nguy hiểm liền đem nội lực truyền vào vảy rồng bên trong triệu hoán Ngân Long, ta trước tiên chạy tới. Ỉm tợ gì hủ biết lúc này không thể có nửa điểm trì hoãn, chỉ có thể lên Ngân Long ly khai, mà bạch thần trực tiếp vượt sóng mà đi. Đối với ả đã cản thế giới thổ tới nói, người của thế giới này loại, bọn họ không hề cảm giác thân cận. Bởi vì bọn họ cùng nhân loại trên địa cầu có rất lớn sai biệt, nhân loại trên địa cầu thực sự là quá nhỏ yếu. Dù cho là một đứa bé, đều so với trên địa cầu cường tráng nhất người còn cường tráng hơn rất nhiều, bọn họ căn bản là không phải một cái vật chủng, một cấp bậc sinh vật. Vì lẽ đó bọn họ hiện tại cần phải làm là đem người địa cầu toàn bộ giết sạch sau đó do bọn họ đến thống trị thế giới này. Loại cục diện này đối với người địa cầu tới nói là cỡ nào tương tự, lúc trước Bạch Nhân phát hiện Mỹ Châu Đại Lục thời điểm. Cũng là dùng thủ đoạn máu tanh tàn sát người anh điên. Sau đó chiếm cứ Mỹ Châu Đại Lục. Nhưng là, lần này nhưng không lại chỉ là Mỹ Châu Đại Lục, không lại chỉ là thiên ngẫu một chỗ, mà là dính đến toàn bộ thế giới. Đối với phần lớn người Mỹ tới nói, bọn họ sớm liền đã quen hòa bình niên đại, chưa bao giờ nghĩ tới, chiến tranh lại đột nhiên giáng lâm, hơn nữa đến chính là kịch liệt như thế. Mà lần này, bọn họ không còn là trên chiến trường chủ đạo giả, mà là bị xâm lấn một phương. NASA nước Mỹ cục hàng không cũng ở chặt chẽ giám thị tình thế hướng đi, từ tin dữ truyền đến thời điểm, bọn họ liền vẫn ở thông qua gián điệp vệ tinh qua lại báo thế cuộc tiến triển. Ngay vào lúc này, bọn họ giám thị đến một cái hiện tượng kỳ quái. Một cái vật thể đang lấy cực kỳ nhanh tốc độ tiếp cận nước Mỹ bản thổ, tốc độ siêu âm gấp trăm lần, mỗi giây vượt qua 3 vạn mét tốc độ. Đạn hạt nhân sao? Không phải đạn hạt nhân. Đạn hạt nhân cũng không thể có nhanh như vậy tốc độ phi hành. Nếu như đạn hạt nhân có nhanh như vậy, đẹp như vậy quốc nghiên cứu phát minh ngược đạn đạo võng liền không đủ bất kỳ ý nghĩa gì, nhân làm căn bản liền không đủ đồ vật có thể chặn hạ nhanh như vậy phi hành đơn vị. Cái kia lại sẽ là cái gì? Hết thảy cục hàng không công nhân viên tất cả đều nhìn chằm chằm màn hình, muốn biết rõ này rốt cuộc là thứ gì. Vật này sản sinh phi thường cao nhiệt độ. Từ giữa điệp trên vệ tinh có thể nhìn thấy, bầu trời bị vẽ ra một cái màu đỏ dấu vết. Phảng phất là bầu trời vết máu. Vật này là từ trên Thái Bình Dương để chống hiện, gấp trăm lần tốc độ âm thanh là khái niệm gì? Là hiện nay khoa học kỹ thuật hạ hỏa tiễn tốc độ cao nhất 5 lần, hơn nữa hỏa tiễn nếu muốn đạt đến 20 mã lực, còn cần là tiến vào không gian vũ trụ sau, không khí lực cản biến mất, nếu như ở bên trong tầng khí quyển lấy tốc độ như thế này phi hành, trực tiếp liền muốn tự mình bốc hơi rồi. Nhưng là vật này xuất hiện là đột ngột như vậy, kịch liệt như thế. Lẽ nào cũng là những kia tập kích quái vật sao? Tất cả mọi người cũng không khỏi lo lắng dâng lên, cái tên này tuyệt đối không đơn giản, nếu như loại này ra hỏa xuất hiện ở trên chiến trường, đẹp như vậy quốc quân đội sẽ gặp phải ngập đầu tai ương. Cục trưởng, vật này đã tiến vào nội lục. Tốc độ của hắn lại tăng nhanh, hiện tại đạt đến 150 mã lực. 150 mã lực, đây là một cái làm người ta sợ hãi con số. Từ nó xuất hiện ở trên Thái Bình Dương, khoảng cách nước Mỹ nội lục 7.000 km hải vực, tổng cộng chỉ bỏ ra đại khái khoảng 3 phút thời gian. Mà này lại còn không phải nó tốc độ nhanh nhất. Nó còn ở tăng tốc. 200 mã lực. Chơi ạ. 300 mã lực. Cục hàng không bên trong hết thể công nhân viên tất cả đều kinh ngạc thốt lên dâng lên. 300 mã lực, 1 giây đồng hồ 10 vạn mét. Nói cách khác, hắn 1 giây đồng hồ tốc độ 100 km. Đồng thời cũng tương đương với 1/3000 quang tốc độ. Nó đang đến gần Los Angeles. Nó ở hướng về Los Angeles đi tới. Khoảng cách Los Angeles 2000 km. Tốc độ như thế này bên dưới, cái vật thể này tiếp cận Los Angeles e sợ cũng là mười mấy giây thời gian. Năng lượng phản ứng thêm lớn. Tốc độ của nó lại tăng cao. Tăng cao. 1000 mã lực. 1000 mã lực. Chơi ạ. Nó đến. Tốc độ ánh sáng 1/1000. Một cái làm người nghẹt thở tốc độ. Ở nơi này tất cả đều là trình độ học vấn cao nhân viên. Bọn họ rất rõ ràng đối với nhân loại tới nói, tốc độ ánh sáng hầu như là một cái khó có thể vượt qua tốc độ. Dù cho là tiếp cận tốc độ ánh sáng, cũng gần như là không thể là sự tình. Chí ít không có mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm phát triển, e sợ cũng không thể xuất hiện tốc độ ánh sáng hoặc là gần tốc độ ánh sáng. Nhưng là, hiện ở tại bọn hắn nhưng nhìn thấy một cái nắm giữ tốc độ ánh sáng 1/1000 tốc độ đồ vật. Nó đứng ở Los Angeles trung tâm, nơi đó là cũng là giao chiến trung tâm. Cục hàng không cục trưởng lập tức hét lớn, hình ảnh, hình ảnh. Ta muốn hình ảnh. Gián điệp vệ tinh lập tức gần sát màn ảnh. Chỉ thấy ở Los Angeles vùng đất trung tâm, xuất hiện một cái rất rõ ràng hố to, mà trong hố lớn tâm có một cái điểm đen nhỏ. Cái kia cái điểm đen tựa hồ là chú ý tới có người đang nhìn chúng hắn, cục hàng không tất cả mọi người cũng đều có cái cảm giác này, cái kia đồ vật có ý thức. Hắn là sinh vật. Sau đó, bọn họ nhìn thấy một cái hình ảnh không thể tưởng tượng. Bởi vì ở cái kia trung tâm, không phải cái gọi là siêu khoa học kỹ thuật khung máy móc, mà là một người. Một cái mang mặt nạ người. Cái bóng. Thế nhân đều như thế xưng hô cái kia mặt nạ chủ nhân. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1545, cả thế gian đều chú ý, cứu viện hành động. Lúc này đâu chỉ NASA một cái vệ tinh đang chăm chú Los Angeles trung tâm, toàn thế giới đến hàng ngàn vệ tinh, đều đem tiêu điểm tụ tập ở Los Angeles trung tâm, mặc kệ quân dụng, dân dụng, vẫn là tư nhân, đều vào lúc này đưa mắt tụ tập ở Los Angeles trung tâm, trên người của người kia. Đó là một cái mang theo mặt nạ người, cái kia mặt nạ phần lớn người đều rất quen thuộc. Cái bóng, cái kia thần bí nhất tồn tại, rốt cục chân chính xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Tất cả mọi người đều kinh ngạc thốt lên, không dám tin tưởng nhìn vệ tinh chuyển trở về hình ảnh. Đúng là người. Người có thể ủng đáng sợ như thế tốc độ. Thậm chí còn có thật nhiều loại cỡ lớn đài truyền hình, bọn họ đều đối với hiện trường tiến hành rồi trực tiếp. Nói cách khác, toàn thế giới đều ở nhìn kỹ trường hạo kiếp này, còn có cái bóng. Đột nhiên, một con cự thú không đúng lúc nghi xuất hiện ở màn ảnh trước, xuất hiện ở cái bóng trước mặt, đây là một con thâm nguyên cự thú, mười mấy mét mập mạp thân thể, để nó có vẻ cực kỳ đáng sợ. Tất cả mọi người đều vì cái bóng ngắt đem mồ hôi lạnh, con cự thú kia phát sinh trầm trọng mà đình thai nhức góc gầm rú. Chỉ là sau một khắc, bọn họ nhìn thấy chính là một con bị phân thây cự thú, cái kia cực kỳ huyết tinh mà xung kích hình ảnh, gột rửa mỗi người thị giác thần kinh. Đương nhiên, còn có bị phân thây cự thú sau lưng lan tràn mấy chục mét khủng bố hoang ngân, bê tông đổ mặt đất lưu lại cái bóng phẫn nộ dấu vết. Sau đó, cái bóng người liền biến mất rồi, mà sau một khắc, một cái Los Angeles địa phương truyền thông trên nhưng xuất hiện cái bóng người. À mà nhỉ là Los Angeles tin tức đài phóng viên. Nàng đang tiến hành tin tức trực tiếp thời điểm, máy bay trực thăng rơi cơ, cũng may máy bay trực thăng là rơi rụng ở một tòa nhà lớn đỉnh chót. Người điều khiển tại chỗ tử vong, mà nàng cùng ca mê già sư nhưng là may mắn thoát khỏi với khó. Nhưng là không may, mấy cái thân hình cao lớn quái nhân phát hiện bọn họ. Đồng nghiệp của nàng, cũng chính là may mắn còn sống sót ca mê già sư bị tại chỗ tàn sát, một người trong đó xem ra lại như là dã man nhân như thế nữ nhân, hướng về ạ mạn nhỉ xung phong mà đến, nàng nỗ lực lại như là một cái hình người xe tăng như thế. Ạ mạn nhỉ đã tuyệt vọng. Cùng cái này nữ dã man nhân so ra, ạ mạn nhỉ quả thực lại như là ấu nhược con mèo nhỏ. Nàng chỉ có thể úy úy núp ở góc tường. Trong lòng cầu khẩn tử vong có thể đến càng mau một chút. Đối với ạ đã cản thế giới người tới nói, nữ quân nhân rất ít ỏi, nhưng là một khi xuất hiện nữ quân nhân, như vậy cũng sẽ là xa xa mạnh mẽ với phổ thông nam chiến sĩ tồn tại. Các nàng cái kia siêu nhân giống như lực bộc phát, làm cho các nàng đủ mà đối kháng tất cả, dù cho là cường tráng nhất thâm nguyên thú. 10m, 5m, 1m. Nữ dã man nhân đã vọt tới ạ mạn nhỉ trước mặt. Cái kia so với ạ mạn nhỉ đầu còn muốn to lớn nắm đấm đã luân hướng về ạ mạn nhỉ. Ạ mạn nhỉ nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong tương lai. Nhưng là trong chớp mắt, ạ mạn nhỉ nghe được chen âm thanh, ạ mạn nhỉ nghi hoặc mở mắt ra, nhưng nhìn thấy nữ dã man nhân nắm đấm dừng lại ở khoảng cách nàng nửa thước địa phương, mà trước mặt chính mình xuất hiện một cái nhàn nhạt bạch quang, chính là tầng này bạch quang ngăn cản nàng bị thương tổn. Ạ mạn nhỉ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ở nữ dã man nhân sau lưng, chính quỷ dị trôi nổi một cái mang mặt nạ người. Mái tóc dài màu đen, thon dài mà linh lung tư thái. Đây là một người phụ nữ. Cái bóng. Nàng là cái bóng. Mà trước mắt nữ dã man nhân. Đầu đột nhiên cô lưu lăn tới trên đất. Ạ mạn nhỉ giờ khắc này trong mắt, chỉ có trước mắt cái này cái bóng, không có cái khác. Mà cái khác vây xem ạ đã cản chiến sĩ nhìn thấy đầu lĩnh của chính mình chết rồi, lập tức điên cuồng hét lên xông lên. Cẩn thận. Bọn họ tất cả đều đến rồi, ạ mạn nhỉ lập tức kêu sợ hãi nhắc nhở. Cái bóng rơi xuống đất. Nhặt lên trên đất một khối đá vụn, sau đó đem bóp nát. Liên như vậy tiện tay vung lên, cái kia mấy cái ạ đạ cản chiến sĩ lập tức đầu nổ tung. Mà cái kia mấy cái ạ đạ cản chiến sĩ vừa chết. Giữa bầu trời chính là một trận tối om om phi hành thâm nguyên thú đập xuống đến, có điều thời gian mấy hơi, liền đem cái kia mấy cái ạ đạ cản chiến sĩ thi thể phân thực hết sạch. Những kia phi hành thâm nguyên thú hiển nhiên còn có như vậy điểm chưa hết thòng thèm, bắt đầu đưa mắt nhìn sang ạ mạn nhỉ cùng cái bóng. Cái bóng lần thứ hai động thủ. Cái kia một đám phi hành thâm nguyên thú trong nháy mắt phân hạ thấp mà xuống, mà cái bóng đã biến mất không còn tăm hơi, chỉ để lại một mảnh vết máu hài cốt. Nguyện thượng đế ôm ấp ngươi, ta anh hùng. Ạ mạn nhỉ ngậm lấy lệ, yên lặng vì là cái bóng cầu khẩn. Thỉnh cầu trợ giúp. Thỉnh cầu trợ giúp, ta cục gặp phải tập kích, chúng ta nơi này có mười mấy bình dân, bất kể là ai, nhanh lên một chút tới cứu chúng ta. Lọt xăng dơ lết phân cục cảnh thự bên trong, mười mấy cảnh sát liều mạng chống lại. Ở sau lưng của bọn họ có mười mấy bình dân. Mà tập kích bọn họ chính là mấy cái ạ đạ cản chiến sĩ. Những này ạ đạ cản chiến sĩ không phải giết không chết, nhưng là hành động của bọn họ quá nhanh. Hơn nữa người bình thường chỉ cần một viên đạn liền có thể khiến người ta mất đi hành động lực. Nhưng là những này ạ đạ cản chiến sĩ chí ít cần ở chỗ yếu xạ 10 thương khoảng trường, mới có thể giết chết bọn họ, hoặc là đầu bắn chúng một thương. Nhưng là những này ạ đạ cản chiến sĩ tốc độ thực sự là quá nhanh, những cảnh sát này rất miễn cưỡng mới có thể đánh giết một cái. Trước đã tới một đội hải quân lục chiến đội, đại khái 30 người đội ngũ đến đây cứu bọn họ, nhưng là nhưng bởi vì sơ kỳ sai lầm tính toán, cho tới toàn quân bị diệt, bây giờ chỉ có thể dựa vào bọn họ những này phổ thông cảnh sát, miễn cưỡng chống đối ạ đạ cản chiến sĩ tập kích. Đồng thời những này ạ đạ cản chiến sĩ ở phát hiện những người yếu này vũ khí, cũng sẽ uy hiếp đến bọn họ thời điểm, bọn họ bắt đầu học được trốn, tìm kiếm bí mật vật, sau đó một chút tới gần cảnh cục. Cảnh cục cục trưởng đột nhiên nhận được một cái tin, chú ý chiến trường. Cái bóng quá khứ. Cái bóng. Trưởng cục cảnh sát cẩn thận từng ly từng tí một thò đầu ra, đột nhiên phát hiện ở phía trước trên chiến trường, có cái bóng người, xác thực là mang theo mặt nạ, có điều nàng trên tay, trên người đã nhuộm máu tươi, dưới chân nằm rất nhiều ạ đả cản chiến sĩ thi thể. Cái bóng quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, tiếp theo liền biến mất. Bạch thần có chút không còn chút sức lực nào, từ quốc nội chạy tới bên này, tiêu hao hắn không ít khí lực, hơn nữa toàn bộ thành thị cần cứu viện, không phải một chỗ hai nơi, không phải 100 nơi 200 nơi, là mấy vạn nơi, mấy trăm ngàn nơi, vô số người bị vây ở chỗ này, chờ đợi người khác cứu viện. Cạ rộn lìn, ngươi ở đâu? Ta không tìm được ngươi. Bạch thần cầm điện thoại dò hỏi. Ngươi? Ngươi là ai? Cạ rộn lìn bên kia truyền đến giọng nghi ngờ, làm sao là cái thành niên nữ tính âm thanh? Mẫu thân của thạch đầu. Làm bạch thần lấy cái này hình tượng gặp người thời điểm, sẽ lấy cái này giả thiết qua lại đáp thân phận vấn đề. A, thạch đầu hiện tại ở những nơi khác cứu người, vì lẽ đó ta không xuất thủ không được, ngươi ở đâu? Los Angeles thực sự là quá to lớn, ta ven đường lại cần phải không ngừng cứu người. Ta ở Los Angeles thuộc về, ở Los Angeles phía nam cảng phụ cận. Cả dỗ lìn chu vi vẫn như cũ truyền đến mãnh liệt thương tiếng pháo. Los Angeles bầu trời xẹt qua một đạo màu đỏ đường vòng cung, này đạo màu đỏ đường vòng cung để ạ đạ cản chiến sĩ cảm giác được bất an cùng ngột ngạt. Mà giữa bầu trời không ngừng rơi xuống thâm nguyên thú thi hải, này một hình ảnh cũng bị rất nhiều máy quay phim ghi chép, đồng thời ngay ở trước mặt toàn thế giới người trước mặt phát hình ra đến. Tham viên môn cùng quân đội đặc chủng binh chính đang thuộc về nhà lớn bên trong cùng ạ đạ cản chiến sĩ cùng với thâm nguyên thú làm kịch liệt giao chiến, bởi vì cùng đặc chủng binh hỏa lực cường đại, miễn cưỡng còn có thể ngăn cản ạ đạ cản chiến sĩ cùng thâm nguyên thú tập kích. Đương nhiên, chủ yếu nhất một điểm là ạ đạ cản chiến sĩ cùng thâm nguyên thú lẫn nhau cũng ở chiến đấu, vì lẽ đó ở nhân loại này một phương áp lực cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy, chí ít bọn họ còn năng lực duy trì không bị tiêu diệt kết cục. Mà cái bóng đến lại làm cho hết thảy ạ đạ cản chiến sĩ cùng thâm nguyên thú đều mai danh nhận tích. Trình đống nhà lớn ác chiến đột nhiên biến mất, hết thảy đặc chủng binh cùng bọn đặc công đột nhiên phát hiện kẻ thù của bọn họ tất cả đều ngã xuống. Cả dỗ lìn đột nhiên phát hiện, ở trước mặt của nàng đứng một người phụ nữ, vóc người cao gầy nữ nhân, mang theo cái kia quen thuộc rồi lại thân thiết vốn có. Ngươi, ngươi là mẫu thân của thạch đầu. Cả dỗ lìn nhìn nữ nhân này trước mắt. Bạch thân gật gù, ta không có quá nhiều thời gian, những này vô cùng vô tận khách không mời mà đến, thực sự là quá đáng ghét, ngươi biết thí nghiệm chàng ở nơi nào sao, nhất định phải đóng liên tiếp điểm, nếu không, chúng ta đem mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Ta cũng không biết. Cái kế hoạch này e sợ chỉ có Tổng thống biết. Đáng chết. Bạch thần sắc mặt phi thường âm trầm. Ngươi nghĩ biện pháp điều tra một chút, ta không thể dừng lại, còn có quá nhiều người thân hãm nguy hiểm. Ngươi cùng thạch đầu đều muốn nhiều cẩn thận. Cả dỗ lìn gật gù, giờ khác này nàng càng thêm cho rằng cảm động, so với ZF nàng thà rằng tin tưởng trước mắt cái bóng. Nàng mới thật sự là anh hùng, mà không phải ZF, đến hiện tại cũng không dám nói lời nào. Chiến đấu trước sau đang kéo dài. Bạch thần chỉ có thể không ngừng lao tới mỗi một cái nguy hiểm điểm, nhưng là Los Angeles thực sự là quá to lớn, nhân khẩu lại thực sự là quá hơn nhiều, bạch thần chỉ có thể đem hết toàn lực cứu viện. Ta là Los Angeles phóng viên đài truyền hình, bây giờ làm đại gia bá báo một cái tin tức, đối mặt trường hạo kiếp này, có người tuyển chọn trốn tránh, cũng có người tuyển chọn chiến đấu, ngay ở trước đây không lâu, tất cả mọi người đều đã từng hoài nghi nhân vật anh hùng xuất hiện, nàng thật sự xuất hiện, cái kia mặt nạ đã từng xuất hiện ở trong giấc mộng của ta. Nhưng là hôm nay, nàng nhưng chân chính xuất hiện ở trước mặt ta, ta có thể tự hào đối với tất cả mọi người nói, nàng là cái anh. Hùng, nàng cứu ta. Nàng là ta anh hùng. Đương nhiên, duy nhất để ta không nghĩ tới chính là, nàng là một vị nữ tính, một vị vĩ đại nữ tính. Ta là phóng viên, ta hiện tại từ hiện trường trở lại hiện trường hình ảnh, các ngươi nhìn thấy, sau lưng ta là mấy trăm cái bình dân vô tội, mà trên đất những thi thể này, bọn họ đều là tàn bạo quái vật. Bọn họ nỗ lực tàn sát những này bình dân, mà ngay ở vừa, một cái mang theo mặt nạ nữ nhân xuất hiện, nàng lấy như bẻ cành khô thủ đoạn, tiêu diệt những quái vật này, giải cứu bình dân. Ta đại biểu hết thảy bị ngài che chở người nói với ngươi một tiếng, cảm tạ, anh hùng. Mà giờ khắc này bạch cung, điện lời đã sắp bị đánh nổ. Tổng bí thư căng thẳng tiếp nghe các loại tình báo tin tức, lo lắng nhìn John Tổng thống. Ngài Tổng thống, hiện tại sự tình đã không cách nào ngăn chặn. Nếu như ngươi còn muốn tiếp tục ở lại ở vị trí này, tốt nhất quyết định thật nhanh, nếu như không thể chặt đứt đầu nguồn, như vậy những quái vật này sẽ quần quật không dứt xuất hiện, không ngừng xuất hiện. Những kia mặt nạ anh hùng không thể vĩnh viễn vì chúng ta làm công. Hướng về thí nghiệm tràng phóng ra đạn hạt nhân. John Tổng thống sắc mặt tái xanh nói rằng, đem cánh cửa không gian nổ hủy. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1546, sau lưng đâm đao. Làm bạch thần còn đang vì cứu người mà nỗ lực thời điểm. một cái bung lỏng lôi đường vòng cung hồ quang đạn đạo xẹt qua Los Angeles thành bầu trời. Mà màn này đồng dạng ở toàn thế giới người trước mặt trực tiếp, này nháy mắt, tất cả mọi người đều ở trong lòng nhớ tới như thế cái vấn đề, nước Mỹ chính phủ điên rồi sao? Đương nhiên, sự thực chứng minh nước Mỹ chính phủ không có điên, sự tình cũng không phải người khác cho rằng như vậy. Này viên tên lửa chỉ là xẹt qua Los Angeles thành bầu trời, thẳng đến Los Angeles ngoài thành cái kia hố đen mà lên. Chỉ là, mọi người tưởng tượng xung kích vẫn chưa xuất hiện, bởi vì hiện tại hết thảy đài truyền hình, thậm chí là mạng lưới truyền thông trên đều có hiện trường trực tiếp, vì lẽ đó có thể nói toàn thế giới đều ở nhìn kỹ Los Angeles, nhìn kỹ này viên tên lửa. Cái kia viên tên lửa vuông góc rơi rụng, lại như là ở một mảnh trong hồ lớn ném hạ thấp một cục đá giống như vậy, liền một điểm gợn sóng đều không có gây nên. Đạn hạt nhân mất đi hiệu lực. Không, đạn hạt nhân vẫn chưa mất đi hiệu lực, chỉ có điều vẫn chưa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mà đạn hạt nhân công hiệu rất nhanh sẽ hiển hiện ở trước mặt người đời, một cái lớn vô cùng cánh cửa không gian từ trong hắc động bay lên. Đạn hạt nhân năng lượng, triệt để bị cánh cửa không gian hấp thu. Cái kia không gian thật lớn cửa, có ít nhất mấy ngàn mét cao, cắm thẳng trong đám mây. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn kết quả này, bao quát Bạch Thần. Còn có vị kia tổng thống tiên sinh. Chuyện cười này mở lớn. Dôn tiên sinh cử động, triệt để đem địa cầu đẩy vào đến tối trong cảnh địa nguy hiểm. Ở dưới con mắt mọi người, một cái to lớn thân thể từ trong cánh cửa không gian đi ra. Ở ạ đạ cản trong thế giới, có 72 ma thần, này 72 vị ma thần phân biệt đại biểu 72 cái chủng tộc mạnh mẽ, mà chính là bởi vì 72 vị ma thần tồn tại, vì lẽ đó bọn họ chủng tộc của bọn họ cũng vô cùng mạnh mẽ, liền nói thí dụ như nhân tộc cùng thâm viên thú, đại diện cho nhân tộc ma thần được gọi là thần bên trong chi thần. Mà đại diện cho thâm viên thú ma thần nhưng là vạn ác chi nguyên, còn vị này vạn ác chi nguyên có hay không tà ác, không giống lập trường đương nhiên là có không giống kiến giải, nhưng là hắn mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Mà từ trong cánh cửa không gian hiện thân, chính là thâm viên thú thần. Vạn ác chi nguyên, nửa người nửa thú thân, trên đầu là tráng kiện tranh giác, trên người mọc đầy nung mau, trong tay vung vẩy lớn vô cùng trường thương. Mà nửa người dưới của hắn nhưng lại như móng ngựa như thế, nhưng là càng thêm tráng kiện thâm hậu. Cách xa mấy 10 km Los Angeles đều có thể cảm giác được vị này ma thần đạp lên thời điểm, mặt đất phát sinh run rẩy. Thời khắc này, mọi ánh mắt tất cả đều tập trung ở vị này ma thần trên người. Tận thế. Đây mới thực là tận thế. Vạn ác chi nguyên trường thương trong tay giơ lên cao, hướng về Los Angeles phương hướng ném đi. To lớn trường thương bí mật mang theo không gì sánh kịp xung kích, tàn phá mà qua. Hết thảy tất cả đều ở này nháy mắt không còn sót lại chút gì. Mặt đất lưu lại một cái khủng bố sóng trùng kích dấu vết, mà ven đường hết thể kiến trúc, tất cả đều hóa thành hải cốt. Đồng thời còn có vài lấy hàng ngàn bình dân, cũng theo bị mất đi. Tất cả mọi người cũng không khỏi vô thượng miệng, không dám tin tưởng nhìn tất cả những thứ này. Vẹn vẹn đòn đánh này, liền có thể so với nhân loại binh khí mạnh nhất uy lực. Bạch Thần lập tức phi thân chặn lại rồi trường thương đi tới phương hướng, nếu không, để cái này binh khí xuyên qua Los Angeles. E sợ nửa cái thành thị đều muốn hủy diệt. To lớn trường thương ở Bạch Thần trong tay một chuyện, đầu thương kích động trên mặt đất, Bạch Thần nhưng là đứng thẳng thương vĩ đỉnh bên trên, rất xa phóng tầm mắt tới vạn ác chi nguyên. Cút khỏi thế giới này, nếu không, ta sẽ đưa ngươi cùng ngươi chủng tộc đuổi tận giết tuyệt. Bạch Thần âm thanh tựa như tiếng gầm giống như vậy, nhằm phía vạn ác chi nguyên. Có điều, đáp lại Bạch Thần chính là một tiếng kinh thiên động địa gào thét, mà lúc này, trong cánh cửa không gian lại xuất hiện một cái to lớn thân thể. Bạch Thần trong mắt sát ý cuồn cuộn. Dưới chân vẩy một cái, to lớn trường thương bị Bạch Thần bốc lên, sau đó bị Bạch Thần ở thương vĩ vỗ một cái. Trường thương bắn ra, trường thương thế đi thực sự là quá nhanh. Nhanh làm người nghẹt thở, đến vạn tấn cự thương, liền như vậy xuyên qua tất cả. Bá. Trường thương xuyên thấu vạn ác chi nguyên bên phải thân thể, mà hắn nửa cái thân thể trong nháy mắt bị cắn nát, mà trường thương thế đi không giảm, vẫn như cũ xung kích hướng về phía sau còn chưa hoàn toàn đi ra cánh cửa không gian ma thần. Cái kia ma thần thậm chí còn không có cơ hội lộ diện. Liền trực tiếp bị trường thương bắn trúng đầu, to lớn thân thể liền như vậy ngã vào cánh cửa không gian trong ngoài. Thời khắc này, toàn thế giới đều bình tĩnh, không người nào dám tin tưởng phát sinh trước mắt một màn. Một kẻ loài người, dù cho nàng lại làm sao mạnh mẽ, làm sao có khả năng. Làm sao có khả năng nắm giữ loại này hủy thiên diệt địa giống như sức mạnh. Cái kia vĩnh hằng cổ bình thường cự thần, liền như vậy bị phá hủy. Đột nhiên, ở bên trong cửa không gian bắn ra một đạo hắc quang, trực tiếp trúng đích Bạch Thần. Này đạo hắc quang xông thẳng tới chân trời mà đi, tất cả mọi người đều lần thứ hai kinh ngạc thốt lên dâng lên, mỗi người đều vì bọn họ anh hùng lo lắng. Bên trong cửa không gian bắt đầu lục tục xuất hiện càng ngày càng nhiều ma thần, mỗi một cái đều lớn vô cùng, mỗi một cái đều hình thù kỳ quái, mỗi một cái đều tỏa ra khủng bố uy năng. Mà trọng thương bên dưới vạn ác chi nguyên lập tức trốn rất xa, trong mắt hung ý không giảm, nhìn chòng chọc vào vừa xuất hiện ma thần. Toàn thế giới tâm tình của người ta đều vào lúc này ngã vào đáy vực, nguyên lai không ngừng một cái hai cái. Lại là nhiều như vậy cái. Cái bóng dù cho mạnh mẽ đến đâu, e sợ cũng không thể chiến thắng nhiều như vậy quái vật. Lúc này, một cái ma thần đi ra, vóc người của hắn cũng là cao lớn nhất, chỉ so với vạn ác chi nguyên nhỏ hơn một chút nhỏ. Địa cầu nhân loại, ta là tới tự ạ đạ cản thế giới thần bên trong chi thần, hướng về ta cùng bái đi, ta sẽ ban tặng các ngươi cùng ta tộc nhân ngang nhau sức mạnh. Ta biết các ngươi thấy được, cũng nghe được âm thanh của ta, các ngươi văn minh làm ta cảm thấy kinh ngạc, thuận tiện, cấp tốc. Điều này cũng tránh khỏi ta đi truyền bá tín ngưỡng của ta, có điều loại này văn minh, thực sự là quá yếu đuối, liền như các ngươi chứng kiến, các ngươi quá yếu, các ngươi sử dụng mạnh nhất vũ khí, cũng không cách nào xúc phạm tới chúng ta, đáng thương văn minh. Tất cả nhân loại đều yên tĩnh nhìn tất cả những thứ này, có người đang khóc, có người ở tuyệt vọng, hoặc là mờ mịt. Đã từng tự xưng là vạn vật chi linh nhân loại, bây giờ nhưng phải tiếp thu bị một cái khác chủng tộc nô dịch mệnh vận. Muốn thống trị nơi này, hỏi qua ta sao? Một bóng người xuất hiện lần nữa, liền như chúa cứu thế giống như vậy, xuất hiện lần nữa ở mặt của mọi người trước, xuất hiện ở hết thảy ma thần trước mặt. Mặt nạ của nàng đã vỡ tan, lộ ra hình dáng, đó là một tấm làm người nghẹt thở khuôn mặt. Có điều lúc này nhưng không có ai đi chú ý dung nhan của nàng, mà là bị trên người nàng đốt cháy ngọn lửa màu đen hấp dẫn. Ở những này ma thần trước mặt, cái thân ảnh này là như vậy nhỏ bé, rồi lại làm người như vậy kính nể. Hay là ta nên nói cho các ngươi ở đây có khả năng được đổ vật. Không phải thống trị, chỉ có ác ngộng. Có mấy người là không thể bị làm tức giận. Mà những này ma thần đã triệt để làm tức giận bạch thần. Ngươi không chết. Ma thần môn có vẻ rất bất ngờ. Ta không chết. Có điều các ngươi nhưng sắp chết rồi. Đột nhiên, một đạo hỏa diễm từ bạch thần mặt bên tuôn ra mà đến, trong nháy mắt đem bạch thần nuốt hết. Nhưng là ngọn lửa này. Không thể cho chủ nhân của nó mang đến bất kỳ thắng lợi, chỉ có thể có tử vong. Cái kia còn ở phun lửa ma thần, đột nhiên cái cổ mở ra một cái động, bạch thần trong tay nắm một cái to lớn tinh thể. Đây chính là người cội nguồn. Bạch thần cười gằn nhìn bại liệt ngã trên mặt đất ma thần, sau đó không chút do dự đập nát tinh thể. Hết thể ma thần đều ngạc nhiên nhìn bạch thần. Bạch thần nụ cười càng thêm điên cuồng, càng thêm dữ tợn khủng bố. Nhớ kỹ tên của ta, ác ngộng. Nhân loại, ngươi quá kiêu ngạo, ngươi giết chết chết chỉ là một cái nhỏ yếu ma thần. Chúng ta nhiều như vậy ma thần ở đây, lẽ nào ngươi cho rằng ngươi còn có thắng? Toán. Cái kia mở miệng ma thần âm thanh im bặt đi, thân thể của hắn cũng theo ngã xuống, hoặc là nói là ngã xuống một nửa, mà nửa kia còn đứng tại chỗ. Trên mặt vẻ mặt vẫn là khiếp sợ cùng không dám tin tưởng. Chỉ có người yếu tài năng yêu thích tắt pháo, các ngươi đã không phục, cái kia đến cái một mất một còn. Ngươi có gan môn cũng đừng chạy. Có điều các ngươi chạy tới chỗ nào đều vô dụng, ta muốn đem các ngươi đuổi tận giết tuyệt, ta liền không họ bạch. Mà ở bạch thần cùng 72 ma thần đại chiến thời điểm, hai cái phóng viên chính trốn ở phụ cận, một người trong đó chính là Los Angeles phóng viên đài truyền hình Amani, bên cạnh nàng còn theo một cái không sợ chết ca mê gia sư. Amani cúi đầu nhỏ giọng hỏi, đều đập xuống tới sao? Cái kia ca mê gia sư gật gù, yên tâm, đều đập xuống đến rồi, đài truyền hình bên kia hiện tại ở trực tiếp chúng ta hình ảnh. À Mani, nữ nhân này đúng là người sao? Mặc kệ nàng có phải là người hay không, nàng đều là anh hùng, là ta anh hùng. À Mani nhìn cái kia mạnh mẽ bóng người. Trong mắt tràn ngập sùng bái, thậm chí là yêu thương. Mà lúc này, toàn thế giới mọi người không hẹn mà cùng thông qua các loại con đường xem Los Angeles đài truyền hình trực tiếp hoặc là tiếp sóng hình ảnh. Đại gia cẩn thận, cái tên này khó đối phó. Nàng so với vạn ác chi nguyên càng thêm nguy hiểm. Đương nhiên so với vạn ác chi nguyên càng nguy hiểm, cái tên này nhưng là một đòn liền trọng thương vạn ác chi nguyên. Hơn nữa coi như là không có bị thương vạn ác chi nguyên, cũng không thể nhẹ như vậy dịch giết chết hai cái ma thần. Bạch thần lần thứ hai động. Mà ma thần môn cũng không cam lòng bó tay chịu chói, song phương lập tức triển khai đại chiến. Mà ma thần một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Cái kia bóng người nhưng không ngừng kích thích thế nhân thần kinh. Một khối tiếp theo một khối nguyên lực thủy tinh bị đánh nát, chỉ cần một khối nguyên lực thủy tinh bị đánh nát, liền mang ý nghĩa một chủng tộc trở về bình thường. Có điều thời gian nửa tiếng, đã vượt qua 30 ma thần bị giết chết, có mười mấy cái ma thần ở nhìn thấy tình thế không ổn thời điểm, liền lui trở về bên trong cửa không gian đào tẩu. Còn lại ma thần không phải là không muốn đi, mà là đi không được, bởi vì bạch thần ở phát hiện có ma thần đào tẩu, liền trực tiếp che ở cánh cửa không gian trước. Không buông tha bất luận cái nào ma thần. Ta nói rồi, ai cũng không muốn đi, ai cũng không cho đi. Các ngươi nếu dám đặt chân địa cầu, như vậy liền nên chuẩn bị tâm lý thật tốt, các ngươi muốn chinh phục địa cầu. Các ngươi chỉ để ý đến được rồi, mặc kệ là 10 cái ma thần vẫn là 100 ma thần, đều không quá quan trọng, ta sẽ đem bọn ngươi hết thể xé nát, đem bọn ngươi triệt để hủy diệt. Một đòn bên dưới, lại một cái ma thần ngã xuống, mà bạch thần trên người hắc viêm không chỉ không có yếu bớt, trái lại càng ngày càng tăng vọt. Những kia ma thần càng đánh càng sợ, bọn họ đột nhiên phát hiện, địa cầu thật sự không phải muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Cái này quái vật thực sự là thật đáng sợ. Thi thể trên đất đối với hắn như núi, làm người ta sợ hãi, mà ở đây ma thần, nhưng chỉ còn dư lại vị trí. Đột nhiên, giữa bầu trời lần thứ hai xẹt qua mười mấy đạo đường vòng cung. Mười mấy viên chuyên trở đạn hạt nhân tên lửa, xông thẳng ở giữa chiến trường. Bạch thần không khỏi ở giết chóc bên trong dừng lại, nhìn giữa bầu trời bay đến đạn hạt nhân. Những kia ma thần vừa nhìn thấy khe hở, lập tức trốn vào bên trong cửa không gian, bọn họ không phải là không muốn phản kích, nhưng là bọn họ căn bản là đối với này không báo hy vọng xa vời. Những kia vũ khí liền ngay cả bọn họ đều không thể thương tổn, huống chi là cái này quái vật. Bạch thần trên mặt tràn ngập thất vọng, đối với tình người thất vọng. Ngài Tổng thống, lẽ nào ngươi liền như thế muốn ta biến mất sao? Ta vì nhân loại ở đây chiến đấu, ngươi nhưng ở sau lưng cắm vào dao. Thời khắc này, toàn thế giới đều thất thanh, bọn họ không dám tin tưởng nhìn tình cảnh này phát sinh. Tất cả mọi người đều vào đúng lúc này cho rằng, nhân loại thiếu nàng. Nếu như điều này có thể để ngươi cảm thấy an tâm, vậy ta biến mất. Từ nay về sau, ta không lại quá hỏi bất cứ chuyện gì, gặp lại. Này nháy mắt, đạn hạt nhân rơi vào bạch thần trước mặt, nhưng không như trong tưởng tượng cự bạo, mười mấy viên đạn hạt nhân đã toàn bộ bị bạch thần thu vào tư nhân bên trong không gian. Nhưng là, tất cả mọi người đều cho rằng tâm nhét, bọn họ anh hùng không có được nên có lễ ngộ, lại bị người mình ở sau lưng cắm một đao, cái cảm giác này thực sự là không vui vẻ như vậy. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1547, Thánh Linh. Thánh Vũ. Cuộc chiến tranh này không có bên thắng, mặc kệ là ạ đạ cản thế giới vẫn là địa cầu, hay hoặc là bạch thần cùng John Tổng thống. Thậm chí là trường hạo kiếp này bên trong bình dân, nhưng ạ đạ cản đó thế giới chiến sĩ bắt đầu lục tục lui lại tiến vào bên trong cửa không gian. Đương nhiên, dùng chạy trốn càng chuẩn xác một ít, bởi vì bọn họ bên trong, rất nhiều người đều mất đi loại kia siêu cấp sức mạnh cường hãn, bọn họ bắt đầu trở nên cùng người bình thường không đủ khác biệt gì. Sau đó chính là quân đội phản kích cùng truy sát. Ở chiến tranh hiện đại bên trong, một phương nếu là mất đi ưu thế, chẳng mấy chốc sẽ bị một phe khác tiêu diệt, cuối cùng có thể trốn về ạ đạ cản thế giới đã ít lại càng ít. Có điều cũng may là có thâm viên thú không có lui lại, ngăn cản truy binh, để ạ đạ cản thế giới binh lính có thở dốc cùng cơ hội rút lui. Nhưng là lúc này, Bạch Cung trước tụ tập lượng lớn dân chúng, dơ lên cao John Tổng thống bức ảnh, đương nhiên, trong hình hành vi nghệ thuật không đẹp đẽ như vậy, hô lớn xuống đài khẩu hiệu. Mà giờ khắc này John Tổng thống đã là sức đầu mẹ chán, bởi vì hiện tại ở quốc nội đã không tìm được một cái người ủng hộ. Hắn rất có thể thu được một cái chưa từng có ai thành tựu, vậy thì là tại chức tổng thống bên trong, chống đỡ suất thấp nhất tổng thống. Đương nhiên, hắn còn rất có thể trở thành nước Mỹ trong lịch sử thứ tư chịu đến kết tội, người thứ ba tại chức trong lúc xuống đài tổng thống. Bởi vì hắn còn thu được hạ nghị viện cùng tham nghị viên nhiều hạng lên án, ở nhân khẩu dày đặc khu vực sử dụng vũ khí nguyên tử, đồng thời ở tình thế đã bị khống chế lại tình huống. Sử dụng vũ khí nguyên tử, không phân địch ta tiến hành công kích, tạo thành nước Mỹ Z quốc tế hình tượng bị hao tổn nghiêm trọng. Chuyện này ảnh hưởng phi thường nghiêm trọng. Bởi vì John Tổng thống hành vi, là ngay ở trước mặt toàn thế giới người trước mặt, hướng về bằng hưu mới phóng ra đạn hạt nhân. Như vậy cũng tốt so với là một người chiến sĩ ở tiền tuyến chiến đấu. Nhưng là một cái hậu cần nhưng ở tiền tuyến chiến sĩ đồ ăn bên trong hạ độc. Đây là không có thể tha thứ, không thể bị tha thứ. Quân đội bận bịu thu thập tàn cục. Mà bước đầu thống kê đã đi ra, lần này Los Angeles bình dân thương vong nhân số vượt qua 1 triệu. Tổn thất kinh tế càng là không cách nào cân nhắc, đâu đâu cũng có thi thể. Mà bởi vì có không ít thâm viên thú khuyết tán đến những khu vực khác, vì lẽ đó chuyện này vẫn không có kết thúc, đồng thời này đã không phải nước Mỹ một gia sự tình. Ảnh hưởng là toàn thế giới. Đồng thời cái kia không gian thật lớn cửa, vẫn như cũ nằm ngang ở nơi đó. Nó tựa hồ đã biến thành một cái cố định vật thể. Không ai có thể quên cái kia không gian thật lớn cửa. Cũng không ai có thể bảo đảm, ạ đạ cản thế giới lần sau xâm lấn, nhân loại có hay không có năng lực chống lại. Nếu như John Tổng thống không có phóng ra những kia đạn hạt nhân, có thể sự tình còn năng lực bổ cứu, chí ít trên địa cầu này một phương, còn có một cái cường giả siêu cấp tồn tại, chỉ cần có năng ở, như vậy ạ đạ cản thế giới xâm lấn thì sẽ không nhẹ nhõm như vậy. Nhưng là nhân loại tối kiên cường hàng rào liền như thế bị người mình tan rã nát tan, mỗi người đều cảm thấy đối với cái bóng thua thiệt. Đó là một cái chân chính anh hùng. Nhưng là lại bị người mình phản bội, bị nàng cứu vớt người phản bội. Mà chuyện này vẫn còn đang dư luận bên trong lên men, không ngừng có tin tức bị tuôn ra. Trong đó nhất là kình bạo chính là cửa không gian này lại chính là John Tổng thống mở ra, cái này kế hoạch John Tổng thống tránh khỏi quốc hội, tránh khỏi hạ nghị viện cùng tham nghị viện. Một mình tham ô vượt qua $100 tỷ, bí mật tiến hành kế hoạch. Tin tức này một khi lộ ra ánh sáng, John Tổng thống lập tức nhận được tối cao pháp viện lệnh truyền. Ở nước Mỹ cơ cấu quyền lực bên trong, muốn nói ai quyền lực to lớn nhất, không phải Bạch Cung, không phải hạ nghị viện cùng tham nghị viện, mà là tối cao pháp viện. Một khi tối cao pháp viện phán định có tội, như vậy John Tổng thống đem không chỉ là chính trị tiền đồ đáng lo, thậm chí sắp sửa đối mặt lao ngục thai hương. Mà người của mọi tầng lớp hô to để John Tổng thống xuống đài khẩu hiệu, thanh thế càng ngày càng kịch liệt. Thậm chí Bạch Cung ở ngoài tụ tập kháng nghị giả đã đem toàn bộ Bạch Cung đều vây quanh, John Tổng thống hiện tại liền Bạch Cung cửa lớn cũng không dám đi ra ngoài, thậm chí hắn cho rằng, những kia cảnh vệ xem ánh mắt của hắn, đều mang theo một loại xem thường. John Tổng thống có thể năng lực có nằm mơ cũng chẳng ngờ, tin tức này là từ bức truyền tới. Cả dỗ lìn giờ khắc này chính kiên trì bụng lớn, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Nàng không thể chịu đựng John Tổng thống hành động, loại này dơ bẩn hành vi, quả thực chính là làm người buồn nôn. Tên kia làm sao có thể làm như vậy? Hắn làm sao dám làm như thế? Tên đang chết, ta nếu là không thể đem ngươi đưa vào ngục giam, ta quyết không bỏ qua. Cả dỗ lìn nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ. Mà bởi vì John nghiêm trọng bất kính trước hành vi, cùng với hành vi cá nhân khiến quốc gia thậm chí thế giới đều rơi vào nguy hiểm, mà bị quốc hội yêu cầu ở tối cao pháp viện phán quyết đi ra trước, tạm dừng tất cả quyền lực, tổng thống chức vụ cùng sự vụ tạm thời do phó tổng thống Lộ Rẹn Sở đảm đương. Quyết định này được hạ nghị viện cùng tham nghị viện toàn phiếu thông qua, liền ngay cả John vị trí dê phái đều phát biểu thanh minh, khai trừ John ở dê bên trong tất cả chức vụ. John hiện tại là thật sự thành chuột chạy qua đường, bất kể là ai đều không ưa hắn. Đương nhiên, Trường Hạo kiếp này mặt khác một vị nhân vật chính, cũng là toàn thế giới quan tâm tiêu điểm. Cái bóng. Nàng hiện tại ở nơi nào? Tuy rằng các quốc gia Z đều phát biểu thanh minh, biểu thị ra bản thân thiện ý, liền ngay cả nước Mỹ Tổng thống mới Lộ Rẹn Sở, cũng ở lên đài đi sau biểu thanh minh, hơn nữa còn đại biểu nước Mỹ Z biểu đạt đối với cái bóng ấy nấy, hy vọng có thể cùng cái bóng hóa giải ân oán. Nhưng là cái bóng nhưng vẫn như cũ không biết tung tích, hết thảy thế lực đều phát động tất cả sức mạnh, muốn tìm được cái bóng, thậm chí là nghiên cứu cái bóng. Mà giờ khắc này Bạch Thần đang bể bụng hấp thu cái kia mười mấy viên kế hoạch lớn lượng đạn hạt nhân năng lượng. Không thể không nói, lần này nước Mỹ Z cũng thật là hùng hồn, mỗi một viên đạn hạt nhân uy lực đều vượt qua 5 triệu đương lượng, tính toán là Bạch Thần cũng không thể trong thời gian ngắn hấp thu. Đương nhiên, Bạch Thần lựa chọn chọn sân bãi, chỉ có thể là ở ngoài không gian, cũng chỉ có ở không gian vũ trụ mới có thể tránh mở trên địa cầu thế lực khắp nơi giám sát cùng tra xét. Mà kế hoạch lớn lượng đạn hạt nhân khả năng lượng chi dồi dào, hoàn toàn vượt quá Bạch Thần tưởng tượng, coi như là Bạch Thần, cũng cần tách ra sử dụng cùng hấp thu. Cái thứ nhất đạn hạt nhân Bạch Thần đầy đủ dùng 10 ngày sự kiện, rồi mới miễn cưỡng hấp thu xong thành. Mà hấp thu xong này viên đạn hạt nhân, Bạch Thần công lực cũng có hiện ra tăng cao. Năng lượng hạt nhân cùng ám năng lượng lẫn nhau trung hòa, do đó chuyển hóa thành càng thêm tinh khiết chân khí. Có thể nói, đây là Bạch Thần thăng cấp thành thiên nhân cảnh sau khi, lần thứ nhất nhanh chóng như vậy tăng cao tu vi. Nói như vậy, thiên nhân cảnh muốn tăng cao tu vi, chỉ có thể thông qua 100 năm một lần thiên kiếp. Nhưng là Bạch Thần nhưng bởi vì loại này đặc thù nguyên nhân, mà để tu vi có bay vọt tính tăng cao. Đây là một viên cuối cùng đạn hạt nhân. Bạch Thần tay cầm một viên siêu cấp đạn hạt nhân, này viên đạn hạt nhân cái đầu liền so với trước hắn sử dụng mấy viên đạn hạt nhân phải lớn hơn lượng nhiều gấp 3. Bạch Thần cũng không khỏi cảm thán, vị kia John Tổng thống đối với hắn cũng thật là khổ đại thu thâm, lại nắm như thế vật lớn đánh hắn. Trước tiên không nói giữa bọn họ chưa từng gặp mặt, căn bản cũng không có oán thù hận có thể nói. Cái nào sợ bọn họ thật sự không đội trời chung. Nếu như lúc đó nảy viên đạn hạt nhân thật sự thành công đem hắn đánh giết. Như vậy hậu quả cũng là mang tính tai nạn, Bạch Thần chưa bao giờ nghĩ tới. Một người điên cuồng có thể đến mức độ này. Nếu như mình lúc đó thật sự chết rồi, như vậy ạ đã cản thế giới nhất định sẽ toàn diện xâm lấn, đến thời điểm những người kia lấy cái gì đến chống lại. Bạch Thần đem đạn hạt nhân vượt qua thân, dùng sức ép một chút. Dùng thô bạo thủ đoạn làm nổ đạn hạt nhân. Mà ở này nháy mắt, ánh sáng mãnh liệt lóe lên, Bạch Thần cũng trong nháy mắt biến sắc. Bởi vì này viên đạn hạt nhân uy lực, so với hắn tưởng tượng bên trong càng to lớn hơn. Nguyên bản Bạch Thần xem này viên đạn hạt nhân uy lực, đại khái cũng là so với trước đạn hạt nhân đại 2-3 gấp bội uy lực. Nhưng là Bạch Thần phỏng chừng sai lầm, này viên đạn hạt nhân đương lượng vượt xa khỏi trong lịch sử to lớn nhất đạn hạt nhân đại y vạn. Khủng bố uy năng trong nháy mắt nuốt hết Bạch Thần liền vội vàng đem hết thể ám năng lượng thả ra ngoài. Bạch Thần làm sao cũng không nghĩ ra, vị kia tổng thống tiên sinh lại nắm một viên 200 triệu đương lượng đạn hạt nhân đánh đầu của hắn. Tốt ở đây là không gian vũ trụ, vì lẽ đó đạn hạt nhân có khả năng ở thành sóng trùng kích mất đi không khí cùng tạp chất đẩy mạnh. Liên phải yếu hơn rất nhiều, này viên đạn hạt nhân thả ra ngoài cũng chỉ còn giữ lại thuần túy năng lượng hạt nhân lượng. Có điều dù vậy, uy lực vẫn như cũ có thể xương tụng hủy thiên diệt địa. Mà trên địa cầu, vẫn như cũ có thể nhìn thấy giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái thái dương. Nhưng là cái này tương tự thái dương thiên thể đến nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh sẽ từ trung tâm bắt đầu, xuất hiện một điểm đen, sau đó cái điểm đen này liền bắt đầu hướng về chu vi lan tràn, không lâu lắm điểm đen cũng đã đem cái này thiên thể triệt để bao trùm. Mà trận này kỳ quan có ít nhất hơn 100 triệu người chỉ nhìn đến. Chỉ là không có ai biết, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Mà Bạch Thần giờ khắc này, chính đang làm hết sức nuốt chửng này viên siêu cấp bom thả ra ngoài năng lượng. Bạch Thần cảm giác trong cơ thể chính mình làm như đang phát sinh không biết biến hóa. Bạch Thần cảm giác mình thân thể tế bào cũng bắt đầu sống, chính mình mỗi một tế bào cũng bắt đầu hấp thu năng lượng, mặc kệ là ám năng lượng vẫn là năng lượng hạt nhân, thậm chí là trong vũ trụ xạ tuyến. Trong chớp mắt, Bạch Thần nghĩ tới điều gì? Thiên nhân cảnh cùng ngụy thiên nhân khác nhau, nếu như luận chiến lược tới nói, ngụy thiên nhân nắm giữ gần như chân chính bất tử bất diệt, nhưng là tại sao trái lại không thể trở thành chân chính thiên nhân cảnh? Bởi vì ngụy thiên nhân cảnh không có tăng lên trên con đường, mà thiên nhân cảnh bảo lưu thân thể. Nhưng là lâu dài tới nay, Bạch Thần vẫn không hiểu, thân thể năng lực có ích lợi gì, có thể chống lại càng thêm mãnh liệt thiên kiếp. Cái này có thể là một cái nguyên nhân, nhưng là này cũng không phải nguyên nhân chủ yếu nhất. Tuy rằng ngụy thiên nhân cảnh hầu như không thể vượt qua lần thứ nhất thiên kiếp, nhưng là này cũng không phải tuyệt đối, nếu như có một cái ngụy thiên nhân cảnh vượt qua 7 lượt thiên kiếp đây. Vì lẽ đó thiên kiếp cũng không phải thật sự là hạn chế ngụy thiên nhân cảnh tiếp tục tiến lên nguyên nhân chân chính là bởi vì ngụy thiên nhân cảnh không cách nào lại như chân chính thiên nhân cảnh như vậy, để thân thể tiếp tục mạnh mẽ. Thiên nhân cảnh đã có thể hấp thu thiên địa linh khí, nhưng là tiến thêm một bước nữa lại là làm sao? Thiên nhân cảnh vẫn như cũ không cách nào ở không gian vũ trụ thời gian dài sinh tồn, bởi vì rời đi mặt đất sau, tiến vào không gian vũ trụ các loại xạ tuyến năng lượng, đối với thiên nhân cảnh vẫn như cũ có uy hiếp. Lúc trước Công Tôn Đại Nương cái kia mái đầu bạc trắng chính là một cái tốt vô cùng ví dụ, một khi thiên nhân cảnh tiêu hao hết chân khí, hộ thể chân khí tán loạn sau khi, như vậy coi như là thiên nhân cảnh cũng phải chết ở ngoài không gian. Nhưng là chính mình tế bào hiện tại nhưng đang hấp thu những kia vũ trụ năng lượng. Đây có phải hay không liền mang ý nghĩa, mình đã vượt qua đạo kia bình cảnh. Bạch Thần, chúc mừng ngươi. Ngươi đã tiến vào thánh vũ cảnh, hoặc là nói là thánh linh cảnh. Giới sát cái kia lâu không gặp âm thanh, xuất hiện ở Bạch Thần trong đầu. Thánh vũ. Thánh linh. Không sai, thánh vũ. Ngươi cho rằng một cường giả làm sao tiến hành tinh tế lang thang. Cũng là bởi vì thân thể lần thứ hai thoát thai hoán cốt, có điều cùng dị vãng thoát thai hoán cốt không giống, lần này là chân chính biến chất. Người thân thể chất chứa quá nhiều tiềm năng, mà có thể khai phá người nhưng có thể đếm được trên đầu ngón tay, mặc dù là thiên nhân cảnh, cũng hầu như không người nào có thể đạt đến, chớ đừng nói chi là bên trên thánh vũ cảnh, làm thân thể ngươi có khả năng gánh chịu năng lượng bão hòa sau, năng lượng liền sẽ bắt đầu kích thích người nhân tế bào, nói như vậy thiên kiếp chính là cái này kích thích quá trình, đối với thiên nhân cảnh tới nói, 7 lần thiên kiếp kỳ thực không phải kiếp nạn, cùng thử thách, mà là 7 lần kỳ ngộ. Cũng không phải mỗi cái thiên nhân cảnh đều cần đi qua 7 lượt thiên kiếp mới có thể lên cấp thánh vũ, này vốn là một cái ngộ khu, trên thực tế có thể một lần hoặc là hai lần, thiên kiếp thành công kích phát nhân tế bào biến chất, dê. O đó để nhân tế bào không giới hạn nữa với chỉ hấp thu thiên địa linh khí, lấy đạt đến thánh vũ cảnh, mà nếu như 7 lần sau khi, vẫn y như cũ, như vậy thiên nhân cảnh cũng đi tới phần cuối. Nói cách khác, 7 lượt thiên kiếp không phải hy vọng, mà là tuyệt vọng. Không sai. Nếu như 7 lượt thiên kiếp cũng không thể hoàn thành đột phá, như vậy người này tư chất cũng giới hạn với này. Ngươi bây giờ, có thể thỏa thích hấp thu trong vũ trụ năng lượng, làm hết sức bỏ thêm vào đói bụng tế bào, để mỗi một tế bào đều rót đầy năng lượng, ngươi bây giờ mới chính thức thoát ly sức hút của trái đất, bước vào vũ trụ thời đại. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1548, Thế giới cách cục biến hóa. Bạch Thần cảm giác thân thể của chính mình mỗi một tế bào. Cũng giống như là có đơn giản ý thức, chúng nó bắt đầu rồi cướp đoạt thức năng lượng nuốt chửng. Mà ở không gian vũ trụ bên trong, năng lượng là vô cùng vô tận, Bạch Thần không giới hạn nữa ở mặt đất trên linh khí, cái cảm giác này phi thường kỳ diệu, mỗi một cái bao hòa tế bào, cũng có thể làm cho Bạch Thần cảm giác được vô cùng sung sướng cảm. Lại như là đói bụng sau điên cuồng ăn uống loại khoái cảm kia, một tế bào còn như vậy, huống chi vô cùng vô tận tế bào, ngàn tỷ cái tế bào đồng thời ăn uống. Cái cảm giác này có phải là rất kỳ diệu? Là rất kỳ diệu, nhưng là tế bào lại như là lấp không đầy như thế, ta vẫn là yêu thích dùng miệng ăn đồ ăn cảm giác, loại cảm giác đó càng thêm chân thực. Đó là cảm quan thần kinh tín hiệu lan truyền, chỉ cần nhũ đầu thần kinh nguyên tế bào năng lực có bao nhiêu cái, mà ngươi hiện tại toàn thân hết thể tế bào tất cả đều bị kích hoạt rồi, hơn nữa mỗi một tế bào đều so với đơn giản nhũ đầu thần kinh càng thêm nhạy cảm. Nếu như nói hiện tại ngươi cùng trước khác nhau ở chỗ nào, nâng cái đơn giản nhất ví dụ, nói thí dụ như ngươi thấy một thanh kiếm, sau đó trong đầu tài năng sẽ tiến hành tư duy vận hành, phán đoán ra đây là một thanh kiếm, sau đó sẽ truyền đạt chỉ lệnh, đi thu được thanh kiếm này hoặc là cái khác cử động, đây là một cái đơn giản rồi lại hoàn chỉnh quá trình, người khác nhau sẽ có sự khác biệt tốc độ phản ứng, ngươi tuy rằng phản ứng rất nhanh, nhưng là vẫn như cũ cần một cái thời gian phản ứng, hay là không? Không không một giây thời gian, nhưng là thời gian này liền như thế lãng phí, ngươi bây giờ nhưng không như thế, bởi vì tế bào sẽ thay ngươi suy nghĩ, không cần thông qua nữa thần kinh não phản ứng, hoặc là nói ngươi hiện tại toàn thân cũng đã che kín thần kinh não. Ngươi mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động, tế bào đều sẽ vì làm tốt cân nhắc. Vậy này có thể hay không tạo thành thân thể phối hợp tính thất hành? Rất đạo lý đơn giản. Một cái quốc gia hoặc là một cái chính quyền, khẳng định có một cái thủ lĩnh tập đoàn. Vì là quốc gia này bất kỳ cử động làm ra quyết định, nhưng là nếu như toàn quốc trên dưới đều đã biến thành thủ lĩnh tập đoàn, tất nhiên tạo thành thất hành. Vậy ngươi hiện tại thân thể thất hành sao? Thật giống không có. Đây chính là, bởi vì tế bào còn là phi thường đơn thuần, ngươi giao cho chúng nó không phải quyền lực, mà là tư duy, chính mình là không thể phản bội chính mình. Nghe xong giới sát, Bạch Thần yên tâm đi, có điều loại kia không có đỉnh trệ hấp thu năng lượng, vẫn để cho Bạch Thần cảm giác không như vậy hoàn mỹ. Tế bào sẽ vĩnh viễn như thế kéo dài nuốt chửng năng lượng sao? Kỳ thực đây là thánh vũ cảnh một cái đặc điểm, thánh vũ cảnh khoảng cách cảnh giới tiếp theo là không có bình phong hàng rào. Nhưng lại nhưng cần năng lượng khổng lồ, phi thường năng lượng khổng lồ, làm trên người ngươi hết thể tế bào tất cả đều bão hòa sau khi, như vậy cảnh giới tiếp theo cũng đem đến, có điều quá trình này nhưng là tương đương dài lâu. Ta có thể đi năng lượng càng thêm nồng nặc địa phương, nói thí dụ như cái kia viên hành tinh. Bạch Thần chỉ vào Thái Dương nói rằng, nơi đó xác thực có thể tăng nhanh ngươi hấp thu tốc độ, có điều cũng quá cấp tiến, đồng thời tế bào hấp thu tốc độ là có quá trị, đồng thời ngươi tế bào sẽ bởi vì quá nhanh hấp thu. Do đó để ngươi tế bào phân liệt tốc độ tăng nhanh, do đó dẫn đến ngươi cần hấp thu càng nhiều năng lượng, làm cái đơn giản số học đề. Ngươi tế bào là 10 cái, mà cũng trong lúc đó bên trong có thể có 5 cái hấp thu năng lượng, nói cách khác 5 cái không có hấp thu đến năng lượng, mà nếu như hấp thu tốc độ thấp hơn bão hòa tốc độ, lại thấp hơn phân liệt tốc độ thời điểm. Như vậy thân thể của ngươi sẽ chân chính mất khống chế. Thân thể sẽ bởi vì quá nhiều năng lượng mà không ngừng bành trướng, cuối cùng biến thành một cái to lớn quả cầu thịt. Bạch Thần nghe được giới sát, sắc mặt không khỏi biến đổi, giới sát tiếp tục nói, mà quá nhiều nuốt chửng tế bào tổ hợp lại với nhau, ngươi tư duy sẽ chân chính mất khống chế, sau đó biến thành một đống chỉ có ăn uống huyết đủ. Bạch Thần không khỏi vui mừng, cũng còn tốt có giới sát ở, nếu không, mình tuyệt đối sẽ bí quá hóa liều. Cuối cùng nhắc nhở ngươi một điểm. Hấp thu năng lượng tốc độ là cố định, ngươi không thể đốt cháy giai đoạn, cũng không thể quá mức chậm chậm, ngươi cần phải tìm một cái thích hợp nhất tốc độ đi hấp thu năng lượng, bởi vì ngươi cũng không phải thật sự là trường sinh bất lão, tuy rằng ngươi tuổi thọ so với người bình thường đã trường nhiều lắm, nhưng là vẫn như cũ có cái cực hạn, nếu như ngươi không thể ở đại nạn trước đột phá, như vậy ngươi cũng chỉ có thể còn lại một đôi hoàng thổ. Bạch Thần trở lại địa cầu, nhưng phát hiện mình lại rời đi dòng dã thời gian một tháng. Bạch Thần đều không đủ cảm giác được. Chính mình lại rời đi thời gian lâu như vậy. Thật sự có một loại trên trời một ngày, trên đất một năm cảm giác. Làm Bạch Thần rơi xuống đất ngáy mắt, thủ cơ lập tức vang lên đến, Bạch Thần nhận điện thoại, này. Thạch Đầu. Chơi ạ, một tháng này ngươi chạy đi đâu, có thể nóng tính chết ta rồi, ta thật sự cho rằng ngươi âm thầm đi rồi. Lô Tam Bình ở điện thoại cái kia mang lo lắng kêu lên. Hả, ta không có chuyện gì, chính là đột nhiên có việc, đi làm chuyện của chính mình. Ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Một tháng trước cái kia cơn náo động, người phụ nữ kia là ai? Ta mẹ. Bạch Thần nói đơn giản nói. Chẳng trách. Thật đáng sợ, quá mạnh mẽ, ạ đã cản thế giới 72 ma thần, bị giết 60, ngươi mẹ thực sự là quá điên cuồng. Chờ ta có thời gian, lấy sạch đi đem còn lại toàn giết chết. Bạch Thần hờ hững nói rằng, ngược lại bọn họ cũng chạy không được. Phỏng chừng là không đủ này cần phải. Tại sao? Bởi vì trước đây không lâu, ạ đã cản thế giới kẻ thống trị đi tới Liên Hợp Quốc. Thỉnh cầu hai cái thế giới liên minh, không lại thảo phạt lẫn nhau, dùng chính thức, chính là chịu thua, đồng thời đối với lần trước tai nạn tiến hành rồi bồi thường. Bồi thường? Đúng đấy, bất quá đối phương có cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Vậy thì là đối với toàn địa cầu nhân loại bồi thường, mà không phải một cái quốc gia hoặc là một cái địa khu bồi thường. Có ý gì? Việc này ta cũng là nghe ta ra lão đầu nói, có người nói hiện tại các quốc gia thủ lĩnh đều ở khẩn cấp bí mật bàn bạc, phỏng chừng 3 đến 5 trong năm, toàn thế giới đều sẽ muốn tiêu trừ quốc cùng quốc trong lúc đó hàng rào, sẽ hoàn thành toàn cầu một thể hóa tiến trình. Không thể nào Bạch Thần nghe được tin tức này thời điểm, đã không ngậm mồm vào được. Toàn cầu một thể hóa. Cái này khái niệm ở mấy chục năm trước liền từng xuất hiện, nhưng là chưa bao giờ chân chính thực hiện, thậm chí là một điểm dấu hiệu đều không có. Dù cho là Âu Châu một thể hóa, vẫn như cũ mang theo vô cùng nghiêm trọng địa vực bài xích tính, dù cho là Âu Minh bên trong, cũng không phải một đoàn hài hòa. Nói thật, ngươi mẹ lần này thật để người ta đánh sợ, đối. Ngươi mẹ hiện tại ở nơi nào? Toàn thế giới hiện tại đều đang tìm nàng, thậm chí còn có người đề án, để ngươi mẹ làm là thứ nhất giới thế giới thủ lĩnh. Sì. Bạch Thần suýt chút nữa không đủ cười sặc sủa đi ra, bọn họ đây là bạch tốn sức, đừng nói không tìm được ta mẹ, coi như tìm tới. Nàng cũng không thèm để ý này chuyện hư hỏng, sau đó thiên hạ đại sự. Nhà ta đều mặc kệ. Đối với lần trước vị kia John Tổng thống nắm đạn hạt nhân đánh chuyện của chính mình, Bạch Thần vẫn như cũ canh cánh trong lòng, muốn là hắn là nước Mỹ Tổng thống, Bạch Thần còn không dự định náo động đến thế chiến. Phòng trưng trực tiếp liền đem đầu hắn nhét trong bồn cầu. Ta phòng trưng cũng là kết quả này, có điều kẻ cầm đầu hiện tại chính đang tồn trong ngục giam đây, trong thời gian ngắn là không ra được. Lô Tam Bình kỳ thực đang đả thông Bạch Thần điện thoại sau. Vẫn là thoáng thở phào nhẹ nhõm, đối, lập tức liền tiếp đến, ngươi hiện tại ở nơi nào à, chúng ta đều đang đợi ngươi quan hệ đây. Hả, ta hiện tại ở Bạch Thần liếc nhìn bốn phía vô biên vô hạn nước biển, ở trên Thái Bình Dương, ta này một hai ngày liền trở về. Bạch Thần không nghĩ tới. Thời gian một tháng, thế giới cách cục đã đang lặng lẽ thay đổi. Hay là chịu đến ạ đạ cản thế giới ảnh hưởng, dù sao cái kia cơn hạo kiếp vẫn chưa quá khứ bao lâu. Đối mặt một cái hung hăng thế giới. Hơn nữa lại tràn ngập xâm lấn tính, địa cầu nếu như chỉ dựa vào một cái hoặc là hai quốc gia, là tuyệt đối không thể có phần thắng. Nhược quốc không ngoại giao, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý, cũng không ai biết ạ đạ cản thế giới là thật sự từ bỏ ban đầu ý nghĩ, vẫn là chủ động yếu thế. Để người địa cầu thả lỏng cảnh giác. Dù sao trận này đột nhiên xuất hiện chiến tranh, vẫn chưa quá khứ bao lâu. Mà John phạm vào tội, đã chiếm được giáo huấn. Hắn hiện tại đối mặt nhiều hạng lên án, một loại trong đó chính là ngược nhân loại tội. Hắn đã bị chụp lên ngược nhân loại mũ, mất đi tổng thống vầng sáng cùng che chở, chờ đợi hắn tuyệt đối sẽ không là cái gì tốt kết quả. Nhân loại vẫn luôn là như vậy, ngay mặt đối với cùng chung kẻ địch thời gian, bọn họ tài năng sẽ đoàn kết nhất trí, thả xuống thành kiến. Đương nhiên, việc này cũng có mặt tốt, chí ít địa cầu cũng trở nên càng thêm hòa bình, chí ít trong ngắn hạn như vậy. Bạch Thần đột nhiên nghĩ đến, cả rỗ lìn tựa hồ sắp sinh, cái này có thể là số ít vài món có thể làm cho Bạch Thần cảm thấy sung sướng sự tình. Làm Bạch Thần đi tới nước Mỹ đầu đường trên thời điểm, nước Mỹ đầu đường có vẻ hơi quặng cũ é. Lần trước mù mịt, cũng chưa hoàn toàn rút đi, mặc dù là thời gian đã qua một tháng, toàn quốc trên dưới đối với gặp nạn giả niềm thương nhớ vẫn không có hạ thấp. Cạ Dỗ Lìn, là ta. Bạch Thần bấm Cạ Dỗ Lìn điện thoại. Thạch đầu, là ngươi. Quá tốt rồi, ngươi rốt cục trở về, ta đều cho rằng ngươi cũng không tiếp tục xuất hiện. Cạ Dỗ Lìn khi nghe đến Bạch Thần âm thanh thời gian, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Làm sao biết chứ? Thạch đầu, đối với mẹ ngươi tao ngộ sự tình, ta biểu thị rất xin lỗi, ta đại biểu ta quốc gia, hướng về ngươi, hướng về mẹ của ngươi nói tiếng xin lỗi. Việc này cùng ngươi không nhiều lắm quan hệ, lại không phải ngươi sai. Bạch Thần cười cợt, ngươi hiện tại ở nơi nào? Cũng nhanh muốn sinh chứ? Ta đã nghỉ ngơi, dự tính ngày sinh còn có một tuần lễ khoảng trường. Lao Mỹ chế độ nói như vậy, dự tính ngày sinh 3 tháng đầu là có thể hưu nghỉ sinh, có điều cạ rồ lỉn dù sao thân ở ngành đặc biệt. Không đủ như vậy tự do, mai cho đến dự tính ngày sinh trước một tháng tài năng phê chuẩn nghỉ ngơi. Ngươi hiện tại ở bệnh viện nào, ta quá khứ xem ngươi. Vừa vặn, dồ sỉ cùng ý thôi mấy ngày nay đều ở ta này chăm sóc ta, các nàng nhìn thấy ngươi nhất định phi thường hài lòng. Bạch Thần đến cả dồ lìn vị trí bệnh viện thời điểm, Chu Thiến cũng ở trong bệnh viện. Chu Thiến, ngươi sao lại ở đây? Các ngươi lúc nào về nước Mỹ đến? Sư phụ, ngày đó cái kia, là sư tổ mẫu sao? Chu Thiến đẩy mặt chờ mong nhìn Bạch Thần. Ngày đó nàng cũng bị cái kia tuyệt thế dáng người chấn động đến, cái kia vượt qua nàng nhận thức cực hạn sức mạnh, cái kia tuyệt thế phong thái, đều ở chấn động Chu Thiến tâm linh. Đúng đấy. Bạch Thần không có phủ nhận. Vậy ngài lúc nào năng lực dẫn ta đi gặp thấy nàng? Chờ ngươi lúc nào đột phá tam hoa tụ đỉnh, đến nhất khí quy nguyên, ta liền dẫn ngươi đi thấy nàng. Ồ đúng, ta hiện tại quá yếu. Hiện tại Chu Thiến tài năng biểu hiện cùng một cô bé giống như... vì thấy thần tượng mà hồn khiên mộng nhiễu, nhưng là vừa sợ nhìn thấy thần tượng sau, chính mình không đủ tư cách. Đi thôi, mang ta đi nhìn cả rộ lỉn, ở nàng sản sinh trước, ta cũng cho nàng kiểm tra một chút. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1549, mang thai kỳ. Cái bóng đã không chỉ là Chu Thiến thần tượng, có thể nói nàng đã thành toàn thế giới thần tượng, ai nói nữ tử không bằng nam, cái này nàng hay là đã thành hoàn mỹ nhất giải thích. Càng có người gọi là nữ chiến thần, thần thoại sống. Đương nhiên, mặc dù nàng đã xuất hiện trên đời người trước mặt, nhưng là thân phận của nàng cùng lai lịch, vẫn như cũ thành câu đố. Mà biết thân phận nàng, hay là cũng chỉ có mặt nạ anh hùng bên trong năm cái khác nhân vật anh hùng. Có thể nói, chính là dựa vào nàng sức một người, miễn cưỡng đem hạo kiếp lắng lại. Mà nàng ở Los Angeles trong thành cứu vớt mấy vạn bình dân, càng là thành nàng tối kiên định tín đồ. Dô sỉ cùng y thôi đang nhìn đến bạch thần lúc trở lại là hưng phấn lại là lo lắng. Dù sao bọn họ một mình trở lại nước Mỹ đến, hơn nữa là gạt bạch thần tình huống. Bất quá bọn hắn vẫn không thể nào đuổi tới cuộc chiến đấu này, Los Angeles thành bạch thần một người tú tràng. Đương nhiên, bọn họ cho rằng chỉ là bạch thần mẫu thân. Thạch đầu, ngươi mụ mụ đây. Ta quá sùng bái nàng, ta quá yêu thích nàng. Ngươi nhất định phải giới thiệu cho ta biết. Dô xì không tha thứ kéo bạch thần. Được đó, ngươi lúc nào năng lực dựa vào năng lực của chính mình đến mặt trăng mặt trái, ngươi là có thể chính mình đi tìm nàng, nàng liền trụ cái kia. Hoa! Nàng hiện tại ở mặt trăng. Nàng có thể không dựa vào máy bay liền đạt tới mặt trăng sao? Nàng là thần linh sao? Ngươi vốn là có thể làm được, có điều quá trình này phi thường gian nan, ngươi cũng được, có điều đối với ngươi mà nói, quá xa xôi. Truy cập. Thạch đầu. Mẹ ngươi nàng. Nàng biết ta sao, y thôi đỏ cả mặt nhìn bạch thần. Nàng hiện tại có chút sợ sệt, bởi vì nàng không biết, nếu như vị kia vĩ đại nữ chiến thần biết, chính mình vị thành niên hài tử bị một người phụ nữ câu dẫn, không biết sẽ là phản ứng gì. Bạch thần ha ha cười ra tiếng, ngươi nói xem. Bạch thần đẩy ra cả rổ lỉn cửa phòng bệnh, một cái hơn 30 tuổi nam tử đang ngồi ở giường bệnh bên cạnh cùng cả rổ lỉn tán gẫu. Bạch thần liếc nhìn nam tử này, mặt mỉm cười đi tới cả rổ lỉn trước giường bệnh. Cả rỗ lìn, ta đến xem ngươi đến rồi. Thạch đầu, quá tốt rồi, ngươi rốt cục đến rồi. Cả rỗ lìn vừa nhìn thấy bạch thần. Nụ cười càng thêm sán lạ. Nam tử này cũng đứng lên, hiếu kỳ nhìn đứa bé này, hắn là cả rỗ lìn đồng sự, hắn cùng cả rỗ lìn đã xem như là rất quen thuộc. Đối với cả rỗ lìn, hắn đánh giá chỉ có khôn khéo, già dặn, dũng cảm, đồng thời nắm giữ siêu cường kỹ năng vật lộn xảo, ở tại bọn hắn gặp mặt ngày thứ nhất. Cả rỗ lìn liền kiên trì bụng lớn đem hắn ba cái nói năng lô mãng thủ hạ đẩy ngã. Cũng chính là loại kia gặp mặt phương thức. Để hắn đối với cả rỗ lìn ấn tượng phi thường sâu sắc, mà ở trước đây không lâu, ở cái kia cơn hạo kiếp bên trong, lúc đó mang thai 8 tháng cả rỗ lìn, vẫn như cũ tự mình ra trận. Mà cả rỗ lìn đang làm việc bên trong, mặc kệ là đối với thuộc hạ, vẫn là đối với đồng sự, thái độ vẫn luôn là không nóng không lạnh, rất ít có thể nhìn thấy nét cười của nàng. Nhưng là, đứa bé này đến. Lại để cả rỗ lìn lộ ra như vậy nụ cười chân thành. Hắn có thể nhìn ra, nụ cười như thế là xuất phát từ nội tâm cao hứng, phảng phất nhìn thấy thân nhất thân nhân. Ác! Người cái bụng thật lớn nha! Bạch thần không nhịn được đưa tay ra nhìn cả rỗ lìn, ta năng lực sờ sờ sao? Đương nhiên! Cả rỗ lìn rất hào phóng gật gù, đối với bạch thần, nàng không tồn tại bất kỳ cấm kỵ. Bạch thần có thể cảm giác được rõ rệt, cái kia còn nhỏ sinh mệnh, ở cả rỗ lìn trong bụng, ở tràn ngập dinh dưỡng chất lỏng bên trong trưởng thành. Cái cảm giác này phi thường kỳ diệu, đây là bạch thần lần thứ nhất tiếp xúc một cái sắp sinh dục phụ nữ có thai cái bụng. Thì tiên sinh, ngươi năng lực đi ra ngoài một chút sao? Cả rỗ lìn mỉm cười nhìn tì. Tì vừa tiếp xúc với cả rỗ lìn nụ cười. Tim đập đột nhiên gia tốc, hô hấp cũng biến thành ồ ồ, tư duy trong hỗn loạn, vội vã lên tiếng trả lời, a nha. Tốt đẹp. Ta liền ở bên ngoài, nếu như có chuyện có thể gọi ta. Bạch thần liếc nhìn đi ra ngoài tì, ý tứ sâu xa cười cợt. Cả rỗ lìn bất mãn tròng trắng mắt bình minh, nàng đương nhiên biết bạch thần đang suy nghĩ gì. Cười cái gì, chúng ta chỉ là phổ thông đồng sự. Các ngươi rất giống. Bạch thần cười nói, hai tử rất khỏe mạnh, nàng sẽ ở sau 8 ngày 2 giờ sáng sinh ra. Kỳ thực lấy hiện nay khoa học kỹ thuật, đã có thể tương đối chính xác xác thực dự đoán dự tính ngày sinh, thậm chí có thể chính xác đến vừa đến 2 ngày thời gian, vì lẽ đó chuyện này đối với bạch thần tới nói, cũng không phải việc khó gì. Có điều hừng đông sinh sản không phải rất tốt. Cần để cho nàng nhắc đến sớm một chút điểm ra sản sinh sao? Bạch thần hỏi. Đừng đừng. Ta hy vọng nàng cứ dựa theo sớm định ra thời gian, tuần hoàn tự nhiên quy luật. Nàng sinh ra ngày ấy, ta sẽ trở lại. Đối, đến thời điểm ngươi đến giúp nàng đặt tên. Không muốn không muốn. tuyệt đối không muốn, ta tuyệt đối không gọi là chữ. Này hay là xem như là Bạch Thần uy hiếp, Bạch Thần cũng không muốn làm một vị tức sắp ra đời tiểu công chúa lấy một cái không hề khí chất tên. Ngươi là hài tử mẫu thân, ngươi tài năng là có tư cách nhất vì nàng đặt tên người. Ngươi liền như thế sợ đặt tên sao? Ta nhưng là vì muốn tốt cho nàng. Bạch Thần chuyện đương nhiên nói rằng, đối thạch đầu, có thể giúp ta hướng về mẹ của ngươi nói tiếng cảm ơn sao? Đương nhiên, ta sẽ vì ngươi truyền đạt. Cái kia chết tiệt tổng thống trước, ta sẽ để hắn vì là hành vi của chính mình trả giá thật lớn. Hắn đời này cũng đừng nghĩ từ lao bên trong đi ra. Hiện tại ngươi nên thật vui vẻ, không cần nói những này không vui sự tình. Bạch Thần không muốn tiếp tục cái đề tài này, đối, vị kia nam sĩ thật là khá, dùng Trung Quốc chúng ta lại nói, hắn là loại kia ôn văn nhĩ nhã, trong nóng ngoài lạnh người. Ta cũng không muốn phụ thân của hải tử cũng là một cái đặc công, ít ít ít chúng ta người này, hầu như không thể tìm một cái đồng hành, ta nghĩ hắn cũng sẽ không đồng ý chính mình nửa kia là đặc công. Không muốn như thế vội vã kết luận, cũng không muốn bận tâm quá nhiều, tuần hoàn tâm ý của chính mình. Đối, hiện tại do nước Mỹ chính phủ đầu mối, đã liên hệ trên thế giới to lớn nhất 20 kinh tế thể quốc gia, chuẩn bị đẩy mạnh toàn cầu một thể hóa. Ta cũng có nghe nói, có điều việc này nên không dễ dàng đâu, dù sao các quốc gia kinh tế, văn hóa, ngôn ngữ đều không giống nhau. Xác thực là không dễ dàng, nhưng là đối với địa cầu, đối với nhân loại chúng ta tới nói, đã không có lựa chọn nào khác, ạ đã cản thế giới áp lực, để các quốc gia đều cảm thấy áp lực thực lớn, hiện nay bước đầu kế hoạch là 20 liên minh quốc thủ tiêu hộ chiếu. Gia tăng tài chính kinh tế, văn hóa lẫn nhau thẩm thấu, thời hạn một năm này, bước thứ hai nhưng là gia tăng quân sự hợp tác, thậm chí là các đội tiến hành dung hợp lẫn nhau. Thành lập liên minh quân, thời hạn một năm này, bước thứ ba chính là thủ tiêu các quốc gia đường ven biển, chỉ cần là 20 thành viên quốc tương ứng hải tuyến, đều sẽ lẫn nhau thông hành. Không lại cần trình báo tương ứng quốc. Xem ra sự kiện lần này đúng là đem các quốc gia làm sợ. Này 20 thành viên quốc phân biệt là cái nào? Ngược lại chính là hiện nay trên thế giới to lớn nhất 20 kinh tế hệ thống quốc gia, có điều căn cứ đẩy mạnh một thể hóa tiến trình ý đồ, vì lẽ đó ở bước thứ 3 kế hoạch sau khi, liền tiếp thu cái khác hết thể quốc gia gia nhập, ngược lại lần này là đùa thật, không còn là trước đây loại kia phân tán hơn nữa không hề hạn chế lực tổ chức. Như vậy cũng tốt, tiết kiệm những kia quốc cùng quốc trong lúc đó chuyện phiền toái cả ngày ở trên quốc tế nói đâu đâu. Ngươi cho rằng toàn cầu một thể hóa hoàn thành, thì sẽ không có những việc này sao? Cả dỗ lìn nở nụ cười, nhân loại mãi mãi cũng quen thuộc chế tạo phiền phức, không chỉ là cho đối thủ chế tạo phiền phức, còn quen thuộc cho mình chế tạo phiền phức. Ngươi hãy chờ xem, tương lai thế giới chính trị, nhất định sẽ so với hiện tại càng thêm đặc sắc gấp trăm lần một ngàn gấp bội. Ngươi đối với ạ đạ cản thế giới thấy thế nào? Hiện nay các quốc gia chính phủ đều có người tiến vào ạ đạ cản bên trong thế giới, ạ đạ cản thế giới cũng có người tiến vào đến thế giới của chúng ta, trên danh nghĩa là giao lưu với nhau học tập, thực tế chính là lẫn nhau hiểu rõ. Hiện nay ta trong tay có một ít tư liệu, có điều cũng không hoàn toàn, ngươi đợi thêm một quãng thời gian, ta đem tư liệu thu dọn gần đủ rồi, mới truyền cho ngươi. Hừm, việc này không nổi, ngươi vẫn là trước tiên an tâm sinh con, các ngươi người Mỹ có phải là đều yêu thích ở nghỉ ngơi thời điểm còn quan tâm chuyện công tác? Lại qua mấy năm, ta nghĩ ngươi liền năng lực đem người Mỹ cái từ này đổi thành người địa cầu. Ha ha, thật giống đúng là có chuyện như vậy, có điều tựa hồ đổi thành America khu vực càng thích hợp. Hai người nói chuyện phía một trận, Bạch Thần xem cả dỗ lỉn có chút mệt mỏi, cũng không muốn tiếp tục quấy rối cả dỗ lỉn, ta đi trước, qua mấy ngày trở lại thăm ngươi. Hửm, đi thôi. Cả dỗ lỉn hiểu ý gật gù. Bạch Thần ra phòng bệnh, nhìn thấy tỷ còn ngồi ở cửa, cả dỗ lỉn gọi ngươi đi vào. A cảm tạ. Tỷ lập tức cuống quýt tiến vào phòng. Thạch đầu, ngươi tốt nhất đi xem ỉm tờ gì hủ. Hửm, ta đang chuẩn bị đến xem hắn. Bạch Thần biết bởi vì chuyện lần trước. Ỉm tờ gì ủ vẫn nằm ở tự trách bên trong. Bạch Thần tâm tình cũng không tốt bị, kỳ thực sự kiện kia cũng không trách ỉm tờ gì ủ, máy bay trên không trung gặp tập kích, vốn là không thể dự đoán sự tình, xích bú lờ cùng cờ lạc đều không phải loại kia kháng đả kích loại hình người tập võ, ỉm tờ gì ủ năng lực có hạn, kết quả như thế cũng là không thể tránh được. Các ngươi cùng đi với ta đi. Bạch Thần tâm tình khá là trầm trọng. Chúng ta đi làm cái gì? Đến các ngươi liền biết rồi. Bạch Thần không có nói rõ, trong lòng đã có dự định. Ba người bay thẳng Las Vegas, rơi xuống máy bay rổ xì liền đánh cho ỉm tợ gì ủ, nhưng không có người tiếp nghe. Tên đang chết này, lại không tiếp điện thoại của ta. Rổ xì tức giận cúp điện thoại. Chúng ta trực tiếp đi xào huyệt của hắn. Bạch Thần hờ hững nói rằng, từ rơi xuống máy bay, Bạch Thần sắc mặt liền không đủ triển khai quá. Mọi người tới đến rổ nạt thẳng tợ gì khách sạn, rổ xì cùng ý thôi lập tức tìm đến sòng bạc quản lý. đem ỉm tờ gì ủ gọi ra. Dô xì có chút phẫn nộ nói rằng. Dô xì tiểu thư, thiếu gia hắn hiện tại ở lầu chót, hắn đã chừng mấy ngày không đủ xuống lầu. Song bác quản lý nhận thức dô xì. Hắn không tới, vậy chúng ta liền lên đi tìm hắn. Cái này không được đâu, song bạc quản lý làm khó dễ nhìn dô xì, thiếu gia nói, mặc kệ bất cứ chuyện gì, đều không cho quấy rối hắn. Ta quản hắn nói cái gì, ngươi cút ngay, chúng ta đi. Dô xì khá là bá đạo nói rằng. Song bạc quản lý muốn ngăn, nhưng là làm sao có khả năng ngăn được bạch thần ba người. Dô xì tiểu thư, y thôi tiểu thư, vân vân. Thiếu gia hắn biết. Các ngươi vân vân. Song bạc quản lý đuổi theo ba người quá khứ, nhưng là tam người đã tiến vào thang máy. Song bạc quản lý vội vã nhảy vào trong thang máy, thiếu gia tâm tình phi thường kém, hắn hiện tại cả ngày đều ngâm mình ở rượu bên trong, thật sự không tiện gặp khách. Nhưng là ba người đánh cược chàng quản lý căn bản là mắt điếc tai ngơ, thang máy đinh một tiếng mở ra, ba người trực tiếp liền ra thang máy, bay thẳng đến ỉm tợ gì ủ gian phòng đi đến. Ba vị mời trở về đi, thiếu gia hiện tại quá nửa là đang ngủ, ta cũng không đủ phòng của hắn chìa khóa. 3 giờ chiều, còn đang ngủ, hắn đây là muốn phiên thiên sao. Bạch thần một cước đá văng thâm hậu cửa lớn. Liên nhìn thấy cả phòng hỏng bét, tràn ngập mùi rượu mùi vị, ở cái kia trên ghế xạ lồng nằm một cái đầy người tiểu xú râu ria rậm rạp, không phải là ỉm tợ gì ủ sao. Bạch thần thần kinh lập tức banh đứt đoán mất, xông lên trực tiếp liền đem ỉm tợ gì ủ nắm lên đến, một cước đá vào ỉm tợ gì ủ ngực, ỉm tợ gì ủ thân thể trực tiếp đem mặt sau ra cụ va nát tan, người cũng ở này nháy mắt giật mình tỉnh lại, trong miệng lớn ẩu huyết. Ngươi làm gì? Mau dừng tay. Song bạc quản lý kinh hãi đến biến sắc, cái này người hiền lành đứa nhỏ thật đáng sợ, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy. Nhưng là bạch thần nơi nào quản song bạc quản lý ngăn trở thanh âm, hướng về phía vừa đứng lên đến, còn bí mật tốt ỉm tợ gì ú lại đi tới một cước, ỉm tợ gì ú nhất thời bị đá bay ra ngoài. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1550, tỉnh táo. Sư ỉm tợ gì ú vừa muốn mở miệng, trước mặt chính là bạch thần cấm khẩu quyền. Ỉm tợ gì ú một cái đẹp đẽ không trung 360 độ xoay tròn, nửa bên mặt đều sưng lên. Bạch thần vốn là đánh cho chết, ỉm tợ gì ú bị đánh hoa hoa kêu loạn. Hơn nữa bạch thần ra tay càng là nặng nghề cực kỳ, nắm đấm vừa nặng lại chậm, một cái quá kiên suất, lại sẽ ỉm tợ gì ú ném ra ngoài, mạnh mẽ nện ở pha lê trên mặt tường, toàn bộ pha lê tường đều bị đập cho nát tan. Ỉm tợ gì ú ở trong mắt của người bình thường, hay là làm bằng sắt kim cương, nhưng là ở bạch thần trước mặt chẳng là cái thá gì. Ỉm tợ gì ủ gian nan chống đỡ lấy thân thể, bạch thần đã đến trước mặt, một cái vứt ra, ỉm tợ gì ủ lần thứ hai đổi phương hướng đập ra đi, lần này là trực tiếp đem ở ngoài cửa sổ pha lê rắc rưởi, người cũng lăn tới bên dưới. Song bạc quản lý mồ hôi lạnh ứa ra, mau dừng tay, mau dừng tay. Bảo an, mau lên đây, lại không ra đây thiếu gia liền muốn bị giết. Đi lên nhanh một chút. Bạch thần căn bản là mặc kệ song bạc quản lý cản trở, đi từ từ đến ỉm tợ gì ủ trước mặt. Hai tay nắm lên ỉm tợ gì ủ. Ta đã ít đi hai cái đệ tử, ta không ngại ít hơn nữa một cái, ngược lại ngươi bây giờ, cũng cùng chết rồi không khác nhau gì cả. Thạch đầu, không muốn đánh, lại đánh, ỉm tợ gì ủ thật muốn bị ngươi đánh chết ý thôi cùng rổ xỉ khoảng trừng kéo bạch thần. Các nàng hiện tại tài năng rõ ràng, bạch thần muốn các nàng tới làm cái gì? Chính là làm cho các nàng ngăn cản bạch thần, ỉm tợ gì ủ hiện tại bởi vì tự trách mà tự mình trục xuất. Bạch thần nếu như không thể để cho hắn tỉnh lại, é sợ ỉm tợ gì ủ liền thật muốn phế bỏ. Bạch thần không muốn lại mất đi một cái đệ tử, không muốn để cho ỉm tợ gì ủ gánh lấy không nên hắn gánh chịu trách nhiệm. Ỉm tợ gì ủ khóc, lại như là một đứa bé giống như hoa hoa khóc lớn dâng lên, một cái nước mũi một cái lệ, dùng thanh âm khàn khàn phát sinh cuồng loạn gào khóc. Xịt bú lờ cùng cờ lạc chết ở trước mặt ngươi, là ngươi không đủ bảo vệ tốt bọn họ, ngươi như bây giờ tử, tương lai làm sao bảo vệ côn? Bảo vệ những người khác. Sư phụ, ta sai rồi. Ỉm tợ gì ủ khóc lóc lau nước mũi. Một bên khóc một bên còn cho rằng thẹn thùng, không cảm thấy đem nước mũi lau ở trên người chính mình. Bạch thần lúc này mới bỏ lại ỉm tợ gì ủ, hung hăng nói, cho ngươi 10 phút thu thập xong, sau 10 phút. Ngươi nếu như còn không thu thập được, vậy thì chính mình từ này nhảy xuống, ta coi như tịch thu quá ngươi đệ tử này. Nói xong, bạch thần liền phẩy tay háo bỏ đi, ỉm tợ gì ủ nhìn bạch thần rời đi. Dô sỉ cùng y thôi lúc này mới oán giận liếc nhìn ỉm tợ gì ủ. Chúng ta trước tới khuyên ngươi, ngươi còn không nghe, cần phải để thạch đầu tới khuyên ngươi, ngươi đúng là đủ tiện, lần sau có phải là muốn tìm mẫu thân của thạch đầu tới khuyên ngươi? Ỉm tợ gì u một cái lạnh run, thẹn thùng nói rằng, dồ si, ý thôi, ta sai rồi. Ta thật sai rồi, các ngươi đi ra ngoài trước ca, ta này còn muốn thu thập một hồi. Chúng ta ở phía dưới chờ ngươi. Hai người đều là trừng mắt ỉm tợ gì u, hoán hận rời đi. Thiếu gia, thiếu gia, ngài không có sao chứ? Song bạc quản lý liền vội vàng tiến lên, muốn nâng dậy ỉm tợ dì ủ. Ỉm tợ dì ủ nhưng là đem khí rơi tại song bạc quản lý trên người, đem song bạc quản lý đẩy ra, Lan, ngươi tờ mở cút ra ngoài cho ta. Mặt sau vội vội vàng vàng tới mấy cái bảo an, ỉm tợ dì ủ giận quá, toàn cút cho ta, đi hầu hạ tốt ta. Lão sư, song bạc quản lý không khỏi sững sờ, ỉm tợ dì ủ đây là làm sao? Bình thường ỉm tợ dì ủ tuy rằng không phải loại kia làm sàng làm bậy, nhưng là cũng tuyệt đối không phải cái thành thật bản phận người bình thường, làm sao ngày hôm nay bị cái đứa nhỏ đánh cho một trận. Lại còn thành thật như vậy, một điểm tính khí cũng không dám đối với đứa bé kia phát, trái lại như là mình làm sai sự tình như thế, lại là khóc giống lại là lưu thế. Quá 10 phút, ỉm tợ dì ủ cuối cùng cũng coi như là thu thập xong, lúc này mới dám đến bạch thần trước mặt. Có điều trên mặt tứ thương vẫn để cho hắn dáng vẻ có vẻ hơi buồn cười, hay cùng làm sai sự tình hài tử như thế, đứng bạch thần trước mặt. Hai tay cũng không biết nên để ở nơi đâu, nơm nớp lo sợ chờ đợi bạch thần xử lý. Côn đây. Côn bị hắn khí đi rồi. Dô xì bĩu môi. Ỉm tợ gì ủ sốt sắng, hắn còn muốn lý do, dô xì liền đem việc này lộ ra ngoài. Bạch thần lập tức nổi giận, tiến lên chính là một cước đá vào ỉm tợ gì ủ trên bụng, ỉm tợ gì ủ lập tức thống khổ quỳ trên mặt đất. Đừng đánh. Sư phụ, đừng đánh. Đây là bạch thần lần thứ nhất đánh hắn, nhưng là mỗi lần đều suýt chút nữa đem hắn mệnh đánh không còn. Sau 7 ngày, cả dỗ lìn liền muốn sinh, đến thời điểm ngươi cùng côn đều muốn trình diện, nếu như này trước ngươi không thể đem côn khuyên trở về, ngươi xem ta như thế nào giết chết ngươi. Nhi đức sao? Lời của ta nói ngươi cũng không biết ứng một tiếng sao. Ỉm tợ gì ủ vẻ mặt đưa đám, vâng. Sư phụ, xịt bú lở cùng cờ lạc ra ở nơi nào? Vừa nhắc tới xịt bú lở cùng cờ lạc, ỉm tợ gì ủ con mắt lại đỏ. Một tòa khá là cổ lão trang viên, nơi này là xịt bú lở ra. Này tòa trang viên hiển lộ đại khí lại không mất trang nhã, tràn ngập phương Tây quý tộc loại kia nội liễm vẻ đẹp. Chỉ là, lúc này trang viên nhưng có vẻ hơi trống vắng, ngoài cửa lớn cửa vệ trong phòng không có ai trước thủ, chỉ có trên cửa sắt mang theo một đóa hắc hoa, ở phương Tây bên trong có loại này ở cửa lo lắng một đóa hắc hoa đến nhớ lại người chết tập tụ. Bạch thân đẩy ra cửa sắt, lập tức liền có một cái tây trang đen đại hán đi ra, tuy rằng cửa không có bảo an, có điều vẫn là trang bị máy thu hình. Lớn như vậy trang viên không thể một điểm phòng vệ đều không có. Ngươi là nhà ai đứa nhỏ? Nơi này không phải ngươi chỗ chơi đùa. Ta là tới trả xịt bù lờ đồ vật. Thiếu gia đồ vật. Giao cho ta đi. Không, ta muốn đích thân giao cho xịt bù lờ cha mẹ, bọn họ hiện tại có ở đây không? Cái kia tây trang đen bảo tiêu trần chờ một chút, lấy điện thoại ra, lao ra, cửa có một đứa bé, nói là có thiếu gia đồ vật, hy vọng tự mình giao cho ngài. Được, ta vậy thì dẫn hắn đi gặp ngài. Đi theo ta. Ở tây trang đen bảo tiêu dẫn dắt đi, bạch thần tiến vào trang viên, phụ thân của xịt bù lờ A cưỡng chế kèm tần, làm Las Vegas hiếm có phú hào, nhưng không có truyền thông trên nhìn thấy loại kia thần thái sang láng, tuổi tác khá cao A cưỡng chế kèm tần trên mặt mang theo vài phần mệt mỏi, trong mắt cũng không chút nào thần thái. Kèm tần đang nhìn đến bạch thần thời điểm, rõ ràng sửng sốt một chút, tựa hồ rất bất ngờ cái này rõ ràng là đến từ Đông Phương Hải Tử, cùng con của chính mình có quan hệ gì. Chính là ngươi nói có xịt bù lờ đồ vật, muốn đích thân giao cho ta không? Bạch thần liếc nhìn phía sau bảo tiêu, ngươi năng lực đi ra ngoài một chút sao? Bảo tiêu không hề bị lay động, kèm tần gật gù, đi ra ngoài đi. Nhưng là lao ra. Ngươi còn sợ một đứa bé gây bất lợi cho ta sao? Được rồi lao ra. Bảo tiêu chỉ có thể ra cửa. Bạch thần nhìn kèm tần, mẫu thân của xịt bù lờ không ở sao? Ngươi không biết sao? Mẫu thân của xịt bù lờ rất sớm đã tạ thế. Đây là xịt bù lờ đồ vật. Bạch thần lấy ra xịt bù lờ vốn có. Chuyện này. Này không phải chấp giật vốn có sao. Kèm tần cho rằng là món đồ gì, để đứa bé này thận trọng như thế việc, nhưng là đang nhìn đến phía này vốn có thời điểm, không khỏi có chút lời, hay là một thời điểm nào đó, xịt bù lờ cho đứa nhỏ này mua vốn có đi, đứa nhỏ này còn thật biết điều, lại chủ động đem mặt nạ trả về đến. Này không phải chấp giật vốn có, là xịt bù lờ vốn có. Hả, này khác nhau ở chỗ nào sao? Kèm tần vẫn chưa để ở trong lòng, quay về trước mắt cái này xa lạ hài tử lộ ra thiện ý nụ cười, nếu như đây là xịt bú lờ đưa cho ngươi, vậy ngươi liền nhận lấy đi. Xịt bú lờ chính là chấp giật. Kèm tần vẻ mặt đọc lại, nụ cười liền như vậy đột ngột cương ở cái kia, kinh ngạc nhìn bạch thần. Ngươi nói cái gì? Hắn là cái anh hùng, là vì bảo vệ người khác mà chết. Bạch thần vẫn chưa nói ra thật tình, một số thời khắc, lời nói dối có thiện ý luôn có thể dành cho người khác to lớn nhất an ủi. Để một cái thất cô lão nhân được về mặt tâm linh an ủi, cái này có thể là bạch thần duy nhất năng lực xịt bù lở việc làm. Ngươi là ai? Ta là ai không trọng yếu. Đột nhiên, phòng khách ở ngoài cửa bị đẩy ra, một tên thiếu niên 16, 17 tuổi nhanh chân đi vào. Ba ba, ta nghe nói có người đem đại ca đồ vật trả lại, là món đồ gì? Bạch thần quay đầu lại liếc nhìn thiếu niên này, so sánh với xịt bù lở, thiếu niên này càng thêm non nớt, một mái tóc vàng nóng, có chút ngổn ngang, có điều nhưng mang theo vài phần anh khí. Thiếu niên này đồng dạng đang quan sát bạch thần, tiểu tử, ngươi biết đại ca ta sao? Bạch thần không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, ngươi cùng xịt bù lở rất giống. Cái gì a? Không hiểu ra sao tiểu tử? Đột nhiên, bạch thần trong tay có thêm một khẩu súng chỉ vào xịt bù lở đệ đệ, mà bạch thần hành động này, lập tức đem xịt bù lở đệ đệ, còn có kẻm tần sợ hết hồn. Ngươi làm cái gì? Nhanh bỏ súng xuống, ngươi muốn làm gì? Vâng. Bạch thần nổ súng, tiểu xịt bù lở theo bản năng che đầu. Nhưng là chờ đợi nửa ngày, nhưng không có chúng đạn cảm giác, hắn chậm rãi thả xuống hai tay, lại phát hiện hải tử kia chính đứng trước mặt của hắn, song góp ý nắm bắt một viên đạn. Bạch thần kéo qua xịt bù lờ đệ đệ bàn tay, đem này viên còn ấm áp viên đạn cùng súng lục đặt ở tiểu xịt bù lờ trong tay. Ngươi biết không, nếu như là ca ca ngươi, hắn coi như nhắm mắt lại cũng có thể né tránh, mà không phải như ngươi làm như vậy ra ngu xuẩn phản ứng. Nói bạch thần liền xoay người rời đi. Tiểu xịt bù lờ cùng kẻm tấn đều kinh ngạc đến ngây người, ảo giác sao? Vẫn là nói đó chỉ là một cái giả như thương. Lao ra. Thiếu gia bảo tiêu vọt vào. Lại phát hiện cầm súng chính là tiểu xịt bù lờ, không khỏi sững sờ, không biết nên làm phản ứng gì. Tiểu xịt bù lờ đột nhiên giơ súng lên chỉ về bạch thần sau lưng, tiểu xịt bù lờ ánh mắt lập lòe, ngực chập trùng bất định. Thiếu gia, ngươi muốn làm gì, nhanh bỏ súng xuống. Bảo tiêu càng kinh hãi hơn thất sắc. Nếu như ngươi muốn biết ca ca ngươi khi còn sống sự tích, có thể tới rổ nạt thản tợ dịt khách sạn. Ngươi rốt cuộc là ai? Tiểu xịt bù lở gầm nhẹ hỏi. Đáp án này, cũng phải chờ ngươi đến rổ nạt thản tợ dịt khách sạn tài năng có thể biết, có điều đây là một cái không có đường lui lựa chọn. Nếu như ngươi đến rổ nạt thản tợ dịt khách sạn, ngươi liền chuẩn bị sẵn sàng, kế thừa ca ca ngươi tất cả. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1551, lựa chọn. Bạch thần phát hiện. Chính mình đối với xịt bù lở cùng cờ lạc gia đình phi thường xa lạ, chính mình lại chưa bao giờ đi quan tâm tới gia đình của bọn họ. Điều này làm cho bạch thần khá là tự trách, chính mình lại như vậy không chịu trách nhiệm. Bất kể nói thế nào, xịt bù lở cùng cờ lạc cũng là chính mình đệ tử, chính mình lại chưa bao giờ đi tìm hiểu quá gia đình của bọn họ tình hình. Từ ỉm tợ gì ủ nơi đó biết được, không giống với xịt bù lở người nhà là trụ ở một tòa trang viên. Cỡ lạc người nhà nhưng là ở một cái phồn hoa thương mại tòa nhà văn phòng tầng cao nhất xa hoa nhà trọ. Hoặc là nói tòa này tòa nhà văn phòng chính là cỡ lạc người nhà, bạch thân ở tiến vào tòa cao ốc này thời điểm, liền cảm giác được mình bị giám thị. Không thể không nói, tòa cao ốc này bảo an hệ thống, so với xịt bù lờ người nhà trang viên, thực sự là mạnh mẽ quá hơn nhiều. Có điều, bạch thân không thích loại này cảm giác bị người giám sát, vì lẽ đó chỉ cần là hắn thông qua địa phương, máy theo dõi tất cả đều đường ngắn. Bạch thần dọc theo đường đi thông suốt đến tầng cao nhất, tuy rằng bạch thần cử động đã gây nên cao ốc bảo an cảnh giác, bất quá bọn hắn muốn ngăn cản bạch thần hiển nhiên là chuyện không thể nào. Bạch thần trực tiếp đẩy ra tầng cao nhất nhà trọ cửa lớn, nhưng là nên tiếp hắn nhưng là mười mấy cái nòng súng, mười mấy cái ngũ đại tam thô đại hán chính trận địa sẵn sàng đón quân địch, vây quanh bạch thần. Ở phía sau cùng là một cái thành thục già dặn nữ nhân, mái tóc dài, trên người mặc đồ chức nghiệp, đeo mắt kính gọng đen, ngồi ở dựa vào trên ghế nhìn bạch thần. Ngươi là ai phái tới? Ngươi là làm sao tiến vào tới nơi này? Bạch thần lấy ra ỉm tợ gì ủ cho mình tư liệu, rồi hướng so với một hồi nữ nhân trước mắt, ngươi chính là cờ lạc tỷ tỷ, gần hi nạ chứ? Có gì chỉ giáo? Đối với cờ lạc chết, ta biểu thị rất khó vượt qua. Ngươi đại hao tổn khổ tâm xông vào lãnh địa của ta, chính là cùng ta nói cái kia tên rác rưởi sự tình sao? Hi nạ không phản đối nói rằng, xem ra các ngươi tỷ đệ cảm tình tựa hồ không tốt như vậy. Một cái tỉnh cho ta làm tức giận, đúng dịp chạy xuôi đồng dạng huyết dịch người mà thôi. Xem ra ta là tới sai chỗ. Bạch thần thất vọng lắc lắc đầu. Xông vào lãnh địa của ta, đã nghĩ như thế rời đi sao? Khi nạ chỉ là ngữ khí biến đổi, thủ hạ của nàng lập tức liền vì là súng của mình giới lên đạn, chỉ cần nàng ra lệnh một tiếng, những này hung thần ác sát sẽ không chút do dự nổ súng. Xem ở cờ lạc trên mặt. Ta không muốn cùng ngươi tính toán, có điều ngươi tốt nhất để thủ hạ của ngươi khẩu súng thu hồi đến. Đối với ngươi không có lợi. Nếu như ta nói không đây, ta rất muốn nhìn một chút, đối với ta không đủ chỗ tốt kết quả. Khi nạ tràn đầy tự tin nhìn bạch thần. Nếu như cờ lạc còn sống, hắn nhất định sẽ ngăn cả ngươi. Hắn nhận thức ngươi, ta nhưng không quen biết ngươi, hơn nữa ngươi cho rằng ta sẽ nghe theo một tên rác rưởi mệnh lệnh sao? Không, hắn sẽ đích thân giáo huấn ngươi. Ha ha, hắn tự mình giáo huấn ta. Từ nhỏ đến lớn, chỉ có ta giáo huấn hắn phần. Hắn lúc nào có giáo huấn ta tư cách? Hắn có thể giáo huấn ngươi, hơn nữa hắn cũng có thể cứu ngươi, nếu như hắn không giáo huấn ngươi, ngươi liền muốn chết. Bạch thần trong mắt lộ hung quang, trong nháy mắt, mười mấy đại hán bại liệt ngã trên mặt đất, mà Hy Nạ sau lưng dựa vào cửa sổ thủy tinh cũng trong nháy mắt nát tan. Một giọt máu tươi theo Hy Nạ cái trán chạy xuôi hạ xuống, Bạch thần từng bước một ép về phía Hy Nạ, Hy Nạ đột nhiên cảm giác mình nói không ra lời, cái cổ như là bị một nhánh vô hình bàn tay nhấc lên. Cả người đều bị nhấc tới, nhấc lên. Hy Nạ sợ hãi dây rủa, nhưng là làm sao cũng nói không ra lời, nàng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có thể nhìn Bạch thần từng bước một tới gần nàng. Bạch thần đem Hy Nạ nhắc tới ngoài cửa sổ, cách xa mặt đất hơn 300 mét, mà Hy Nạ liền như vậy lời cũng không thể nói, hô hấp cũng không cách nào thông. Bạch thần ngón tay một câu, Hy Nạ bị kéo trở lại, vứt trên mặt đất, không ngừng thở hổn hển. Bạch thần đem cờ lạc vốn có bỏ vào Hy Nạ trước mặt, đây là cờ lạc. Mặc kệ ngươi nhiều xem thường hắn, hắn cũng không cho ngươi môn ra mất mặt, toàn thế giới cũng có thể không hiểu hắn, chỉ có ngươi không được. Lực vương. Hy Nạ sắc mặt thời gian âm thời gian tỉnh. Không dám tin tưởng nhìn Bạch thần. Không sai, hắn chính là lực vương, lẽ ra nên tối người hiểu hắn, nhưng tối không biết hắn, thật làm cho ta thất vọng. Bạch thần thở dài lắc lắc đầu, xoay người liền phải rời đi. Chờ đã, Hy Nạ đột nhiên kêu lên. Sắc mặt nhưng không có lúc trước loại kia kiêu ngạo cùng xem thường, cắn môi dưới rồi lại khó có thể mở miệng, ở tư tưởng kịch liệt đấu tranh sau, nàng rốt cục vẫn là mở miệng, cờ lạc hắn. Hắn là chết như thế nào? Cứu người. Xịt bú lờ cùng hắn là cùng chết. Xịt bú lờ là chấp giật. Hy Nạ đột nhiên có chút không nói gì, thậm chí là khó mà tin nổi, trong mắt tràn ngập khó có thể tiếp thu. Ỉm tợ gì ủ đây? Hắn là kim cương. Ba người bọn hắn. Lại là. Rất khó mà tin nổi đúng không? Bạch thần cười lắc lắc đầu, công tử bột bề ngoài, cái kia chỉ là bọn hắn che giấu thân phận thực sự ngụy trang mà thôi, vì lẽ đó ngươi không đủ tư cách đi khinh bỉ hắn, coi như hắn chết rồi, hắn cũng có thể thu được nên có tôn trọng, chí ít linh hồn của hắn cao hơn ngươi quý, súng đạn thiến. Hy Nạ nước mắt ở viền mắt bên trong đảo quanh, cho tới nay, chính mình xem thường nhất ba người, lại ở trong lúc bất chi bất giác, làm ra như vậy chuyện kinh thiên động địa. Mà chính mình cái kia chỉ tiếc mài sắt không nên kim đệ đệ, lại sẽ là cái kia suốt tơ hẹ rồ. Kết quả này để Hy Nạ không kịp chuẩn bị, làm cho nàng đối với cờ lạc ấn tượng hoàn toàn lật đổ. Vậy ngươi tới làm cái gì? Ta vốn cho là, cờ lạc người nhà nên có tư cách kế thừa tên của hắn, kế thừa hắn để lại tất cả. Bây giờ xem ra, là ta quá ngây thơ, mặc dù là trong cơ thể chạy xuôi đồng dạng huyết thống, cũng năng lực có như thế đại khác biệt. Hy Nạ nhìn trước mắt đứa bé này rời đi bóng lưng. Sắc mặt nhưng là tràn ngập xấu hổ, nàng đã từng kiêu ngạo sự nghiệp, hóa ra là như vậy không thể cùng ô uế. Mà nàng đã từng coi là rác rưởi đệ đệ, bất chi bất giác sáng tạo ra đến danh tiếng, lại có thể làm cho nàng không đất dung thân. Quá hồi lâu, hai tử kia từ lâu rời đi, Hy Nạ ánh mắt đột nhiên thả ra một đạo thần thái, nàng tựa hồ là làm ra quyết định gì đó. Lúc chẳng vạng, tiểu Xịt Bú Lờ đi tới rỗ nạt thản tờ dịch khách sạn ở ngoài thời điểm, lại gặp phải vừa xuống xe Hy Nạ. Mà Hy Nạ đang nhìn đến tiểu Xịt Bú Lờ thời điểm, cũng cảm thấy phi thường bất ngờ. Hai tử kia cũng đi qua nhà ngươi. Tiểu Xịt Bú Lờ. Rất bất ngờ sao? Tiểu Xịt Bú Lờ hờ hững liếc nhìn Hy Nạ, có điều hắn trong lòng mình cũng là tâm sự nặng nề. Lúc này ỉm tợ gì ủ đi ra, liếc nhìn hai người, đi theo ta. Lòng của hai người bên trong đều có thật nhiều nghi vấn, có điều nhìn ỉm tợ gì ủ cảnh tượng vội vã dáng vẻ, hiển nhiên là không có ý định trả lời vấn đề của bọn họ. Vì lẽ đó chỉ có thể bước nhanh đuổi tới ỉm tợ gì ưu bước chân. Đi tới khách sạn tầng cao nhất, ỉm tợ gì ưu đẩy ra Bạch thần gian phòng cửa lớn. Tiểu Xịt Bú Lờ cùng Hy Nạ theo vào, bọn họ phát hiện trong phòng ngoại trừ Bạch thần, còn có hai thiếu nữ. Các ngươi đã quyết định xong chưa? Bạch thần ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiểu Xịt Bú Lờ cùng Hy Nạ. Hy Nạ đem một tấm tràn ngập tiếng Anh trang giấy vô vào Bạch thần trên bàn, đây là quyết tâm của ta. Đây là một phần chuyển nhượng tài sản văn án hợp đồng, đưa nàng hết thảy tài sản. Tất cả đều quyên tặng cho quốc tế từ thiện cơ cấu. Người đây. Bạch thần vừa nhìn về phía tiểu Xịt Bú Lờ. Nếu như ta không đủ chuẩn bị sẵn sàng, thì sẽ không tới nơi này. Tiểu Xịt Bú Lờ nói thật. Rất tốt, vậy thì mang ý nghĩa, các ngươi đồng ý thành vì đệ tử của ta, đúng không? Ngươi đệ tử. Không phải vậy ngươi cho rằng đây. Không nên là cái bóng sao. Ngoại giới nghe đồn, cái bóng là mặt nạ 5 người đạo sư, tại sao là ngươi? Hy Nạ nghi hoặc nhìn Bạch thần. Hắn chính là cái bóng ý thôi mỉm cười nói rằng. Không thể. Cái bóng là cái nữ tính, hơn nữa là cái thành niên nữ tính. Đây là toàn thế giới đều biết sự tình, nhưng là bây giờ có một đứa bé lại ở trước mặt của bọn họ nói, hắn chính là cái bóng. Các ngươi muốn gặp đến nàng. Rất đơn giản, chỉ muốn các ngươi có thể đánh bại hắn. Joshi chỉ vào bạch thần nói rằng. Joshi chỉ nói phân nửa lời nói thật, muốn gặp được cái kia nàng, đánh bại bạch thần, xác thực có thể. Có điều cho tới rất đơn giản, cái kia đã đáng giá thương thảo. Cơ lạc cùng xịt bú lờ, bọn họ một cái am hiểu tốc độ, một cái am hiểu sức mạnh, nhưng là ở tại bọn hắn chết rồi, ta phát hiện không quản bọn họ học cái gì, cũng không sánh nổi bọn họ học được bảo mệnh sở kỳ càng tốt hơn. Ỉm tợ gì ủ chính là cái rất tốt chứng minh, chí ít ỉm tợ gì ủ không chết, mà làm vì đệ tử của ta, ta không hy vọng phát sinh nữa đồng dạng bi kịch, vì lẽ đó ta hy nhìn các ngươi có thể học tập đến càng nhiều bảo mệnh võ công, không chỉ là hai người các ngươi năm cái, đều là, còn có bọn họ cũng vậy. Ngươi là huyễn ảnh. Khi nạ chỉ vào y thôi, có chút nghi ngờ không thôi, toàn thế giới đều biết huyễn ảnh có mái tóc màu vàng óng, hơn nữa là cái tuổi trẻ nữ tính. Vậy ngươi chính là thần xạ thủ lạc. Tiểu Sịt Bù Lờ nhìn Rồ Si hỏi. Rồ Si ngón tay búng một cái, một viên tiền xu bay đến Tiểu Sịt Bù Lờ trước mặt, Rồ Si lại không ngừng vùng vẩy ngón tay, cái viên này tiền xu ở Tiểu Sịt Bù Lờ trước mặt, không ngừng nhảy đánh, không ngừng phát sinh lanh lảnh kim loại giao kích thanh âm. Khi nạ cùng Tiểu Sịt Bù Lờ đều bị Rồ Si này một tay cho kinh động đến, thủ đoạn này thực sự là quá tinh diệu. Dù cho là tối chính xác máy móc, e sợ cũng không làm được chuyện như vậy đi. Mấy người các ngươi lưu lại nơi này, đem ta cho các ngươi tân võ công học rõ ràng, ta mang hai người bọn họ về trên đảo. Bạch thần khoảng chừng kéo Tiểu Sịt Bù Lờ cùng Hy Nạ tay, trong thời gian ngắn biến mất ở trong phòng. Mà Tiểu Sịt Bù Lờ cùng Hy Nạ chỉ cảm thấy trong chớp mắt, bọn họ liền người đã ở với đám mây bên trên. Dọa cho bọn họ bắt đầu rồi thất kinh giấy rủa, bạch thần đột nhiên buông lòng tay, hai người lập tức rơi xuống, phát sinh cực kỳ bi thảm tiếng kêu. Nếu như lần sau ta mang bọn ngươi thời điểm, các ngươi lộn xộn nữa, như vậy các ngươi liền làm thật cao không rơi vong dự định. Bạch thần kéo lại trụy xuống hai người, sợ hãi không thôi hai người lập tức liền bất động rồi, chỉ có thể hoảng sợ ngẩng đầu lên, nhìn nhấc theo hai người bọn họ bạch thần. Phi. Bọn họ hiện tại ở phi. Bọn họ thật sự ở phi. Rất tốt, rốt cục yên tĩnh lại, ta hiện đang dạy ngươi môn từng người một bộ khẩu quyết, chúng ta có 3 tiếng lộ trình, trước khi rơi xuống đất. Các ngươi tốt nhất có thể đọc thuộc lòng hạ xuống, nếu không, ta liền đem các ngươi bỏ vào trên Thái Bình Dương. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1552, trên hòn đảo nhỏ đau khổ. Để cho hai người vui mừng chính là, bọn họ cuối cùng cũng coi như là ở hạ xuống trước, đem bạch thần yêu cầu bọn họ đọc thuộc lòng đồ vật nhớ kỹ. Đương nhiên, nếu như lại cho bọn họ một lần lựa chọn cơ hội, phỏng chừng bọn họ sẽ cân nhắc làm sao. Nhưng là cõi đời này không có nếu như. Không có thuốc hối hận, bọn họ làm ra lựa chọn, bạch thần tôn trọng sự lựa chọn của bọn họ. Những này tối nghĩa nội dung, để cho hai người phi thường mở mịt, đặc biệt những nội dung này đều là do Hán văn phiên dịch thành tiếng Anh, liền trở nên càng thêm mịt mờ, khiến người ta không mò ra đạo không rõ. Dưới bóng đêm, dày đặc sương mù trên hòn đảo, chung quanh đều ẩn nút nguy hiểm, hai người mở mịt không biết làm sao. Các ngươi hiện tại cần phải làm là đi chỗ đó giống như cái kia trên vách đá treo leo phòng nhỏ bên trong, đi bộ quá khứ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, bọn họ tuy rằng không biết bạch thần dụng ý, có điều rất hiển nhiên, cái kia xem ra cũng là mấy cây số xa trên vách núi treo leo phòng nhỏ, chắc chắn sẽ không như vậy dễ dàng đến. Không cần nghĩ quá nhiều, trên cái đảo này ngoại trừ có thật nhiều hình thù kỳ quái quái vật ở ngoài, không có cái khác nguy hiểm. Quái vật? À đã cản thâm viên thú. Mặt của hai người trên đều lộ ra vẻ sợ hãi, trên đảo này sẽ không có thâm viên thú đi. Bạch thần lắc lắc đầu, không có. Trên cái đảo này một con thâm nguyên thú đều không có. Hô! Hai người đều dài trường thở phào nhẹ nhõm, không có thâm nguyên thú là tốt rồi. Bọn họ nhưng là từ trên TV xem qua thâm nguyên thú có thể sợ bọn họ cũng là rõ ràng trước mắt. Trên đảo này quái vật, đại khái so với thâm nguyên thú càng đáng sợ đi. Bạch thần chỉ vào xa xa núi lửa, một cái to lớn hỏa diễm thân thể từ miệng núi lửa bên trong nhô đầu ra, mặc dù là cách hơn 20 km khoảng cách. Hai người vẫn như cũ có thể nhìn thấy cái kia thân thể to lớn, toàn thân đều đốt cháy cực nóng hỏa diễm, coi như là lại thô to thần kinh, cũng có thể cảm giác được con cự thú kia trên người tỏa ra vô cùng cảm giác ngột ngạt. Mặc dù là bọn họ gặp to lớn nhất thâm viên thú, ở con cự thú kia trước mặt, cũng có vẻ như vậy nhỏ bé, như vậy bé nhỏ không đáng kể. Như vậy ra hỏa ở trên đảo này có 3 cái. Đương nhiên, hiện nay tới nói, các ngươi là không cần đối diện đối với bọn họ, trên đảo này còn có thật nhiều tiểu tử. Trong tương lai trong một quãng thời gian rất dài, các ngươi cần phải không ngừng đi khiêu chiến những tên kia, mà các ngươi hiện tại nhiệm vụ chủ yếu chính là còn sống đi tới cái kia trong phòng nhỏ, từ bên trong bắt được một cái bình sứ, bên trong có hai viên đan dược. Có thể giúp các ngươi ở tập võ thời điểm càng thêm cấp tốc, lúc trước Sith Bù Lở cùng Cờ Lạc cũng từng ăn qua. Lưỡng trong lòng người đang run rẩy, tạm thời không cần đối mặt loại kia quái vật. Nói cách khác, tương lai một ngày nào đó, bọn họ hay là muốn đối mặt loại kia quái vật. Chuyện của tôi rất nét, quái vật kia e sợ cùng ma thần đều không khác mấy chứ. Thời điểm không còn sớm, trước ở mặt trời mọc trước quá khứ đi. Ngươi không cùng chúng ta cùng đi. Ta. Bạch thần thân hình bay lên, ta và các ngươi cùng đi, còn có ý nghĩa gì? Hai người liếc mắt nhìn nhau, khó nén trong lòng hoảng sợ, trước sau bước không ra bước tiến. Bạch thần nhìn hai người, tựa hồ không buộc bọn họ. Bọn họ là sẽ không hành động. Ngay vào lúc này, bên bờ biển trên trong rừng, truyền đến một tiếng to lớn tiếng gào. Một con ngân ly khai vượn lớn từ trong rừng vọt ra, dưới màn đêm, ngân ly khai vượn lớn hai con ngựa như bóng đèn như thế, mặt đất cũng bởi vì nó chạy trốn nhảy lên mà run rẩy. Hai người nhìn thấy này con ngân ly khai vượn lớn, đã xem há hốc mồm, ngơ ngác nhìn đột nhiên xuất hiện này khách không mời mà đến. Lo lắng làm cái gì, chạy a. Hai người rít gào lên, chạy đi liền chạy. Ở trước hôm nay, bọn họ còn đều chỉ là người bình thường, để bọn họ đối mặt loại quái vật này, bọn họ căn bản cũng không có dũng khí cùng với đối mặt. Ngân ly khai vượn lớn làm dáng vẻ. Liên như vậy chạy hai bước, trở về đến bạch thần bên người, hướng về phía bạch thần gào gào kêu vài tiếng. Bạch thần cười ngồi vào ngân ly khai vượn lớn trên đỉnh đầu, theo sau, hù dọa bọn hắn một chút. Hai người chỉ cần hơi hơi có một tí kẹo như thế dừng bước lại, hoặc là sủi lơ ở địa. Ngân ly khai vượn lớn sẽ rất tận chức dành cho bọn họ tinh thần trên cổ vũ. Còn có kích thích. Làm hai người mệt bở hơi thai chạy đến trên vách núi treo leo thời điểm. Bọn họ hầu như đã không đứng lên nổi, hai người lẫn nhau sàm đỡ, gian nan bước bước tiến. Kỳ quái chính là, hai tử kia trong miệng nói nguy hiểm, bọn họ vẫn chưa gặp phải. Ngược lại quá trình này tuy rằng kích thích, nhưng rất thuận lợi. Lưỡng người đi tới phòng nhỏ trước, phòng nhỏ bên ngoài còn lượng quần áo, hai người không khỏi suy nghĩ dâng lên. Nơi này chẳng lẽ còn có người trụ? Đúng như dự đoán, làm hai người đang chuẩn bị gõ cửa, phòng nhỏ cửa mở ra, một cái râu ria rậm rạp đi ra. Ồ, các ngươi là người nào, làm sao sẽ đến hòn đảo nhỏ này trên? Mọt găng kinh ngạc nhìn mệt bở hơi thai hai người lẫn nhau dựa vào, đặt mông ngồi dưới đất. Mọt găng lập tức bắt chuyện còn chưa ngủ Mina, nắm lưỡng chén nước đi ra. Mina đi ra nhìn thấy hai người, cũng là phi thường kinh ngạc, hai người đoạt lấy chén nước. Một cái chạy ngược sạch sành xanh. Uống xong thủy, hai người cuối cùng cũng coi như là lấy lại sức được, chúng ta là bị một đứa bé mang tới trên đảo này. Đứa nhỏ, là cái gọi là thạch đầu đứa nhỏ sao? Đột nhiên, ngân ly khai vượn lớn bóng người từ vách núi cùng cánh rừng liên kết tiếp địa phương xuất hiện, vừa nhìn thấy ngân ly khai vượn lớn, hai người lập tức rít gào lên, không được, con kia đại tinh tinh đuổi theo. Yên tâm đi, nó là không thể tới được, nơi này là trên hòn đảo nhỏ chỗ an toàn nhất. Bất kỳ động vật cũng không thể tiếp cận nơi này. Quả nhiên, ngân ly khai vượn lớn ở khoảng cách phòng nhỏ trăm trượng khoảng cách liền ngừng lại. Có điều mìn nạ cùng mọt găng phát hiện, ngân ly khai vượn lớn trên đỉnh đầu có một đứa bé, hài tử kia từ ngân ly khai vượn lớn trên người nhảy xuống, sau đó bước chậm đi tới trong phòng nhỏ. Hai vị, ở lại đây lâu như vậy, còn không dự định rời đi sao? Ngạch mọt găng cùng mìn nạ lập tức biết rồi, đứa bé này chính là chủ nhân của nơi này. Thật là của bọn họ có chút lưu luyến quên về. Nơi này động thực vật thực sự là quá thần kỳ, sẽ các loại đặc dị năng lực động vật, các loại siêu tự nhiên sinh vật, để bọn họ cảm thấy kinh ngạc, nơi này phảng phất chính là một cái chưa từng khai phá quá dị thế giới, khắp nơi đều tràn đầy bất ngờ cùng thần bí, đừng nói thời gian một tháng, coi như cho bọn họ một năm, thậm chí là cả đời, cũng chưa chắc có thể nghiên cứu rõ ràng. Chúng ta còn có một chút nghiên cứu, cần phải ở lại chỗ này, không biết. Ngài có phải không cho phép? Được rồi. Có điều. Nơi này rất nhanh lại muốn nhiều hai cái hộ gia đình, các ngươi không ngại đi. Bạch thần liếc nhìn tiểu Sịt Bù Lở cùng Hì Nạ. Đương nhiên không ngại. Bọn họ dù sao chỉ là khách mời, không đủ tư cách đi yêu cầu như vậy rất nhiều. Hơn nữa năng lực có cái che phong chắn vũ địa phương, đã phi thường thỏa mãn, lại kiên khổ hoàn cảnh, bọn họ cũng sẽ không có oán giận. Hai người các ngươi phải ở chỗ này trụ thời gian rất dài, vì lẽ đó ngày mai bắt đầu, muốn chính mình dựng một cái nhà. Còn có hiện tại đi lấy hai viên đan dược căn vào, thừa dịp khí huyết lưu động tăng nhanh thời điểm, hiệu quả cũng là tối tốt đẹp. Ở bên trong thứ hai trong ngăn kéo, hai người tiến vào trong phòng, tìm tới bình sứ, nhưng là cầm một cái xem ra cùng kim loại như thế hạt châu, bọn họ trái lại bắt đầu chần chờ dâng lên. Vật này năng lực ăn sao? Mọt găng cùng mỉn nạ cũng rất vui sướng vật này có thể ăn được hay không, bọn họ lúc trước liền đã thấy quá vật này, nhưng là bởi vì bọn họ chỉ là chủ khách, vì lẽ đó không tiện lộn xộn chủ nhân đồ vật, vì lẽ đó cũng không đủ làm sao nghiên cứu. Các ngươi biết vật này bao nhiêu người muốn đến sao? Các ngươi biết vật này công hiệu có bao nhiêu thần kỳ sao? Vật này có thể kích phát thân thể tiềm năng, ngươi cho rằng xịt bù lở cùng cờ lạc nơi nào đến mãnh liệt như vậy thực lực. Cũng là bởi vì vật này gia trì. Hai người suy nghĩ một chút, ngược lại hiện tại cũng đã không còn đường lui, cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đem đan dược này ăn vào. Nhưng là ăn một lần hạ vật này, hai người lập tức cảm giác được đau bụng như rảo, ngay lập tức sẽ nằm trên mặt đất thống khổ kêu rên dâng lên. Mọt găng cùng mìn nạ kinh hãi đến biến sắc, bọn họ đây là làm sao? Không có gì, bởi vì thân thể không thích hứng đồ chơi kia, vì lẽ đó bọn họ hiện tại đang bị vật kia cải tạo thân thể. Bạch thần nhún vai một cái, các ngươi đem bọn họ ném ra đến trong sân, cũng có thể đi nghỉ ngơi. Hai người cười khổ không thôi, đem bọn họ ném trong sân, sau đó đi nghỉ ngơi. Liên bọn họ như vậy, mình có thể ngủ đến tài năng có quỷ. Mà Hy Nạ cùng tiểu xịt bú lờ cảm giác được đau đớn, đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Đồng thời bọn họ giờ khắc này cũng nói không ra lời, chỉ có thể phát sinh khốc liệt kêu rên. Mà hai người âm thanh vẫn kéo dài 3, 4 tiếng, đau đớn tài năng chậm rãi giảm bớt. Mìn nạ cùng mọt găng vẫn ở bên cạnh chăm sóc hai người, bọn họ đều cho rằng Hy Nạ cùng tiểu xịt bù lở sẽ thông chết tại chỗ. Xem ra các ngươi đã vượt qua đến rồi, rất tốt. Bạch thân gật gù, bắt trên đất làm cái gì, dâng lên. Hai người nơm nớp lo sợ đứng lên đến, bạch thần chỉ vào cách đó không xa một thân cây. Quá khứ. Hướng về cây kia vung một quyền, toàn lực vung ra một quyền. Hai người cười khổ, bọn họ cho rằng giờ khắc này cả người đều không đủ khí lực gì, dù sao vừa chịu đựng lâu như vậy dằn vặt, hiện tại để bọn họ lại vung một quyền, năng lực có cái gì hiệu quả? Lẽ nào hắn cho rằng cái kia đem mình nửa cái mạng đều dằn vặt không đủ đồ vật, thật có thể làm cho mình trở nên lực lớn vô cùng sao? Không nghe ta sao? Hoặc là đối với ta mệnh lệnh có chần chờ? Bạch thần trong mắt lần thứ hai lộ ra hung quang. Hai người nghe được bạch thần uy hiếp, chỉ có thể nhắm mắt đi tới, tiểu xịt bù lờ nhìn cái kia cây nhỏ, chỉ có thể đem này cây nhỏ coi như là bạch thần, khẽ quát một tiếng, ra sức vung ra một quyền. A, vành, cây nhỏ chặn ngang cắt đứt, tiểu xịt bù lờ con người đều muốn điều đi ra, nắm đấm chỉ là cảm giác được một chút đau đớn, nhưng là này viên cây nhỏ liền như vậy ngã xuống. Tiểu xịt bù lờ, ngươi là làm thế nào đến? Hy Nạ đồng dạng đầy mặt khiếp sợ. Ta không hề làm gì cả a, chính là bình thường vung quyền. Bớt dài dòng, đổi ngươi, đi đem bên cạnh cây kia đánh bại. Bạch thần ra lệnh. Lúc này Hy Nạ cũng lo lắng để phòng đi tới bên cạnh cây nhỏ trước, tương tự một quyền vùng ra, cây nhỏ răng rắc một tiếng, lộ ra vết rách, có điều nhưng không có ngã xuống. Đổi cây, trở lại, mãi cho đến ngươi năng lực đem cây nhỏ đánh gãy mới thôi. Chưa xong còn tiếp. 12. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1553, thử luyện. Ngăn ngắn 2-3 trời thời gian trong, Hy Nạ cùng tiểu xịt bù lở liền phát hiện mình đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Bọn họ không còn là người bình thường, bọn họ đã nắm giữ tiếp cận nhân lực cực hạn. Có điều, đây chỉ là một bắt đầu, liền như lúc trước xịt bù lở giống như cờ lạc. Mà lần này, Bạch Thần sẽ lấy càng thêm nghiêm khắc phương thức rèn luyện bọn họ. Bởi vì Bạch Thần không muốn lại mất đi bất cứ một người đệ tử nào, Mìn Nạ cùng Mọt Găng nhìn hai người biến hóa, cũng không khỏi lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Mà mấy ngày nay, Bạch Thần vẫn luôn ở trên đảo, ngày thứ 3 thời điểm, Bạch Thần tìm tới Mìn Nạ cùng Mọt Găng. Hai vị, ngày hôm nay Dỗ Xỉ sẽ đến trên đảo, còn có nàng mấy cái bằng hữu cũng đều sẽ tới đến. Dỗ Xỉ cũng phải tới sao? Vâng. Cái kia Dỗ Xỉ cũng cần trải qua tiểu xịt bù lở cùng Hy Nạ cực khổ. Mìn Nạ không khỏi lo lắng lên con gái của chính mình, có hay không có thể sống quá loại này cực kỳ bi thảm giàn vặt. Trên thực tế Dỗ Xỉ cũng sớm đã trải qua những kia cực khổ, nàng có thể so với các ngươi tưởng tượng càng thêm kiên cường, cũng càng có thiên phú. Bạch Thần liếc nhìn phía sau theo Hy Nạ cùng tiểu xịt bú lơ, tiếp đó, các ngươi cần phải làm là bảo mệnh, ngươi sẽ cùng ngươi sư tỷ, sư huynh đồng thời, thoát thân. Thoát thân. Không sai, bởi vì tiếp đó, toàn bộ trên đảo sinh vật, đều sẽ đối địch với các ngươi, mà các ngươi liền muốn nghĩ hết tất cả biện pháp thoát thân. Nghe được Bạch Thần, hai người đều không rét mà run. Toàn bộ hòn đảo quái vật đều sẽ đối địch với bọn họ. Không chỉ là đối địch với các ngươi, chúng nó đều biết các ngươi vị trí, không quan tâm các ngươi ẩn thân ở nơi nào, chúng nó đều có thể phát hiện các ngươi, mà các ngươi chỉ có đến Thái Dương Hạ Sơn thời điểm, mới có thể về tới đây. Được rồi, ngày hôm nay liền không làm khó dễ các ngươi, đi sân bay nên tiếp các ngươi đồng bạn, sau đó nghỉ ngơi cho khỏe một ngày, ngày mai mới thật sự là địa ngục. Mìn Nạ cùng Mọt Găng nghe nói con gái của chính mình muốn tới. cũng theo đi tới sân bay. Bọn họ ở phi trường thượng hạng hơn nửa canh giờ, một chiếc tạo hình đặc biệt máy bay từ trên trời giáng xuống. Ba cha, mẹ mẹ, các ngươi biết ta muốn tới sao? Josie hưng phấn từ trên phi cơ nhảy xuống. Josie, đúng là ngươi, ngươi thật sự đến rồi. Mina kích động ôm lấy Josie. Làm sao? Rất bất ngờ sao? Bất ngờ. Đương nhiên bất ngờ, ngươi tới nơi này làm gì? Thử luyện rồi. Josie mặt tươi cười nói. Lần này đến không ngừng Josie một cái, ý thôi, ỉm thờ gì hủ, có lìn, ta nghỉ ạ cùng Chu Thiến, phờ răng bởi vì cha mẹ vẫn chưa hay biết gì, vì lẽ đó không tiện tới nơi này. Có điều Bạch Thần vẫn là cho phờ răng ở nhà chuẩn bị đặc biệt thử luyện, chí ít sẽ không để cho hắn kéo xuống chúng quá nhiều người. Đã lâu không đủ hoạt di chuyển, tay chân đều có chút cứng ngắc. Có lìn uốn éo cái cổ. Ngươi là Cọ Lìn. NBA hoàng đế. Mọt găng kinh ngạc nhìn Cọ Lìn. Cọ Lìn đến, vẫn để cho mì nạ, mọt găng còn có hì nạ cùng tiểu xịt bù lờ đều cảm thấy kinh ngạc. Sư phụ đây. Chu Thiến lạnh lùng nhìn tiểu xịt bù lờ cùng hì nạ. Ngươi là ai? Vừa nhìn thấy Chu Thiến cái kia lạnh lùng vẻ mặt, hì nạ chính là một mặt khó chịu, loại này sắc mặt luôn luôn đều là nàng bãi cho người khác xem, chưa từng có người khác cho nàng bãi sắc mặt. Chu Thiến nhưng là học đủ Bạch Thần 100% khí thế cùng thủ đoạn, trong mắt hung quang chợt lóe lên, sát khí liền hướng về phía Hỉ Nạ đập vào mặt mà đi. Dù cho mấy ngày nay Hỉ Nạ đã có tiến bộ không ít, nhưng là đối mặt bá đạo Chu Thiến, vẫn là quá non nớt.